7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 36, lại tới Ngạc Thần Bang 2. Giết yêu ma không có vấn đề gì, nhưng vụ này lại liên quan đến Điển Lại, tình hình không hề đơn giản. Vệ Phàm vẫn giữ nét mặt vô cảm, ta đã nói rồi, ở địa bàn của ta, ngay cả con trai Điển Lại gây chuyện cũng phải bắt, huống chi là cháu trai của vợ Điển Lại, nếu ngươi sợ, có thể quay về. Hồ Tình bĩu môi, ta chỉ lo cho ngươi thôi. Dù sao cha ta cũng là tổng giáo đầu, ta chẳng sợ gì cả. Nàng lại cảm thấy ngưỡng mộ Vệ Phàm, nếu hắn nghe lời khuyên của nàng, thì không phải là Vệ Phàm mà nàng biết nữa. Hắn còn không sợ Mãnh Hổ Bang, chẳng lẽ lại sợ Ngạc Thần Bang vừa mới xuất hiện này. Vệ Phàm nói khẽ, ta nói cho cô biết một chuyện, Trấn Ma Ti sắp chú ý đến Vân Thành, nếu cô muốn trở thành người của Trấn Ma Ti, thì sắp tới phải thể hiện cho tốt. Hồ Tình đối với hắn không tệ, nên Vệ Phàm đã suy nghĩ một chút và quyết định nói cho nàng biết. Thật sao? Hồ Tình kêu lên khe khẽ, khuôn mặt đầy phấn khích, nếu Trấn Ma Ti chú ý đến Vân Thành, đừng nói là Điển Lại, đến thành chủ cũng không đáng để lo ngại, lát nữa ta nhất định phải giết thêm vài tên mới được. Lại đến khu nhà của Mãnh Hổ Bang, nơi này vẫn như cũ. Điểm khác biệt duy nhất là chữ Mãnh Hổ Bang trên cổng giờ đã được thay bằng Ngạc Thần Bang, còn có hai gã mang đao đang đứng gác ở cửa. Thấy Vệ Phàm và một nhóm nha dịch tiến đến, hai tên gác cổng chẳng những không sợ hãi, mà còn lớn tiếng quát tháo, đây là Ngạc Thần Bang, kẻ không phận sự mau rời khỏi đây. Vệ Phàm mặt không biến sắc, nha môn làm việc bắt người, buôn vũ khí xuống rồi chịu trói, bằng không giết chết bất luận tội. Hắn vẫn bước thẳng về phía cổng, gan to thật, hai tên gác cổng thấy vậy liền rút đao chém về phía Vệ Phàm. Chúng đã nhận được tin rằng sẽ có người của nha môn đến Ngạc Thần Bang, và được lệnh không cần nương tay. Đao của Vệ Phàm không biết đã rút ra từ khi nào, ánh đao lóe lên, hai cái đầu rơi xuống đất. Người gác cổng bị giết rồi, các huynh đệ chuẩn bị vũ khí. Tiếng hô vang lên từ trong sân. Chém giết Trương Tam, thu được 3 tháng công lực. Chém giết Lý Đại Ngưu, thu được 2 tháng công lực. Rác rưởi, giết những kẻ yếu này chẳng mang lại chút hứng thú nào. Theo sát ta, đừng để bị lạc. Vệ Phàm quát khẽ, rồi sải bước tiến vào Ngạc Thần Bang. Trong số những nha dịch này, chỉ có Hồ Tình là chân khí tầng 5, những nha dịch còn lại đa số chỉ là chân khí tầng 1, tầng 2, thậm chí có 3 người còn chưa luyện ra chân khí. Nha môn làm việc bắt người, buông vũ khí rồi chịu trói, bằng không giết bất luận tội. Bước vào sân, Vệ Phàm nhắc lại câu nói trước đó. Đây là quy tắc của nha môn, nếu không nói trước mà giết người thì đó là vi phạm quy định, còn nếu đã nói rồi mà tội phạm vẫn dám động thủ, thì cứ việc chém giết tùy ý. Buông con mẹ ngươi, bọn nha dịch láo toét, dám đến Ngạc Thần Bang bắt người, không biết đây là địa bàn của ai sao? Đừng nói nhiều, bang chủ bảo không chết người là được. Từ trong Ngạc Thần Bang có hơn 10 người ùa ra, trong chốc lát đã tập hợp được khá đông, Vệ Phàm nhìn quanh, phát hiện khoảng một nửa trong số đó là võ nhân, nhưng đa phần chỉ là chân khí tầng 1, tầng 2. Tội phạm cầm vũ khí chống trả, giết không tha. Hồ Tình quát lớn, lao về phía trước, lướt qua Vệ Phàm. Từ khi nghe nói Trấn Ma Ti sắp chú ý đến Vân Thành, nàng đã rất hưng phấn, nóng lòng chờ đợi. Đồng thời, ngoại trừ Chu Thất và gã nha dịch còn lại đang bị thương, thì những nha dịch khác cũng rút đao xông lên. Tất nhiên là Vệ Phàm không đứng đó xem kịch, người của Ngạc Thần Bang quá mạnh, nếu hắn không ra tay, đám nha dịch sẽ chịu thiệt. Hơn nữa, dù muỗi có nhỏ thì cũng là thịt, giết một tên cũng bạo vài tháng công lực, dù sao vẫn còn hơn là không có gì. Hắn thi triển thân pháp Lưu Vân Truy Phong Bộ, cơ thể để lại tàn ảnh khắp nơi, mỗi lần hắn lóe lên một đạo tàn ảnh, thì có một người bị mất mạng. Chỉ trong vài hơi thở, đã có 7-8 người trở thành vong hồn dưới đao của hắn. Đó là vì hắn còn nể tình Hồ Tình đang xông lên trước, không sử dụng những đại chiêu như đao cương, nếu không chỉ một chiêu quét ngang đã có thể giết sạch bọn chúng. Bọn họ thật sự giết người. Ta đầu hàng, chẳng phải đã nói là bọn họ không dám đến thật sao? Lúc này, những người còn lại mới phản ứng, tất cả đều sợ hãi tột độ, vì thông tin mà họ nhận được là quan phủ không dám thực sự giết người. Nhưng chuyện này thì đâu phải không dám, mà là giết chóc quá tàn nhẫn. Bỏ đao xuống thì không chết. Vệ Phàm quát lớn, âm thanh trộn lẫn với cuồn cuộn chân khí khiến đầu óc bọn chúng trống rỗng, đến mức không còn nhớ được phải buông đao. Đến khi phản ứng lại, chỉ còn 2-3 người đứng vững. Ngừng tay, một tiếng thét vang lên, như tiếng hổ gầm rung trời. Cao thủ đến rồi, gương mặt Hồ Tình biến sắc, vội vàng xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng lao đến, đồng thời chém ra một đạo đao khí. Vệ Phàm không vội vàng, chém chết người cuối cùng xong, hắn mới quay lại rút đao chém ra một chiêu, đập tan đao khí đang lao đến gần. Chân khí tầng 7. Chương 37, chém giết ngạc yêu 1. Để chém ra được đao khí, cảnh giới phải đạt đến chân khí tầng 7, đây là cảnh giới chân khí ngoại phóng. Tấn công nha môn sai dịch, người đang tự tìm đường chết. Vệ Phàm thoát cái đã xuất hiện trước mặt đối phương, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, một đao đã xuyên qua ngực đối phương. Hắn từng giết đại yêu cấp chân cảnh, một người chân khí tầng 7 đối với hắn chẳng khác gì chân khí tầng 1. Người dám giết ta, cậu của ta là điển lại. Lục Minh Kiệt toàn thân cứng đờ, khó tin mà cúi đầu nhìn thanh đao xuyên qua ngực mình. Nha dịch khu đông chẳng lẽ không biết quan hệ của hắn với điển lại sao? Cậu ngươi là điển lại, sao ngươi không nói sớm? Vệ Phàm rút đao ra, một cước đá Lục Minh Kiệt ngã xuống đất. Chém giết Lục Minh Kiệt, thu được 7 năm công lực. Đồ rác rưởi, bạo chút công lực này đủ cho ai dùng chứ? Hắn thật sự giết chết Lục Minh Kiệt bằng một đao, người có chân khí tầng 7. Hồ Tình đã ngây người ra, nàng dần nhận ra có lẽ đứng sau Vệ Phàm không có cao nhân nào, mà cao nhân chính là hắn. Dù trong vụ Hổ Mãnh Bang, Vệ Phàm cũng từng chỉ một đao giết chết Trương Hoài Vũ, nhưng đó là đánh lén, là khi Trương Hoài Vũ đã chuẩn bị chịu trói thì hắn chém ra một đao. Tình huống lần này khác hẳn, lần này là đối đầu chính diện, nàng đã chứng kiến toàn bộ quá trình rõ ràng. Lục Minh Kiệt chết rồi, toàn bộ Ngạc Thần Bang đều đã chết. La Văn không yên lòng nên trực tiếp chạy tới, thấy cảnh Lục Minh Kiệt bị giết, hắn cảm thấy trời đất tối sầm. Hắn biết Vệ Phàm sát ý quá nặng, nhưng không ngờ hắn lại dám giết cả Lục Minh Kiệt, chỉ vì Chu Thất và một nha dịch khác bị đánh một trận, liệu có đáng để hắn đắc tội với điển lại đến mức này không? Hắn hoàn toàn không biết Vệ Phàm chẳng cho Lục Minh Kiệt cơ hội báo ra tên tuổi, Lục Minh Kiệt vừa xuất hiện đã bị giết tức thì. Người khác giết Lục Minh Kiệt, chỉ chuốc lấy phiền phức, còn Vệ Phàm giết người, lại có thể bạo công lực. Chỉ cần có dính líu với yêu ma, Vệ Phàm không bao giờ nương tay. Vệ Phàm, người đúng là to gan làm càn. La Văn quát lớn, lần này hắn thực sự nổi giận. Lục Minh Kiệt bị giết, điển lại chắc chắn sẽ nổi giận, thậm chí hắn cũng bị liên lụy. Hơn nữa, chuyện của Lục Minh Kiệt, điển lại đã dặn dò hắn từ trước. Súc sinh, chẳng lẽ bắt ta phải đích thân mời ngươi ra ngoài sao? La Văn hét lên, nhưng Vệ Phàm không hề để ý, hắn cầm đao nhìn về phía một căn phòng trong viện. Căn phòng đó bỗng nhiên nổ tung, một gã chọc đầu cơ bắp bước ra, toàn thân phát ra hắc khí, tay chân đều dài và thô như nhau, trông rất quái dị. Thật không ngờ ngươi có thể phát hiện ra ta. Mùi chuột chết trên người ngươi, ta đã ngửi thấy từ xa rồi. Trong mắt Vệ Phàm, bảng thông tin hiện lên, ngạc yêu, sơ cảnh cửu phẩm, hóa hình thành người, lấy người làm thức ăn. Giết chết, có thể thu được 30 năm công lực. Đây là một đầu yêu ma có thể hóa thành người. Hồ Tình và những người khác biến sắc, tất cả đều lập tức chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả La Văn cũng quên đi chuyện Lục Minh Kiệt bị giết, thay vào đó là vẻ mặt kinh hãi. Trong Vân Thành, dù có nhiều bang phái câu kết với yêu ma, nhưng không ai dám đưa yêu ma vào trong thành. Vì một khi bị phát hiện, chắc chắn toàn thành sẽ kinh hoàng, đến lúc đó, thành chủ muốn giả vờ như không biết cũng không được. Hơn nữa, yêu ma bình thường cũng không dám vào thành, một khi vào thành mà bị lộ, không những chúng sẽ đối mặt với nha dịch bình thường, mà các cao thủ của trấn Ma Ti sẽ lập tức ra tay. Đối với yêu ma dám bước chân vào thành của nhân tộc, trấn Ma Ti trước nay đều trấn áp bằng máu tanh. Nhà họ Lục tiêu đời rồi, nói không chừng ngay cả điển lại cũng bị liên lụy. La Văn làm quan đã nhiều năm, hắn biết hậu quả của việc yêu ma vào thành, trừ khi hôm nay tất cả bọn họ đều chết, nếu không, phía thành chủ chắc chắn sẽ truy cứu. Nếu thành chủ còn muốn tiếp tục làm thành chủ, chắc chắn phải điều tra đến nơi. Dù tồi tệ đến đâu, bề ngoài vẫn phải giữ cho tốt. Ngạc yêu thè cái lưỡi đỏ lòm liếm môi, nhìn về phía Vệ Phàm, người có tu vi không tệ, ăn ngươi, cộng thêm bọn họ, ta có lẽ có thể trở thành đại yêu chân cảnh. Vừa nói, hắn vừa cúi xuống nhặt một cánh tay bị đứt, há miệng nhai rột rạt, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều muốn nôn mửa. La Văn hét lớn, yêu ma to gan, dám làm loạn ở Vân Thành, người không sợ trấn Ma Ti xử lý sao? Ngạc yêu không thay đổi sắc mặt, ăn sạch các ngươi, sẽ không còn ai biết ta xuất hiện ở Vân Thành nữa, ta vốn chỉ muốn lén ăn vài kẻ, ai ngờ các ngươi lại tự đến đây nộp mạng. Hắn cũng không ngờ sẽ bị lộ, ai mà biết lại có người dám xông đến đây giết cháu họ của điển lại. Sắc mặt La Văn thay đổi, hắn không dẫn theo cao thủ, mặc dù chức vị là trưởng ban, nhưng hắn chỉ là quan văn, dù có tu luyện võ học, nhưng cũng chỉ đạt đến chân khí tầng 3. Yêu ma này vì muốn diệt khẩu, tất nhiên sẽ giết sạch tất cả mọi người. Vệ phàm nói xong chưa? Xong rồi thì bạo công lực cho ta. Nói xong, chân khí dưới chân hắn bùng lên, cả người hóa thành một luồng ánh sáng lao thẳng về phía Ngạc Yêu. Chương 38, chém giết Ngạc Yêu 2. Người chưa tới, cuồng phong hung bạo đã thổi cho quần áo Ngạc Yêu bay phấp phới, Ngạc Yêu cũng biến sắc, vội vàng vứt bỏ đồ ăn trong tay. Năm ngón tay của nó kéo dài, mọc ra móng vuốt sắc bén, từng lớp vảy xuất hiện trên tay chân, lan ra khắp cơ thể. Nó bị dọa sợ đến mức lập tức hiện nguyên hình. Đao cương, thiên cương nhiên huyết đao viên mãn. La Văn và Hồ Tình gần như cùng lúc thốt lên đầy kinh ngạc. Một đạo đao cương dài 2-3 mét phát ra khí tức sắc bén, thế như trẻ tre, ngay lập tức xé toang yêu khí cuồn cuộn, lộ ra một nửa Ngạc Yêu đang biến hình dở dang. Ngạc Yêu lộ vẻ kinh hãi, nó hoảng loạn giơ hai tay lên chống đỡ đao cương, nhưng chỉ nghe một tiếng, phụt, đôi tay đầy vảy của nó bị chém toạc, bốc lên một làn khói xanh. Nó còn chưa kịp kêu lên, thì nét mặt kinh hoàng đã cứng đơ, một cái đầu cá sấu đang biến nửa chừng bay lên cao kèm theo máu tươi phun ồ ạt. Tất cả mọi người đều sững sờ, yêu ma đứng sau Ngạc Thần Bang, vừa mới đây còn lớn tiếng tuyên bố sẽ ăn thịt tất cả mọi người, vậy mà trong một giây tiếp theo đã bị vệ phàm một đao chém chết. Cơ thể yêu ma của nó, khi chạm phải đao cương do thiên cương nhiên huyết đao ngưng tụ lại, yếu ớt như tờ giấy. Lục gia chỉ tìm được thứ đồ chơi như ngươi, liền dám định ngang ngược ở khu đông. Vệ phàm khẽ nhấc chân, giẫm nát đầu Ngạc Yêu thành thịt vụn. Ngay cả đại yêu chân cảnh còn chưa tu luyện xong, vậy mà dám đến khu đông làm loạn. Xử lý thi thể, thu thập chứng cứ phạm tội. Vệ phàm thu đao cương lại, chỉ huy nha dịch lục soát từng phòng một. Làm xong việc này, hắn quay đầu nhìn về phía La Văn, trưởng ban vừa nói gì, ta không nghe thấy rõ, phiền ngươi nói lại lần nữa. Hồ Tình nhanh miệng nói, ta nghe rõ, trưởng ban hắn tức giận quát ngươi là to gan làm càn. Nàng tỏ ra không ngại gây chuyện dùm beng. Nếu không có Ngạc Yêu xuất hiện, vệ phàm giết chết Lục Minh Kiệt chắc chắn sẽ gây ra rắc rối. Nhưng giờ đây, người gặp rắc rối chính là Điển Lại. Vệ phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng, giết yêu ma là to gan làm càn sao, xem ra trưởng ban ngươi cũng có dính líu đến yêu ma. Hắn chậm rãi bước về phía La Văn, khí tức trên người tỏa ra đầy áp lực. La Văn vội vàng phủ nhận, ngươi nghe nhầm rồi, ta nói vệ phàm làm rất tốt. Bọn xúc sinh này dám cấu kết với yêu ma, đưa yêu ma vào thành, chém ngàn nhát cũng là nhẹ cho chúng. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục giữ lập trường ban đầu, vệ phàm chắc chắn sẽ giết luôn cả hắn. Hơn nữa, sau khi có yêu ma xuất hiện, hắn phải mau chóng tách mình ra khỏi vụ việc này, nào còn quan tâm đến việc Lục Minh Kiệt sống hay chết. Điển Lại sao? Nếu Điển Lại biết Lục Minh Kiệt to gan lớn mật dám đưa yêu ma vào thành, chắc chắn dù Lục Minh Kiệt chưa chết, Điển Lại cũng muốn giết hắn. Vậy sao? Chúng ta nghe nhầm à? La Văn gật đầu lia lịa, các người thật sự đã nghe nhầm rồi. Dưới khí thế của vệ phàm, hắn cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vệ phàm thu lại khí thế, nói, vậy thì trưởng ban, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Lục gia dám cấu kết với yêu ma, đưa yêu ma vào thành, chẳng lẽ không nên lục soát Lục gia, bắt hết người nhà họ Lục sao? Nghe câu này, La Văn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ lại căng thẳng. Vệ phàm không chỉ ép hắn phải đứng về một phía, mà còn muốn diệt sạch Lục gia, nhổ cỏ tận gốc. Điền Lại và vệ phàm, giờ đây hắn chỉ có thể chọn một bên, sau một hồi suy nghĩ, La Văn đưa ra quyết định. Hắn hít sâu một hơi, Lục gia đánh mất tính người, cấu kết với yêu ma, đương nhiên phải bắt hết, trước tiên hãy đem thi thể của Ngạc Yêu này ra ngoài đường, để mọi người đều biết Ngạc Thần Bang đã đưa yêu ma vào thành, sau đó chúng ta sẽ lục soát nhà họ Lục. Vệ phàm mỉm cười. Nói trưởng ban quả thật là người biết phân biệt đúng sai. Bên ngoài Ngạc Thần Bang, từ lúc một nhóm nha dịch của quan phủ chém giết thủ vệ của bang, đã khiến người dân xung quanh chú ý, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người đến xem náo nhiệt. Những người này đều háo hức mong đợi xem liệu quan phủ có thể giống như lần trước với Mãnh Hổ Bang, tiêu diệt Ngạc Thần Bang hay không. Đột nhiên, tất cả mọi người mở to mắt nhìn, chỉ thấy cánh cửa lớn của Ngạc Thần Bang mở toang, một vị bộ đầu trẻ tuổi bước ra. Theo từng bước chân của bộ đầu này, xác một con cá sấu không đầu xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy dù con cá sấu này đã mất đầu, nhưng cơ thể nó vẫn dài hơn 3 mét, một người không thể vòng tay ôm hết thân nó. Là yêu ma, sai dịch nha môn đã giết một con yêu ma trong Ngạc Thần Bang. Mùi hôi thối nồng nặc xộc tới, khiến có người không chịu được mà nôn khan. Nhiều người hơn thì hoảng sợ, bọn họ sống ngay gần đây, có một con yêu ma trốn trong Ngạc Thần Bang. Có thể tưởng tượng được mức độ an toàn của họ ra sao. Bọn xúc sinh ngạc thần bang này còn to gan hơn cả mãnh hổ bang, dám đưa yêu ma vào thành. Chẳng trách người nha môn trực tiếp xông vào đây, yêu ma vào thành đúng là điều cấm kỵ. Ngươi đang đánh giám à, ở những khu khác, tại sao không thấy nha môn đi bắt những kẻ cấu kết với yêu ma? Hãy nhìn kỹ đi, đó là bộ đầu vệ phàm, người đã dẫn đội tiêu diệt mãnh hổ bang trước đó, lần này cũng là hắn dẫn người tấn công ngạc thần bang. Chương 39, đừng giết quá tay. Có người nhận ra vệ phàm, bắt đầu lan truyền thành tích của hắn. Các vị hương thân nhường đường một chút, ngạc thần bang đánh mất nhân tính, cấu kết đưa yêu vào thành, may mà bộ đầu vệ phàm của khu đông kịp thời phát hiện, dẫn người tiêu diệt ngạc thần bang và yêu ma. Giờ yêu ma đã chết, mọi người không cần lo sợ, chúng ta còn có công vụ, xin mọi người nhường đường. La Văn xuất hiện theo sau vệ phàm, nhân cơ hội tuyên truyền sự việc. Lý do họ đến ngạc thần bang là từ việc Chu Thất và một nha dịch khác bị đánh, đã biến thành vệ phàm âm thầm điều tra ra ngạc thần bang chứa chấp yêu ma, nên dẫn người đến tiêu diệt. Thần bộ, có vệ bộ đầu tài giỏi như vậy, sau này yêu ma nào cũng không dám đến khu đông chúng ta quấy phá. Cuối cùng cũng có một thần bộ vì dân vì nước, mau nhường đường cho vệ thần bộ, đừng cản trở hắn diệt yêu trừ ma. Dòng người nhanh chóng nhường ra một lối đi, xung quanh vang lên tiếng hoan hô. Bao nhiêu năm qua, họ luôn phải chịu sự áp bức của mãnh hổ bang, không ngờ mãnh hổ bang vừa bị tiêu diệt, lại xuất hiện một ngạc thần bang. Khi mọi người đều nghĩ rằng ngạc thần bang sẽ tồn tại mãi, không ngờ chỉ trong một ngày, ngạc thần bang đã bị tiêu diệt. Để tránh cho người của Lục gia nhận được tin tức mà bỏ chạy, chúng ta phải hành động nhanh tiêu diệt gọn. La Văn tiến lên nói nhỏ vào tai vệ phàm, những việc này tốt nhất nên hoàn thành trước khi điển lại và gia tộc họ Lục kịp phản ứng. Được, vệ phàm giao thi thể ngạc yêu cho thuộc hạ, cùng La Văn dẫn theo vài người tinh nhuệ nhanh chóng quay về nha môn khu đông để tập hợp nhân lực. Nội thành chính là nơi phồn hoa nhất của Vân Thành, người đủ tư cách sống trong nội thành không giàu thì cũng quý. So với sự bẩn thỉu, hỗn loạn của bốn khu đông Tây Nam Bắc, nơi này giống như thiên đường, đường phố có người quét dọn, nhà cửa lộng lẫy, bất cứ con phố nào cũng đủ rộng để 3-4 chiếc xe ngựa đi cùng lúc. Chuyện như bang phái bắt người để nuôi yêu ma, ở đây chưa từng xảy ra, vì người bình thường không thể vào nội thành. Tại lối vào, lúc nào cũng có binh lính canh gác, ngay cả khi vệ phàm và nhóm nha dịch của hắn đến, họ cũng bị chặn lại. La Văn ra mặt chứng minh thân phận, cộng thêm việc hắn quen biết với thủ lĩnh của những lính canh, nên rất nhanh được cho phép vào. Một lát nữa đừng giết quá tay, người trong nội thành không giống như ngoại thành, dù là vì yêu ma, giết quá nhiều cũng sẽ khiến họ bất mãn. Hơn nữa, nhà họ Lục làm ăn lớn, ngoài quan hệ với điển lại khu đông, họ còn có giao tình với những nhân vật lớn khác trong Vân Thành. La Văn lo lắng vệ phàm một lát sẽ giết sạch người nhà họ Lục, hắn quá hiểu tính cách của vệ phàm. Vệ phàm hơi nhíu mày, trưởng ban, người nghĩ ta là loại người như vậy sao? Chúng ta đến để bắt người, chỉ cần người nhà họ Lục không chống cự, sao ta có thể tùy tiện giết người? Ngươi nói câu đó với ai cũng được, nhưng xem có mấy ai tin ngươi. La Văn cũng biết mình không thể quản nổi vệ phàm, và cũng hiểu nguyên tắc đã đắc tội thì phải diệt cỏ tận gốc. Nhà họ Lục có nhiều tiền của, nhiều năm trước họ đã bỏ ra một khoản lớn thuê một võ nhân tên Tả Khâu làm hộ viện, võ công của Lục Minh Kiệt chính là học từ người này. Cảnh giới của Tả Khâu thế nào, không mấy ai biết rõ, nhưng nếu đánh nhau, người có khi lại thua hắn, chuyện có thể sẽ hỏng. Sư phụ của Lục Minh Kiệt sao? Dù Lục Minh Kiệt đã bị mình một đao giết chết, nhưng ở độ tuổi đó đã đạt tới chân khí 7 trọng, thì người dạy hắn ít nhất cũng phải chân khí cửu trọng, thậm chí có thể là võ nhân ích huyệt cảnh. Đi thêm một đoạn nữa, một tòa biệt viện cao lớn với hai chữ, Lục Phủ, hiện ra trước mắt vệ phàm. Tòa biệt viện này, dù nằm trong nội thành toàn nhà của giới phú quý, vẫn mang một dáng vẻ đặc biệt, hai bức tượng sư tử bằng đồng đặt hai bên cổng, mỗi bên đều có hai người canh gác, chỉ riêng cánh cổng đã có 4 người bảo vệ, khí thế thực sự không nhỏ. Bao vây lại, theo lệnh của vệ phàm, lập tức có nha dịch chạy tản ra hai bên, bao vây phủ đệ của nhà họ Lục. Các ngươi làm gì vậy? 4 tên vệ binh hét lớn. Vệ phàm quát to, nhà họ Lục cấu kết với yêu ma, quan phủ đang bắt người điều tra, các ngươi chỉ là vệ binh mà nhà họ Lục bỏ tiền thuê, tốt nhất đừng tự chuốc lấy phiền phức. Ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, nếu điều tra ra các ngươi không có liên quan đến yêu ma, tự nhiên sẽ thả các ngươi ra. Sau khi lướt mắt nhìn 4 người này, bảng trạng thái của vệ phàm không có sự thay đổi nào, nên hắn sẽ không ra tay giết người. 4 người này nghe thấy có liên quan đến yêu ma, lập tức ngoan ngoãn buông vũ khí trong tay, để cho nha dịch trói lại. Họ chỉ là hộ vệ được nhà họ Lục thuê, đương nhiên không thể vì nhà họ Lục mà đối đầu với quan phủ. Mở cửa, Vệ Phàm chẳng cần gõ cửa, tiến lên đạp một cước làm nổ tung cửa lớn của nhà họ Lục. La Văn giật thót cả mí mắt, phong cách này, chắc là không phải đến để diệt môn chứ. Nhà họ Lục cấu kết với yêu ma, không được bỏ sót ai, nếu có người chống cự, giết không tha. Vệ Phàm bước qua ngưỡng cửa, gia nhân và hạ nhân trong phủ nhà họ Lục đã bị kinh động, tất cả đều hoảng hốt nhìn đoàn nha dịch tiến vào. Chương 40, Võ học ma đạo. Cũng giống như bốn tên lính gác ngoài cổng, những gia nhân và nha hoàn này không hề chống cự, mà ngoan ngoãn ngồi xổm xuống ôm đầu. Ta là Lục Thiên Minh, các ngươi là nha dịch của nha môn nào, dám đến Lục gia làm càn. Một tiếng quát lớn vang lên từ sảnh đường, ngay sau đó vài người nhanh chóng bước ra, gương mặt ai nấy lộ vẻ giận dữ. Chúng ta là bổ khoái của nha môn khu đông, đã điều tra rõ nhà họ Lục có người cấu kết với yêu ma, tất cả không được chống cự, bằng không giết chết bất luận tội, nếu không có liên quan đến yêu ma, tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Sắc mặt Lục Thiên Minh khẽ biến, khi nghe đến mấy chữ, khu đông, trong lòng ông ta đã dấy lên một dự cảm không lành, vớ vẩn, người nói Lục gia chúng ta cấu kết với yêu ma là cấu kết với yêu ma sao? Các ngươi có biết Lục gia chúng ta là ai không? Điền lại Ngụy Khánh Nguyên đâu, ta là anh vợ của hắn, gọi hắn đến đây nói chuyện với ta. Ông ta vẫn chưa biết con trai mình, Lục Minh Kiệt, đã chết, nên mới nhắc đến điển lại khu đông là Ngụy Khánh Nguyên. Danh tiếng của Ngụy Khánh Nguyên cùng với thân phận anh vợ của ông ta quả thực đã khiến không ít nha dịch bị chấn động. Mặc dù theo chân La Văn và Vệ Phàm đến đây, nhưng thật sự không có nhiều người biết mối quan hệ giữa Lục Thiên Minh và Ngụy Khánh Nguyên. Ngay lập tức, nhiều nha dịch dừng hành động, ngơ ngác nhìn về phía La Văn. Bởi vì là La Văn ra lệnh cho họ đến, chứ không phải Vệ Phàm chưa đủ quyền điều động nhiều nha dịch như vậy. La Văn dám đến bắt anh vợ của Điển lại sao? Có cấu kết với yêu ma hay không, nha môn sẽ điều tra rõ ràng. Cái tên Ngụy Khánh Nguyên chẳng thể làm gì được Vệ Phàm, hắn và Hồ Tình đã bước tới gần Lục Thiên Minh, giơ tay định bắt Lục Thiên Minh. To gan, một tên bổ đầu nhỏ bé mà cũng dám làm càn ở Lục Phủ. Một gã nam tử trung niên bên cạnh Lục Thiên Minh bùng phát chân khí toàn thân, năm ngón tay đen kịt như mực, dùng sức lực mạnh mẽ như thể xuyên vàng phá đá mà chụp lấy tay của Vệ Phàm, trong chớp mắt không khí vang lên tiếng rít chói tai, giống như lưỡi dao sắc bén xuyên qua không khí. Với khí thế bực này, kẻ ra tay chắc chắn là cao thủ về chỉ pháp, sức mạnh 10 đầu ngón tay của hắn ta chắc chắn còn hơn cả đao kiếm thông thường, sợ rằng đao kiếm thông thường cũng không chịu nổi một cú chộp của hắn. Ngươi cũng luyện chỉ pháp à? Ta cũng biết một chút. Vệ Phàm nở nụ cười, tay định bắt Lục Thiên Minh liền thay đổi, năm ngón tay tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, cũng vồ lấy người này. Tả Khâu, chân khí tầng 9, từng dùng tên Vương Hải, cấu kết với yêu ma, luyện công bằng cách giết người. Giết hắn, có thể thu được 18 năm công lực. Long ngâm toái thiên chỉ. Vừa thấy Vệ Phàm giơ tay, Tả Khâu lập tức nhận ra Vệ Phàm đang sử dụng chỉ pháp gì. Long ngâm toái thiên chỉ của Trấn Ma Ti quá nổi tiếng. Chỉ cần là người luyện chỉ pháp, ai cũng biết sự khủng khiếp của môn chỉ pháp này. Đây là một môn chỉ pháp có uy lực gần như sánh ngang với võ học chân ý, có thể gọi là vô địch dưới chân ý, là môn võ học mà rất nhiều người luyện chỉ pháp mơ ước có được. Tuy nhiên, ngoài người của nha môn, không ai có cơ hội học được Long Ngâm Toái Thiên Chỉ. Ánh mắt của Tả Khâu lóe lên, ngón tay đen kịt càng trở nên đậm hơn ba phần. Hắn muốn xem thử Long Ngâm Toái Thiên Chỉ của Trấn Ma Ti và Tam Nguyệt Ngưng Sát Chỉ của hắn. Rốt cuộc ai mạnh hơn, ai mới là chỉ pháp mạnh nhất dưới chân ý võ học. Phụt, ngón tay của hai người rất nhanh va chạm vào nhau, khoảnh khắc tiếp xúc, màu đen trên năm ngón tay của Tả Khâu lập tức bị đánh tan, hóa thành một làn khói đen nổ tung tóe. Vệ Phàm giơ tay còn lại nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đánh tan khói đen đang lao về phía Hồ Tình, nhưng những người đứng gần như Lục Thiên Minh thì không được may mắn như Hồ Tình, lập tức bị khói đen đánh trúng. Lục Thiên Minh không phải võ nhân, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đánh bay, máu tươi văng xa ba thước. Đồng thời, một lớp màu đen khủng khiếp lan nhanh từ chỗ ông ta bị đánh trúng, lan ra khắp cơ thể. Khi ông ta rơi xuống đất, toàn thân đã bị nhuộm một lớp mực đen nhạt, sinh mệnh nhanh chóng biến mất. Hai người thanh niên đứng cạnh Lục Thiên Minh cũng chịu chung số phận, bị lực lượng giao đấu của Vệ Phàm và Tả Khâu giết chết tại chỗ. Thật là một môn võ học ác độc, đây là võ học ma đạo Tam Nguyệt Ngưng Sát Chỉ trong truyền thuyết. Đừng để hắn chạm phải. Hồ Tình kinh hãi thét lên. Dù tu vi của nàng không bằng Vệ Phàm, nhưng cha nàng làm tổng giáo đầu, nàng có kiến thức vượt trội hơn Vệ Phàm, liền nhận ra võ học mà Tả Khâu đang sử dụng. Vừa nhắc nhở Vệ Phàm, nàng vừa nhanh chóng lui lại, sợ rằng mình sẽ gặp tai họa từ trận giao đấu mà bị đánh chết giống như Lục Thiên Minh. Chỉ pháp này cũng không tệ, nhưng muốn làm ta bị thương thì còn xa lắm. Giọng nói của Vệ Phàm vang lên không chút dao động, Hồ Tình nhìn qua, thấy trong trận va chạm chỉ pháp, Tả Khâu bị chấn lùi mấy bước, da thịt trên năm ngón tay của hắn bị đánh bật ra, để lộ xương trắng. Lục huynh, Tả Khâu gào thét trong đau đớn. Chương 41, Tam Nguyệt ngưng sát chỉ. Hắn không ngờ lại hại chết Lục Thiên Minh, ai mà ngờ được một tên bổ đầu nhỏ bé lại hung tàn như vậy, trong trận va chạm chỉ pháp lại áp chế được hắn, một nhân vật hung ác của ma đạo. Khoảnh khắc đó hắn đã muốn cứu Lục Thiên Minh, nhưng vừa giao phong đã bị đánh lùi, hắn hoàn toàn không có khả năng cứu giúp. Đừng gào thét nữa, ta sẽ tiến ngươi xuống dưới, chắc ngươi có thể đuổi kịp hắn. Vệ Phàm tiến lên một bước, năm ngón tay hơi cong lại, vồ lấy đầu của Tả Khâu. Năm ngón tay của Vệ Phàm như những lưỡi dao sắc bén cắt ngang không khí, phát ra tiếng rít gào chói tai. Sắc mặt của Tả Khâu đại biến, hắn không còn bận tâm đến cái chết của Lục Thiên Minh nữa. Ngươi không phải là một bổ đầu bình thường, ngươi là người của Trấn Ma Ti. Chỉ pháp Tam Nguyệt ngưng sát chỉ của hắn đã đạt đến viên mãn, muốn đánh bại hắn về mặt chỉ pháp thì chỉ có thể là Long Ngâm Toái Thiên chỉ cùng cảnh giới viên mãn. Chỉ pháp là môn võ khó luyện nhất, Tam Nguyệt ngưng sát chỉ của hắn là công pháp ma đạo, đi theo con đường tắt, dùng mạng người luyện công mới có thể hoàn thành một môn chỉ pháp viên mãn. Trong mắt hắn, ngoài Trấn Ma Ti, không thể có ai trẻ tuổi như vậy mà luyện Long Ngâm Toái Thiên chỉ đạt đến cảnh giới viên mãn. Tả Khâu nhanh chóng lùi lại, tung ra một chiêu, Phách Không Trưởng, đánh về phía Vệ Phàm. Sau khi đã chứng kiến sự khủng khiếp của Long Ngâm Toái Thiên chỉ, hắn không dám để ngón tay của Vệ Phàm chạm vào người mình, là cao thủ về chỉ pháp, hắn đương nhiên biết rõ hậu quả kinh hoàng nếu bị bắt trúng. Nếu cánh tay bị bắt, cánh tay sẽ bị xé toạc, nếu đầu bị bắt, hộp sọ sẽ bị vỡ tung ngay lập tức. Sự dữ dội của chỉ pháp thậm chí còn vượt qua cả đao kiếm, nơi nào bị bắt trúng, cơ bản sẽ bị xé ra một mảng máu thịt. Phụt, Vệ Phàm một tay chộp nát trường lực của Tả Khâu, sau đó kích hoạt bộ pháp Lưu Vân Truy Phong viên mãn, trong nháy mắt thân hình Vệ Phàm như tia chớp đuổi kịp Tả Khâu, năm ngón tay xuyên qua lớp chân khí hộ thể của đối phương, chạm thẳng vào trán Tả Khâu. Trong chớp mắt, Tả Khâu không dám cử động, cơ thể hoàn toàn cứng đờ. Hắn biết rằng chỉ cần hắn động đậy, Vệ Phàm sẽ ngay lập tức bóp nát đầu hắn, khi hắn còn đang băn khoăn tại sao Vệ Phàm không giết mình ngay lập tức, giọng của Vệ Phàm vang lên. Dù ngươi có tin hay không, ta không phải là người của Trấn Ma Ti. Sao có thể như thế? Suy nghĩ vừa lóe lên, sọ não của Tả Khâu đột nhiên đau nhói, rồi ngay sau đó, nó vỡ nát như một quả dưa hấu bị bóp nát. Chém giết Tả Khâu, thu được 18 năm công lực. Công lực hiện tại, 127 năm. Long Ngâm Toái Thiên chỉ viên mãn, Hồ Tình và đám người La Văn đã hoàn toàn sững sờ. Trước đó là Thiên Cương Nhiên Huyết Đao viên mãn, giờ lại là Long Ngâm Toái Thiên chỉ, những võ học mà Vệ Phàm nắm giữ dường như không có môn nào chưa đạt đến mức viên mãn. Hơn nữa, bộ pháp Lưu Vân Truy Phong mà hắn vừa sử dụng cũng có vẻ là viên mãn. Chính nhờ vào khinh công viên mãn này, Vệ Phàm mới có thể nhanh chóng đuổi kịp và giết chết Tả Khâu. Đặc biệt là La Văn, hắn nhớ rất rõ mình mới chỉ dạy những công pháp này cho Vệ Phàm được mấy ngày. Ngươi hẳn là đã đuổi kịp Lục Thiên Minh rồi. Tả Khâu và Lục Thiên Minh đều đã chết, nhà họ Lục không còn ai ra hồn nữa. Vệ Phàm cúi người xuống lục soát trên người Tả Khâu. Tam Nguyệt ngưng sát chỉ không phải là võ học sơ cấp, phải biết rằng Long Ngâm Toái Thiên chỉ của hắn đã xé tan Hổ Vương, nhưng khi đụng độ với Tả Khâu, ngón tay của Tả Khâu vẫn không bị gãy, chỉ có máu thịt bị tan vỡ. Hồ Tình bước tới, ngươi đang tìm bí kíp của Tam Nguyệt ngưng sát chỉ à? Vệ Phàm gật đầu, Hồ Tình nói, đó là ma công, ngươi có biết Tam Nguyệt ngưng sát chỉ luyện thế nào không? Để luyện thành môn ma công này, cần phải bôi thuốc độc vào 10 ngón tay, mỗi tháng giết 3 người, dùng 10 ngón tay cắm vào thi thể suốt 12 canh giờ để ngưng tụ sát khí, liên tục trong 3 tháng thì mới có thể đại thành, vì thế mới gọi là Tam Nguyệt ngưng sát chỉ. Nghe đến việc phải giết người để luyện công, Vệ Phàm ngay lập tức mất hứng với Tam Nguyệt ngưng sát chỉ. Nhưng nhà họ Lục muốn trở thành thế gia võ học, chắc chắn đã thu thập không ít võ học, có thể đi tìm xem, Tả Khâu chắc không chỉ biết mỗi Tam Nguyệt ngưng sát chỉ, ta sẽ giúp ngươi xem xét. Hồ Tình bắt đầu tham gia vào việc lục soát nhà họ Lục. Vệ Phàm không tham gia, quay đầu nhìn La Văn đang chỉ huy, trưởng ban ngươi xem, ta không giết người bừa bãi đúng không? Ta chỉ giết Tả Khâu khi hắn tấn công ta. La Văn thật không biết nói gì. Người quả thật không giết người bừa bãi, nhưng Lục Thiên Minh đã chết, và cả hai người con trai của Lục Thiên Minh cũng chết trong trận giao đấu giữa ngươi và Tả Khâu, nhà họ Lục không còn người đàn ông nào sống sót, khác nào diệt môn đâu. Người cứ tiếp tục chỉ huy ở đây, ta phải đi gặp thành chủ để báo cáo tình hình. Nói xong, La Văn bước tới, nói nhỏ, người nhớ xem xét kỹ trong đống chứng cứ, coi có bằng chứng nào cho thấy Điển Lại cũng cấu kết với yêu ma không, nếu có thì giữ thật chặt. Chương 42, không thể đắc tội. Người chết lần này không phải là người thường, mà là cả gia đình anh vợ của Điển Lại Ngụy Khánh Nguyên ở khu đông. Chuyện đã đến mức này, bọn họ đã hoàn toàn trở mặt với Ngụy Khánh Nguyên, chỉ còn cách triệt hạ Ngụy Khánh Nguyên. Nếu không có bằng chứng Ngụy Khánh Nguyên cấu kết với yêu ma, thì chỉ dựa vào việc Ngụy Khánh Nguyên từng nhờ La Văn chăm sóc Ngạc Thần Bang, vẫn chưa thể lật đổ tên này. Vệ phàm có tu vi cao, không sợ bị trả thù, dù không làm bổ đầu nữa thì với bản lĩnh của vệ phàm, hắn đi đâu cũng sống được, nhưng còn La Văn thì sao, một quan văn như hắn, nếu không triệt hạ Ngụy Khánh Nguyên, sau này e là không có kết cục tốt đẹp. La Văn rời đi, vệ phàm bắt đầu chỉ huy nha dịch tịch thu tài sản. Nhà họ Lục không phải là gia tộc hàng chục hay hàng trăm năm, nhân số không nhiều, khi cha con Lục Thiên Minh chết, chỉ còn lại vài thiếp thất của Lục Thiên Minh và các thiếp thất của con trai ông ta. Mất đi trụ cột, những người phụ nữ này đều ngoan ngoãn bị trói tay, thậm chí có người còn bị nha dịch thẩm vấn ngay tại chỗ. Ở loại địa phương như nha môn, nhiều nhất chính là kẻ khôn ngoan, những người trước đây còn e sợ bây giờ đã hành động. Giờ Lục Thiên Minh đã chết, mọi người đều hiểu rằng, nếu muốn sau này không bị trừng trị, cách duy nhất là triệt hạ Ngụy Khánh Nguyên, khiến hắn không còn là Điển Lại của khu đông nữa. Tiếc rằng, không có lời khai hay bằng chứng nào cho thấy Ngụy Khánh Nguyên cấu kết với yêu ma. Nhanh cất đi, đừng để người khác nhìn thấy. Hồ Tình lén lút trở lại, đưa cho vệ phàm mấy quyển sách, vệ phàm hiểu rằng nơi này có nhiều người dòm ngó, liền cất ngay mà không xem đó là gì, đợi về nhà xem sau. Dù gì vẫn còn người nhà họ Lục ở đây, không thể trắng trợn mà cướp đồ. Hôm nay xảy ra chuyện lớn, có liên quan đến Điển Lại, chắc chắn sẽ có người khác đến tiếp nhận và thẩm vấn từng người nhà họ Lục. Một lúc sau, La Văn quay lại. Đi cùng với hắn là một nhóm nha dịch và hai người mặc quan phục Điển Lại cùng một đô đầu, ba người này đều là đại nhân vật trong Vân Thành. Thú vị hơn là một trong số đó chính là Điển Lại khu đông, Ngụy Khánh Nguyên, gã có hai hàng ria mép, vẻ mặt âm trầm, sắc mặt lạnh lùng như muốn đóng băng. Tất cả mọi người trở về khu đông, những việc tiếp theo sẽ do các Điển Lại và đô đầu đại nhân xử lý. La Văn ra hiệu cho vệ phàm hiểu ý, hỏi hắn có tìm được bằng chứng Ngụy Khánh Nguyên cấu kết với yêu ma hay không, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Ngụy Khánh Nguyên là một lão cáo già trong quan trường, cho dù có cấu kết với yêu ma cũng sẽ không để lại bằng chứng. Không có chứng cứ thực sự, dù nhà họ Lục cấu kết với yêu ma và đưa yêu ma vào thành là sự thật, cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến ông ta một chút, không thể lật đổ ông ta. Cô phụ, ngài phải làm chủ cho Lục gia. Muội phu em rể, đại ca ngươi chết thảm quá. Thấy Ngụy Khánh Nguyên xuất hiện, một nhóm phụ nữ nhà họ Lục khóc lóc lao tới tố cáo. Ngụy Khánh Nguyên an ủi một hồi, rồi mới đi đến chỗ thi thể của Lục Thiên Minh và những người khác. Các ngươi, rất tốt. Ngụy Khánh Nguyên nhìn thi thể thảm thương của cha con Lục Thiên Minh, quay đầu nhìn vệ phàm và những người khác, một lúc lâu mới nặn ra được vài chữ từ miệng. Chuyện xảy ra hôm nay với ông ta, không chỉ là cả gia đình anh vợ bị giết, mà còn là thuộc hạ của ông ta không trung thành, xảy ra chuyện thế này mà không ai báo cáo cho ông ta, lại tự tiện đến giết sạch nhà họ Lục, rõ ràng là muốn triệt hạ ông ta luôn. Vệ phàm nhàn nhã chắp tay, cảm ơn đại nhân đã khen ngợi, bọn súc sinh này vô nhân tính, vì lợi ích cá nhân mà đưa yêu ma vào thành, ti chức chỉ làm những việc mà ti chức nên làm thôi. Người ta đang khen ngươi sao? Câu này vừa dứt, Điển Lại và đô đầu khác đều nhìn về phía vệ phàm, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. La Văn thì mắt giật liên hồi, vẫn chưa có chứng cứ Ngụy Khánh Nguyên cấu kết với yêu ma, mà ngươi còn dám kích động ông ta như thế. Rõ ràng Ngụy Khánh Nguyên đã bị chọc giận, lồng ngực phập phồng dữ dội, hít sâu vài hơi mới đè nén được cơn tức giận trong lòng, ngươi là vệ phàm phải không? Người trẻ tuổi nên nhớ, quá cứng dễ gãy. Vệ phàm nở nụ cười, cảm ơn đại nhân nhắc nhở, nhưng chỉ cần ti chức đủ cứng, sẽ không gãy. Các vị đại nhân, ti chức xin cáo từ. La Văn cũng chắp tay, các vị đại nhân, ti chức cũng xin cáo từ, khu đông vẫn còn rất nhiều thi thể cần xử lý, ti chức sẽ sớm viết lại toàn bộ sự việc và trình báo, thi thể của Ngạc Yêu vẫn còn, các vị có thể đến khu đông điều tra bất cứ lúc nào. Khốn kiếp, Ngụy Khánh Nguyên âm trầm nhìn theo bóng dáng của vệ phàm và những người khác rời đi, trong lòng không khỏi chửi thầm. Tả Khâu đã bị bóp nát đầu, khu đông xuất hiện một thiên tài, e rằng sớm muộn gì cũng có thể vào trấn ma ti. Đô đầu Tống Kính Tùng nhìn thi thể của Tả Khâu, trong mắt hiện lên sự e ngại, với tư cách là một võ nhân, ông quan tâm nhất là cao thủ mà nhà họ Lục mời tới đã bị giết chết như thế nào. Không thể đắc tội với tên vệ phàm đó, việc này phải xử lý công bằng, nếu không, đợi đến khi hắn vào trấn Ma Ti, người xui xẻo sẽ là mình. Chương 43, khổ luyện cực hạn 1. Trấn Ma Ti thích nhất là những thiên tài tâm ngoan thủ lạt, nếu không đủ sát tính, trấn Ma Ti còn chẳng buồn để ý. Trong chớp mắt, Tống Kính Tùng đã biết mình nên xử lý vụ việc này như thế nào. Ông đã từng gặp Tả Khâu vài lần, bản thân là một đô đầu mà còn không dám chắc mình có thể thắng Tả Khâu, vậy mà Tả Khâu lại bị một bổ đầu bóp nát sọ, đầu óc rơi đầy đất. Với tư cách là một võ nhân, có thể gây sự với bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không được gây sự với những thiên tài như vậy, trừ khi bạn chắc chắn có thể giết đối phương ngay lập tức. Hít sâu một hơi, Tống Kính Tùng ra lệnh, mang tất cả người nhà họ Lục về thẩm vấn từng người. Ngay sau đó, ông quay sang nhìn Ngụy Khánh Nguyên, Ngụy Điển lại, để tránh điều tiếng, mong ngài hãy rời khỏi đây. Sắc mặt Ngụy Khánh Nguyên lập tức thay đổi, ông ta hiểu ngay Tống Kính Tùng không định nể mặt ông, muốn công khai xử lý việc của nhà họ Lục. Tam Nguyên Quy Nhất, Bạch Hồng Phách Không Trưởng, Tam Nguyệt Ngưng Sát Chỉ, Sơ Dương Quyết, Phá Sát Phục Ma Đao, Thập Tam Thái Bảo. Quả nhiên, Lục gia đang có ý định phát triển thành thế gia võ học, Hồ Tình đã đưa cho hắn tới tận 6 cuốn bí kíp. Tam Nguyệt Ngưng Sát Chỉ hắn không đụng đến, thậm chí không thèm lật xem mà trực tiếp dùng chân khí phá hủy môn tà công này, Sơ Dương Quyết là tâm pháp chân khí, hắn chỉ lật hai trang rồi không xem tiếp. Rác rưởi, ngay cả tâm pháp Ích Huyệt Cảnh cũng không có, như vậy mà các ngươi còn muốn phát triển theo hướng thế gia võ học. Ném Sơ Dương Quyết đi, vệ phàm lại tiếp tục xem các môn võ học khác. Bạch Hồng Phách Không Trưởng là một võ kỹ tấn công bằng cách phát chân khí ra ngoài, đúng là thứ mà hiện giờ hắn chưa nắm được. Phá Sát Phục Ma Đao cũng là một môn đao pháp không tệ, hiện giờ hắn đã lĩnh ngộ được đao ý, chỉ còn thiếu các loại đao pháp khác để hoàn thiện đao ý của mình. Thập Tam Thái Bảo là một môn võ học khổ luyện. Tất nhiên, thứ khiến vệ phàm hứng thú nhất vẫn là Tam Nguyên Quy Nhất. Đây là một tâm pháp đặc biệt, không phải là tâm pháp tu luyện chân khí, mà là tâm pháp tinh luyện chân khí. Chân khí có tinh thuần hay không cũng rất quan trọng đối với võ giả, chân khí càng tinh thuần, sức mạnh trong chiến đấu sẽ càng lớn, đồng thời cũng dễ dàng kiểm soát hơn. Kim Trung Cháo của mình đã tích lũy hơn 100 năm công lực, chân khí từ lâu đã vô cùng tinh thuần, không biết Tam Nguyên Quy Nhất có thể tiếp tục tinh luyện chân khí của mình hay không. Cứ thử xem sao, nửa canh giờ sau, mấy môn võ học mà hắn hứng thú đã hiện ra trên bảng trạng thái. Tam Nguyên Quy Nhất chưa nhập môn, Thập Tam Thái Bảo chưa nhập môn, Phá Sát Phục Ma Đao chưa nhập môn, Bạch Hồng Phách Không Trưởng chưa nhập môn. Công lực hiện tại, 127 năm. Cất hết bí kíp, vệ phàm bắt đầu thêm công lực cho mấy môn võ học vừa mới thu được, hắn thêm công lực vào võ học khổ luyện Thập Tam Thái Bảo trước tiên, với kinh nghiệm trước đây, hắn trực tiếp thêm 10 năm công lực. Trừ 10 năm công lực, ngài đã có 3 môn võ học khổ luyện viên mãn, chỉ cần 1 năm công lực là Thập Tam Thái Bảo đã đột phá tầng thứ 5, cơ thể không có quá nhiều biến đổi. 2 năm công lực, Thập Tam Thái Bảo đột phá tầng thứ 7. 3 năm công lực, Thập Tam Thái Bảo đạt tầng thứ 8. 5 năm công lực, Thập Tam Thái Bảo vẫn không thể viên mãn, sức mạnh dường như đã đạt đến cực hạn của khổ luyện, nhưng ngài không bỏ cuộc và tiếp tục tu luyện Thập Tam Thái Bảo. 10 năm công lực, cuối cùng Thập Tam Thái Bảo cũng đột phá tầng thứ 9, sức mạnh một cánh tay đạt 2 vạn cân. Thập Tam Thái Bảo tầng thứ 9, công lực hiện tại 117 năm. Cảm nhận sức mạnh gia tăng trong cơ thể, vệ phàm giãn hai hàng lông mày. Cuối cùng cũng không lãng phí 10 năm công lực, nâng sức mạnh một cánh tay lên 2 vạn cân. Nhưng đây có lẽ là giới hạn mạnh nhất của khổ luyện cảnh, dù có tiếp tục tu luyện võ học khổ luyện, sức mạnh của hắn cũng sẽ không thể tăng thêm. Dưới tác động của nhiều môn võ học khổ luyện, cơ thể hắn ở cảnh giới này đã đạt đến giới hạn không thể tiến thêm, muốn nâng cao hơn nữa, hắn chỉ có thể đột phá vào luyện thể cảnh. Nghỉ ngơi một lúc, vệ phàm lại tiếp tục thêm công lực cho các môn võ học khác. Nửa đêm, trong nhà của Điển Lại Viên Khánh Nguyên, lão gia, ngài phải nhất định phải làm chủ cho gia đình đai ca của thiếp, chém đầu những kẻ đã hại họ, những kẻ tàn ác ấy quá độc ác rồi. Ngụy Lục Thị vừa thấy phu quân Viên Khánh Nguyên về nhà, lập tức khóc lóc kể lể. Cả nhà đại ca nàng chết là đáng. Viên Khánh Nguyên quát lớn, hắn về nhà muộn như vậy là vì phải chạy qua giải quyết chuyện của Lục gia thì đã chết sạch rồi, nhưng rắc rối mà bọn họ gây ra cho hắn vẫn chưa kết thúc. Đến chức Điển Lại này hắn còn chưa chắc có thể giữ được. Viên Lục Thị nghe vậy liền sững người, nước mắt lập tức ngừng lại, ngài đúng là kẻ vô tâm, nếu không có đại ca thiếp giúp đỡ, ngài làm sao có được địa vị như hôm nay. họ bị người ta hại chết, ngài lại nói ra những lời vô tâm như thế. Chương 44, khổ luyện cực hạn 2. Viên Khánh Nguyên tỏ vẻ khó chịu, xoa xoa đầu vì đau nhức, nói tôi không có lương tâm, còn đại ca nàng thì có chắc. Nàng có biết bọn họ đã làm gì không? Đưa yêu ma vào thành để ăn thịt người đấy. Cái thằng xúc sinh Lục Minh Kiệt ấy, tôi đã bảo hắn đừng gây chuyện ở khu đông, đừng chọc giận Vệ Phàm. Hắn thì tốt rồi, ngày đầu tiên đã dẫn người đánh đập đám sai dịch dưới trướng Vệ Phàm. Nàng có biết Vệ Phàm là ai không? Cả con hổ yêu đứng sau Mãnh Hổ Bang cũng đã bị hắn giết rồi. Không có thực lực mà còn hống hách, nó không chết thì ta cũng muốn giết nó. Nàng chỉ biết khóc thôi, nàng có biết bọn họ đã gây ra phiền phức lớn thế nào không? Ngay cả chức điển lại của ta còn chưa chắc giữ được, làm sao ta giúp họ đây? Viên Lục Thị bị dọa sợ, không ngờ đến cả Viên Khánh Nguyên cũng bị vạ lây. Viên Khánh Nguyên không thèm để ý đến vợ nữa, đứng dậy vào thư phòng viết một lá thư, chẳng mấy chốc đã viết xong. Hắn đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, buộc lá thư vào chân một con bồ câu, sau đó thả nó đi. Tại khách sạn Vân Mộng, cho ngươi, Tô Tuyết Dung đưa cho Vệ Phàm một cuốn bí kíp đã viết xong. Đa tạ Tô cô nương, tình nghĩa tặng công này tại hạ xin ghi nhớ. Vệ Phàm vừa nhận lấy đã nhìn thấy trên đó viết mấy chữ gọn gàng, kính hồ công, còn có một làn hương thoang thoảng. Hắn cũng không vội lật xem, mà cất bí kíp đi trước. Vệ huynh, giờ ta đã gần hồi phục thương thế, ta và Tuyết Dung phải trở về Tô Thành rồi, ngày sau nếu huynh đến Tô Thành, chúng ta lại cùng uống một bữa. Nói rồi, Ninh Hiên bắt đầu đứng dậy thu dọn đồ đạc. Ninh huynh trước đây bị thương, ta không tiện quấy rầy, hai người cứ ở lại thêm một ngày, để ta tận tình chiêu đãi. Vệ Phàm đứng dậy giữ hai người lại, mấy lần giao tiếp, hắn cảm thấy rất thiện cảm với Tô Tuyết Dung và Ninh Hiên, đã coi họ như bạn bè. Ninh Hiên lắc đầu, ta hiểu ý của vệ huynh, nhưng ta và Tuyết Dung đến đây là để tham gia khảo hạch, ở lâu không tốt. Giờ Hổ Vương đã bị huynh giết, khảo hạch của chúng ta coi như thất bại, phải nhanh chóng trở về tìm người dẫn đường, để hắn sắp xếp nhiệm vụ khảo hạch khác cho chúng ta. Hai người bảo trọng, hy vọng lần sau gặp lại, các người đã là thành viên của Trấn Ma Ti rồi. Vệ Phàm không giữ lại nữa, đích thân đưa hai người ra khỏi thành rồi mới quay về nha môn. Trong nha môn, có rất nhiều người không ra ngoài tuần tra, nha môn khu đông đã mạnh mẽ, liên tiếp san bằng Mãnh Hổ Bang và Ngạc Thần Bang, hiện tại chẳng còn ai dám gây chuyện. Chuyện Ngạc Thần Bang đã có kết quả rồi. Vệ Phàm định lấy kính hồ công của Tô Tuyết Dung ra nghiên cứu, không ngờ La Văn lại xuất hiện với sắc mặt không tốt. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn La Văn một cái, thành chủ xử lý thế nào? Thực ra hắn không quá quan tâm đến chuyện này, vì hắn hoàn toàn là hành động theo đúng pháp luật, không có điều gì vi phạm, hơn nữa nam nhân Lục gia cũng đã chết sạch, chỉ còn lại vài người phụ nữ và trẻ con không thể gây sóng gió gì. Về phần điển lại Viên Khánh Nguyên, hắn hoàn toàn không lo lắng đối phương báo thù, bất kỳ quyền thế nào trước tuyệt đối võ lực cũng chỉ là trò cười mà thôi. La Văn ngồi xuống cái ghế gần đó, Lục gia cấu kết với yêu ma, đưa yêu ma vào thành, chứng cứ rõ ràng, tất cả tài sản bị tịch thu. Đám phụ nữ cũng bị đưa vào giáo phường. Toàn bộ nha dịch khu đông tham gia đều được ghi công, thưởng một lượng bạc. Riêng ta với ngươi nhiều hơn một chút, mỗi người được 5 lượng. Sắc mặt Vệ Phàm liền trầm xuống, hắn đã giết chết cả nhà Hổ Vương, lại còn chém giết yêu ma vào thành, với công lao và tu vi của hắn, dù có trở thành một đô đầu cũng đủ tư cách. Cho dù không được, thì cũng phải là một tổng bộ đầu. Nếu bây giờ không có vị trí trống để bổ nhiệm, thì thưởng nhiều một chút cũng là cách để thể hiện sự coi trọng của thành chủ với hắn. 5 lượng bạc, đúng là bố thí cho ăn mày. Phải biết rằng, với sự giàu có của Lục gia, sau khi tịch thu, ít nhất cũng thu được vạn lượng bạc, vậy mà lại thưởng 5 lượng bạc, đây rõ ràng là cố tình làm khó hắn. Mặc dù trí của hắn không phải ở đây, nhưng rõ ràng thành chủ đang cố tình đè ép hắn. La Văn cười khổ nói, lần này hẳn là chúng ta đã phạm phải tối kỵ trong quan trường, vượt cấp làm việc. Lại còn muốn lật đổ cấp trên của mình, không có ai ở trên cao lại thích thuộc hạ như vậy. Lúc đó hắn đã biết những điều này. Nhưng khi đó, giữa Vệ Phàm và Ngụy Khánh Nguyên, hắn buộc phải chọn một người, và lúc đó nếu hắn không chọn Vệ Phàm, e là Vệ Phàm sẽ chém hắn ngay lập tức rồi vu khống hắn cấu kết với yêu ma. Cho dù bọn họ có lập công đi nữa, nhưng việc chống lại cấp trên của mình, chắc chắn thành chủ sẽ không hài lòng với hành vi của họ. Việc thăng chức cho loại người như vậy, ai biết một ngày nào đó họ có âm thầm tính kế lại mình không? Vệ Phàm khẽ gật đầu, hắn dĩ nhiên cũng hiểu những điều này, chơi trò quan trường thì người ta kiêng kỵ những thuộc hạ như vậy. Những điều này ta không quan tâm, nhưng thành chủ lại không trừng phạt Ngụy Khánh Nguyên, có còn cho hắn tiếp tục làm điển lại của Đông Khu, ta đã đánh giá quá cao sự công chính của thành chủ. Chương 45, khổ luyện cực hạn 3. Điều này với Vệ Phàm không có gì bất ngờ. Vấn đề vốn dĩ xuất phát từ thành chủ, yêu ma ở Vân Thành mới ngang ngược như vậy, biết đâu thành chủ vốn dĩ đã cấu kết với yêu ma. Hơn nữa, vụ việc của Ngạc Thần Bang, bằng chứng duy nhất là Ngụy Khánh Nguyên nhờ La Văn chăm sóc Lục Thiên Minh, nhưng không có chứng cứ cho thấy Ngụy Khánh Nguyên cũng cấu kết với yêu ma. Làm điển lại mười mấy năm, quan hệ giữa Ngụy Khánh Nguyên và thành chủ Vân Thành không chỉ đơn thuần là cấp trên và cấp dưới, Ngụy Khánh Nguyên không gặp chuyện gì cũng là bình thường. Cho dù họ có làm bao nhiêu đi nữa, Vân Thành vẫn là nơi mà thành chủ có tiếng nói cuối cùng, thành chủ muốn ngươi thăng chức thì ngươi mới thăng, ông ta muốn giáng chức ngươi thì ngươi rớt chức. Không sao, tiếp tục làm thì cứ làm, chúng ta làm theo quy tắc thì không cần sợ hắn. Ngươi không sợ nhưng ta sợ, ngươi là quan võ còn ta là quan văn, căn bản là không giống nhau. La Văn lo âu rời đi, linh cảm rằng tiền đồ của mình vô cùng mờ mịt. Ngụy Khánh Nguyên muốn trừ khử Vệ Phàm thì không có nhiều cách, nhưng để trừ khử hắn thì có thừa. Hơn nữa, cuối cùng Vệ Phàm sẽ vào làm ở trấn Ma Ti, còn hắn thì phải ở lại Vân Thành mãi mãi, con đường của hai người hoàn toàn khác nhau. Kính Hồ Công chưa nhập môn, công lực hiện tại 102 năm. Vệ Phàm không bận tâm đến chuyện của Ngụy Khánh Nguyên, rất nhanh bắt đầu nghiên cứu Kính Hồ Công. Cũng giống như Tam Nguyên Quy Nhất, Kính Hồ Công cũng là loại tâm pháp đặc biệt, chuyên dùng để mở rộng đan điền, còn có thể mở rộng đến đâu thì tùy thuộc vào tiềm lực của từng người. Người có tiềm lực kém thì đan điền chỉ mở rộng được 2-3 phần, còn người có tiềm lực mạnh thì có thể mở rộng gấp 4-5 lần. Dĩ nhiên quá trình này sẽ rất lâu. Thường thì những người có bối cảnh truyền thừa, ngay từ khi bắt đầu tu luyện ra tia chân khí đầu tiên đã có thể tu thêm tâm pháp có thể mở rộng đan điền. May mà mình có bàn tay vàng. Đan điền của mình chỉ có thể chứa 10 công lực, chỉ cần mở rộng được 2-3 lần là có thể chứa được vài chục năm công lực, không biết có mở rộng được nhiều như vậy không. 10 năm công lực, thêm vào Kính Hồ Công. Vệ Phàm theo quy tắc cũ, trước tiên đổ vào 10 năm công lực, bảng hiển thị bắt đầu nhấp nháy. Khấu trừ 10 năm công lực. Thêm vào Kính Hồ Công. Ngay lập tức, chân khí trong đan điền bắt đầu vận chuyển, giống như mặt hồ yên ả bỗng nhiên dậy sóng. Tu luyện Kính Hồ Công một năm, Kính Hồ Công viên mãn, đan điền của ngài được mở rộng, dung lượng chân khí tăng thêm 3 phần. Tu luyện Kính Hồ Công 2 năm, đan điền của ngài được mở rộng, dung lượng chân khí tăng thêm 3 phần. Tu luyện Kính Hồ Công 3 năm, đan điền của ngài được mở rộng, dung lượng chân khí tăng thêm 3 phần. Vệ Phàm không kìm được vui mừng. Một năm công lực xuống, dung lượng chân khí trong đan điền của hắn đã tăng thêm 3 phần, tức là có thể chứa thêm 3 năm công lực. Đồng thời, vị trí đan điền ở bụng bắt đầu nóng lên, căng phồng lên, như thể đang thổi khí vào. Nhưng, chưa kịp vui mừng bao lâu, sự tăng trưởng trên bảng hiển thị đã bắt đầu thay đổi, độ mở rộng của đan điền nhanh chóng giảm xuống. Tu luyện Kính Hồ Công 5 năm, đan điền của ngài được mở rộng, dung lượng chân khí tăng thêm 2 phần. Tu luyện Kính Hồ 7 năm. Đan điền của ngài được mở rộng, dung lượng chân khí tăng thêm 1 phần. Tu luyện Kính Hồ Công 10 năm, đan điền của ngài được mở rộng, dung lượng chân khí tăng thêm 1 phần. Kính Hồ Công viên mãn, công lực hiện tại 92 năm, đã mở rộng được hơn gấp đôi, đan điền hiện tại của mình có thể chứa được hơn 20 năm công lực. Đây thực sự là giới hạn của hắn rồi. Thông thường, dù là người luyện võ học mở rộng chân khí, cũng chỉ tu luyện khoảng 10 năm, không thể tu luyện mãi. Bởi vì khi lớn tuổi hơn thì đột phá ích huyệt cảnh cũng không dễ. Nhưng chuyện này đối với Vệ Phàm không thành vấn đề, chỉ cần Kính Hồ Công vẫn có thể mở rộng đan điền của hắn, thì hắn có thể không ngừng rót thêm công lực. Hắn tiếp tục thêm vào, cuối cùng đổ tổng cộng 80 năm công lực, đến khi Kính Hồ Công không còn chút tác dụng nào hắn mới dừng lại. Kính Hồ Công viên mãn, công lực hiện tại 22 năm, đan điền của mình rộng hơn khoảng 5 lần so với trước đây. 80 năm công lực. Thành quả khiến Vệ Phàm vui mừng khôn xiết, đan điền của hắn hiện giờ có thể chứa được khoảng hơn 50 năm chân khí. Những thiên tài trong trấn Ma Ti mà Ninh Hiên nhắc đến, đan điền của bọn họ cũng chỉ đến mức này. Nói cách khác, về mặt lượng chân khí, hắn đã ngang hàng với những thiên tài hàng đầu của trấn Ma Ti, không thua kém bao nhiêu. Bây giờ nếu lại đối mặt với Hổ Vương, chỉ cần sử dụng võ kỹ bình thường, dựa vào chân khí gấp 5 lần này cũng đủ khiến hắn tan xác. Dùng dung lượng chân khí trong đan điền để đánh giá một người có phải là thiên tài hay không, vẫn rất có đạo lý, dù sao một môn võ kỹ muốn viên mãn thì tốn rất nhiều thời gian. Ví dụ như Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, hắn đã đổ vào 20 năm công lực mới đạt viên mãn, dù là thiên tài hơn hắn, nhanh nhất cũng phải mất 7-8 năm mới viên mãn được. Chương 46, Chém Hoàng Đại Tiên, 1. Và trong khoảng thời gian dài như vậy, người thực sự là thiên tài đã đột phá đến ích huyệt cảnh, còn Long Ngâm Toái Thiên chỉ trong chân khí cảnh cũng không còn tác dụng lớn nữa. Võ kỹ thì liên tục thay đổi, chỉ có chân khí là vĩnh cửu. Nếu không phải mình tu luyện 4 môn võ học khổ luyện, thân thể khỏe mạnh, đan điền tuyệt đối không thể mở rộng đến mức này. Người ta thường nói võ học khổ luyện mạnh hơn chân khí, bây giờ xem ra chưa chắc. Đối với người bình thường, sức mạnh vạn cân của một cánh tay, quả thật mạnh hơn người có chân khí tầng 9. Nhưng nếu chân khí tầng 9, đan điền có thể chứa được chân khí 50,60 năm, một cái tát cũng đủ đập chết võ giả khổ luyện có sức mạnh vạn cân. Hiện tại, cho dù hắn có khổ luyện đến sức mạnh cánh tay 2 vạn cân, thì sức sát thương của thân thể cũng không bằng chân khí. Bộ đầu xảy ra chuyện rồi. Vệ Phàm mở mắt nhìn, phát hiện là Lưu Thành Chu và Hồ Tình. Xảy ra chuyện rồi, Vệ Phàm khẽ nhíu mày. Hồ Tình vẻ mặt nghiêm trọng nói, Tam Lý Thôn có người đến báo án, hôm nay có yêu ma xông vào thôn ăn mất 3-4 người, có muốn đi xem không? Khu vực mà Vệ Phàm chịu trách nhiệm, ngoài mấy con phố trong thành, còn có một vài thôn làng bên ngoài thành, những thôn này gặp chuyện cũng thuộc trách nhiệm của hắn. Ví dụ như thôn Ngũ Lý trước đây do Lý Thân quản, bây giờ cũng thuộc quyền quản lý của hắn. Cầm theo vũ khí rồi đi thôi. Vệ Phàm cầm lấy yêu đao của mình, dẫn đầu bước ra ngoài. Yêu ma và nha môn có thỏa thuận ngầm, dù có ăn người cũng chỉ lén lút bắt về ổ ăn vào ban đêm, tình huống lộ liễu giữa ban ngày như thế này rất hiếm. Bởi vì quá trắng trợn, dễ khiến những sát thần của trấn Ma Ti chú ý. Đưa thêm nhiều người đi, có lẽ bọn chúng muốn dụ ngươi ra khỏi thành vì chuyện Hổ Vương. Hồ Tình nhắc nhở, nàng có thể nghĩ đến điều này, dĩ nhiên Vệ Phàm cũng có sự nghi ngờ. Tuy nhiên hiện giờ công lực của hắn gần cạn, đang lo không có yêu ma để giết, làm sao lại sợ những thứ này chứ? Nếu quả thật là nhắm vào hắn, hắn càng phải đi, nếu không, mỗi khi có thêm một người chết, trên đầu hắn sẽ có thêm một món nợ máu. Không cần, chỉ các ngươi là đủ, nếu ta còn không đối phó được thì dẫn thêm người đi cũng chỉ là nộp mạng. Ra khỏi cửa, Vệ Phàm nhìn thấy người đến báo án ở Tam Lý Thôn, là một người đàn ông trung niên tên Điền Thất, khoảng 40 tuổi. Dẫn theo người đàn ông này, mấy người hướng chạy về phía ngoài thành. Sáng nay, trong thôn xuất hiện hai con trồn vàng lớn hơn cả chó, vừa vào thôn liền bắt người. Sau khi bắt được người, chúng không rời đi mà ăn ngay tại chỗ, ăn xong lại bắt thêm người, cứ thế cho đến khi no rồi mới nghênh ngang rời đi, toàn bộ thôn làng, từ già đến trẻ đều bị dọa sợ đến ngây người. Điền Thất vừa nói, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đám yêu ma này đáng chết. Hồ Tình nghiến răng nghiến lợi, ngươi yên tâm, vệ bộ đầu nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá đắt. Điền Thất đầy vẻ cảm kích, đa tạ các vị đại nhân, trước đây khi Lý Thân làm bộ đầu, dù có yêu ma vào thôn ăn người, hắn cũng chẳng quản, nói rằng không thể đối phó với yêu ma, thật đúng là chẳng ra gì. Hồ Tình nói, Lý Thân cấu kết với yêu ma, đừng lấy loại cặn bã đó ra so sánh với vệ đại nhân của chúng ta. Đúng đúng đúng, tiểu nhân nói sai rồi, vệ đại nhân còn trẻ mà tài giỏi. Lý Thân không đáng để so sánh với vệ đại nhân. Điền Thất cười xòa nói. Một khắc sau, Tam Lý Thôn đã xuất hiện trong tầm mắt. Thôn này có vài chục hộ dân, quy mô tương tự với thôn Ngũ Lý. Vài vị đại nhân, xin mời theo ta vào thôn, bà con đã chuẩn bị rượu thịt sẵn cho các ngài, ăn uống chút rồi hãy điều tra về việc yêu ma. Dưới sự dẫn dắt của Điền Thất, mọi người rất nhanh đã đến cổng thôn Tam Lý. Quả là các ngươi rất biết điều, đi một quãng đường dài. Ta đúng là đang đói, vậy thì ăn chút gì trước đã. Nghe có đồ ăn, Hồ Tình và Lưu Thành Chu đều lộ vẻ hứng thú. Không cần, gọi đồng bọn của ngươi ra đi. Tiếng đao vang lên, thanh đao của Vệ Phàm đã kề sát cổ họng Điền Thất. Hồ Tình và Lưu Thành Châu đều vô cùng ngạc nhiên, lập tức đặt tay lên cán đao, vẫn chưa hiểu rõ tại sao Vệ Phàm lại rút đao, chẳng lẽ Điền Thất có vấn đề. Điền Thất lộ vẻ hoảng sợ, vệ đại nhân xin đừng đùa, tiểu nhân nhát gan. Không chịu nổi ngài dọa như thế. Vệ Phàm mặt không cảm xúc, không gọi ra, ngươi sẽ không còn cơ hội nói nữa đâu. Hắn nhẹ nhàng ấn đao, một tia đao khí ló ra, ngay lập tức cắt ra thịt của Điền Thất, máu chảy ra bốc lên mùi thối của chuột chết. Yêu ma, sắc mặt của Hồ Tình và Lưu Thành Châu thay đổi, vội rút đao ra, toàn thân căng thẳng. Thì ra tên Điền Thất này là yêu ma, nếu không phải Vệ Phàm phát hiện, bọn họ thực sự đã ăn cơm do yêu ma chuẩn bị, không biết sẽ chết như thế nào. Thấy bị lộ, Điền Thất cũng không giả vờ nữa, gương mặt trở nên âm độc, ta tự hỏi ta đã che giấu rất tốt, không có vấn đề gì, tại sao ngươi lại phát hiện? Trên người nó không có mùi đặc trưng của yêu ma, suốt chặng đường cũng không có biểu hiện gì khác lạ, lẽ ra không thể bị phát hiện mới đúng. Chương 47, chém Hoàng Đại Tiên 2. Hơn nữa, nó không phải là yêu ma tùy tiện biến thành người, mà là đã ăn thịt điền thất thực sự của Tam Lý Thôn vào sáng nay và hấp thụ ký ức của hắn. Chẳng lẽ là do việc mời rượu thịt khiến nó bại lộ? Ngươi không có biểu hiện gì sai, nhưng ngay từ khi lần đầu ta nhìn ngươi, trong mắt ta ngươi đã là một con trồn vàng đi bằng bốn chân. Bất kể yêu ma có hoàn hảo thế nào trước mặt vệ phàm cũng vô ích, bởi vì chỉ cần yêu ma xuất hiện trước mặt hắn, bảng hiển thị sẽ đưa ra gợi ý. Suốt chặng đường hắn không nói gì, đến khi vào thôn mới vạch trần thân phận của điền thất. Đám yêu ma này quả thực rất khó đối phó, nếu không có bảng hệ thống nhắc nhở, hắn cũng không nghĩ đến việc đây là một con trồn vàng hóa thành người. Chít, đến lúc này, điền thất phát ra tiếng kêu chói tai, không lâu sau, có ba bốn con yêu ma bốc mùi hôi thối xuất hiện, khiêng một chiếc kiệu lớn, bên trên ngồi một con trồn vàng nửa thân dưới mặc áo bào, to lớn như con trâu nhỏ. Cẩn thận, có lẽ Hoàng Đại Tiên đã đích thân đến. Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt Hồ Tình trắng bệch, đây là một trong những yêu ma mạnh nhất ở Vân Thành, đã hoành hành còn sớm hơn cả Hổ Vương. Hoàng Đại Tiên, yêu ma chân cảnh nhị phẩm, thống lĩnh bách yêu, ăn thịt uống máu người. Giết nó, có thể nhận được 100 năm công lực. Hắn chính là Hoàng Đại Tiên. Hồ Tình mới chỉ đoán, nhưng trên bảng hiển thị của vệ phàm đã trực tiếp ghi rõ tên của Hoàng Đại Tiên. Thống lĩnh cả trăm yêu ma, chẳng trách nha môn Vân Thành lại sợ đám yêu ma này. Đây chỉ là thuộc hạ của Hoàng Đại Tiên, còn những kẻ khác như Hồ Mị Nương và Hùng Yêu thì mạnh hơn nữa, thuộc hạ của bọn chúng, dù số lượng không nhiều như Hoàng Đại Tiên, nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Hôm nay e rằng chúng ta sẽ trở thành mồi cho yêu ma rồi. Nghe thấy đây chính là Hoàng Đại Tiên, sắc mặt Hồ Tình và Lưu Thành Chu càng trở nên tái nhợt. Lão Tổ, hắn đã phát hiện ra con. Hoàng Đại Tiên vừa xuất hiện, Điền Thất bắt đầu giải thích. Hoàng Đại Tiên lười biếng ngồi trên kiệu, một móng vuốt chống cằm, mắt hơi nhắm hờ nói, có thể phát hiện ra ngươi, cũng có chút bản lĩnh, nhưng không sao, đã đến đây thì hắn cũng không có đường sống. Bộ dạng của nó, nhìn qua lại có vài phần tao nhã. Vệ phàm không cảm xúc, các ngươi đến đây để báo thù cho một nhà hổ vương. Vừa nói ra câu này, Hoàng Đại Tiên tỏ vẻ khinh thường, lắc đầu, tên phế vật đó bị giết là đáng, chết cũng không có gì đáng tiếc. Tuy nhiên, dù nó đáng chết, nhưng nó cũng là một thành viên của yêu tộc. Uy nghiêm của yêu tộc không thể bị khiêu khích, nếu không giết ngươi, sau này mọi người đều học theo ngươi, giết con cháu yêu tộc của ta thì sao? Hắn định dùng cái chết của vệ phàm để lập uy, để lấy lại thanh thế, vệ phàm bình tĩnh nói, lời ngươi nói cũng có chút đạo lý. Nhưng theo như ta biết, Trấn Ma Ti đã giết nhiều hơn và còn tàn nhẫn hơn, sao ngươi không đi tìm Trấn Ma Ti? Trên kiệu, dáng vẻ của Hoàng Đại Tiên bắt đầu rạn nứt, có chút tức giận nói, ta không dám đi tìm Trấn Ma Ti. Nhưng giết ngươi thì được, và ta không đi, không có nghĩa là không có yêu tộc nào đi tìm Trấn Ma Ti gây phiền phức. Hắn đứng dậy, toàn thân phát ra khí thế đè ép, nhìn chằm chằm xuống vệ phàm, tha cho nó, ta sẽ giữ lại cho ngươi toàn thây, chỉ giết mà không ăn ngươi. Phụt, đao quang lóe lên, đầu của Điền Thất lăn xuống đất như một quả bóng, nhanh chóng biến thành một con trồn vàng lớn cỡ một con chó. Vệ phàm dùng hành động thực tế để đáp lại lời của Hoàng Đại Tiên. Bây giờ ngươi không cần giữ lại cho ta toàn thây nữa, vì lát nữa ta cũng sẽ không cho ngươi toàn thây. Sau khi giết ngươi, ta sẽ mổ bụng, lấy yêu nang của ngươi để nhắm rượu, như vậy công bằng hơn. Ngươi muốn chết. Nhìn thấy hậu duệ của mình bị vệ phàm một đao chặt đầu, Hoàng Đại Tiên sững sờ trong chốc lát, sau đó tức giận gào lên, không biết trời cao đất dày, ngươi nghĩ giết được tên phế vật Hổ Vương thì ngươi vô địch rồi sao? Hắn từ trên kiệu bước ra, cuốn theo yêu khí ngút trời. Thân hình to lớn như con nghé đã lơ lửng trên không trung. Ngay lập tức, gió lớn nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy mù trời. Xét về khí thế, Hổ Vương quả thực kém xa Hoàng Đại Tiên. Các người lui ra sau. Vệ phàm dùng chân khí chấn động, đẩy Hồ Tình và Lưu Thành Châu ra xa, hai người căn bản không thể giúp gì được. Trong trận chiến ở cấp độ này, nếu đứng gần sẽ bị sóng xung kích đánh chết, giống như cha con Lục Thiên Minh trước đây. Trên không trung, Hoàng Đại Tiên há miệng phun ra một luồng khói đen khổng lồ, mùi hôi thối bốc lên tức khắc bao phủ vệ phàm. Luồng khói đen này vô cùng đáng sợ, vừa chạm vào mặt đất, đất liền tan chảy như gặp phải axit mạnh, đá và bùn đều nhanh chóng biến mất. Vệ phàm, vệ đại nhân, Hồ Tình và Lưu Thành Châu bị đẩy ra xa, hét lên kinh hãi, khuôn mặt đầy sợ hãi. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? cũng không mạnh hơn Hổ Vương là bao. Giọng của Vệ Phàm vang lên từ trong làn khói đen, ngay sau đó một luồng đao khí khổng lồ đâm xuyên qua làn khói, chém vào người Hoàng Đại Tiên. Lưỡi đao khổng lồ dài 5-6 mét, tỏa ra nhiệt độ nóng rực, xé toạc yêu khí trên người Hoàng Đại Tiên, bổ thẳng từ trên cao xuống đầu Hoàng Đại Tiên. Chương 48, chém Hoàng Đại Tiên 3. Thân thể to lớn như con nghé rơi xuống đất, tạo thành một hố sâu. Gào, trong hố sâu vang lên tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Đại Tiên. Hắn biết Vệ Phàm có Thiên Cương Nhiên Huyết Đao, chuyên giết yêu ma, nên từ đầu đã giữ khoảng cách với Vệ Phàm 5-6 mét. Ai ngờ công lực của Vệ Phàm đã tăng lên, khoảng cách đó cũng không thoát nổi một đao của hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn hoàn toàn không kịp né tránh, mà yêu lực cũng không thể chống đỡ nổi. Dù hắn là đại yêu chân cảnh, yêu lực cũng không hùng hồn như chân khí của Vệ Phàm, bị lưỡi đao khổng lồ trực tiếp chém xuống. Hắn tu luyện kiểu gì mà công lực lại tăng lên nữa? Hồ Tình kinh ngạc nhìn lưỡi đao dài 5-6 mét, trước đây khi thấy Vệ Phàm thi triển Thiên Cương Nhiên Huyết Đao, lưỡi đao chỉ dài khoảng 2-3 mét. Dù có luyện võ học mở rộng đan điền, thì đan điền cũng không thể mở rộng nhanh chóng như vậy, với số lượng chân khí như thế này, công lực của Vệ Phàm gần như đã tăng gấp đôi trong thời gian ngắn. Lão Tổ, mấy con trồn vàng khiêng kiệu kinh hãi nhìn về phía Hoàng Đại Tiên, nửa thân của Lão Tổ bọn chúng bị lưỡi đao chém toạc, nằm thoi thóp trong hố sâu. Đây là một sát thần, mau chạy đi. Một con trồn vàng nhận ra tình thế, bỏ mặc Hoàng Đại Tiên mà chạy trốn, nhưng lúc này, Vệ Phàm đã lao ra khỏi làn khói đen, vùng đao giết từng con một. Làn khói đen khủng khiếp đó hoàn toàn không gây thương tích cho hắn, tất cả đều bị chân khí ngăn cách. Chỉ trong 2-3 nhịp thở, bốn con trồn vàng khiêng kiệu đã bị giết chết ngay tại chỗ. Ngươi nói Hổ Vương là phế vật, nhưng ngươi cũng chẳng mạnh hơn hắn bao nhiêu, thậm chí còn không đủ tư cách để ta khởi động. Vệ Phàm đứng bên rìa hố sâu, cúi đầu nhìn xuống Hoàng Đại Tiên vẫn chưa tắt thở. Tên này vẫn đang cố gắng vận dụng yêu lực để hồi phục vết thương, nhưng một đao của Vệ Phàm không chỉ chém toạc thân thể nó mà còn đánh nát cả ngũ tạng lục phủ, yêu lực không thể hồi phục được. Trong hố sâu, khuôn mặt Hoàng Đại Tiên tràn đầy sợ hãi, không thể nào, ngươi chỉ là chân khí tầng 9, người như ngươi, lẽ ra Trấn Ma Ti đã sớm thu nhận rồi mới phải. Nó là đại yêu chân cảnh nhị phẩm, tương đương với võ giả ích huyệt tầng 2, vậy mà lại suýt bị một võ giả chân khí tầng 9 giết chết, làm sao nó không sợ cho được. Người như Vệ Phàm, ngay cả trong Trấn Ma Ti cũng thuộc hàng thiên tài xuất chúng, trăm năm khó gặp, thiên tài như vậy, lại là một bộ đầu nhỏ ở Vân Thành, chẳng phải là muốn hãm hại Hoàng Đại Tiên sao? Sắp rồi, Vệ Phàm nhảy xuống hố, không quan tâm đến việc Hoàng Đại Tiên còn chưa chết hẳn, bắt đầu đào lấy yêu nang. Ngươi, yêu nang bị đào ra, ánh sáng trong mắt Hoàng Đại Tiên nhanh chóng tan biến. Chém giết Hoàng Đại Tiên, nhận được 100 năm công lực. Công lực hiện tại, 207 năm. Vệ Phàm lộ vẻ vui mừng, đây là lần đầu tiên công lực của hắn vượt qua con số 200. Hoành hành Vân Thành bao năm, Hoàng Đại Tiên cứ thế mà chết. Hồ Tình và Lưu Thành Châu bước đến, nhìn Hoàng Đại Tiên trong hố sâu, đôi mắt dần mất đi ánh sáng, cảm thấy như đang trong giấc mơ. Tính cả Hoàng Đại Tiên, bốn đại yêu ma ở Vân Thành đã có hai kẻ chết dưới tay Vệ Phàm. Còn thi thể thì xử lý thế nào? Hồ Tình chỉ vào xác của Hoàng Đại Tiên. Tất nhiên là kéo về thành nhận thưởng, đây là Hoàng Đại Tiên, chắc chắn phần thưởng không nhỏ, lão Lưu, người đến thôn mượn vài chiếc xe bò và gọi vài người đến. Được, Lưu Thành Chu rời đi tìm xe bò, không lâu sau, một nhóm người dân trong Tam Lý Thôn kéo theo xe bò cùng Lưu Thành Chu trở lại. Cảm ơn đại nhân đã diệt trừ yêu ma. Những người này vừa đến, liền cúi lạy trước Vệ Phàm, có người can đảm bái tạ xong còn đứng dậy đá vào xác chồn vàng. May mà đại nhân phát hiện ra, những người dân này nói bọn nó đã bỏ thuốc vào thức ăn chuẩn bị cho chúng ta. Lưu Thành Chu vẫn còn sợ hãi, phải rồi, Vệ đại nhân, làm sao ngài phát hiện Điền Thất là yêu ma vậy? Hồ Tình cũng nhìn sang, bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào ở Điền Thất. Vệ Phàm tất nhiên không thể nói rằng hắn có hệ thống, yêu ma trước mặt hắn không thể che giấu, nên hắn bịa đặt, khi đối phó với yêu ma, tất nhiên phải cẩn trọng, dù sao dọa một chút cũng không thừa. Xác của đám trồn vàng không lớn, nhưng vẫn chất đầy hai chiếc xe bò, Vệ Phàm đưa cho hai người dân đánh xe một ít tiền, rồi để họ chở xác trồn vàng về thành. Với thái độ hiện tại của Ngụy Khánh Nguyên đối với chúng ta, liệu hắn có thưởng cho chúng ta không? Lưu Thành Chu thắc mắc, Ngụy Khánh Nguyên chắc chắn muốn giết bọn họ, làm sao có thể thưởng? Theo hắn, việc chở xác trồn vàng về thành là việc làm vô ích. Hồ Tình nói, ngốc quá, Vệ Phàm làm vậy là để gây tiếng vang cho Trấn Ma Ti chú ý, người không hiểu sao. Lưu Thành Chu gật đầu, đúng rồi, với thiên tư của đại nhân, vào Trấn Ma Ti là điều chắc chắn, hiện tại chỉ thiếu danh tiếng mà thôi. Tại cổng vào Vân Thành, người qua lại tấp nập, lính gác thì buồn ngủ. Đột nhiên, tất cả ngửi thấy một mùi hôi thối. Mùi chuột chết từ đâu ra vậy? Nhìn chiếc xe kia kìa, con trồn vàng to thật. Đó là xác yêu ma, thảo nào hôi như vậy? Chương 49, khổ luyện tiên thiên, chân khí chí tôn 1. Nghe hai chữ, yêu ma, cổng thành ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Là vị quan sai lần trước xách đầu hổ vương vào thành. Có lính nhận ra Vệ Phàm, dù sao ấn tượng về lần hắn mang đầu hổ vương vào thành vẫn còn rất sâu sắc. Quan sai gì, hiểu biết tí đi, hắn mặc trang phục của bộ đầu kia. Các ngươi không biết hắn à, đó là vệ bộ đầu, Mãnh Hổ Bang và Ngạc Thần Bang ở khu đông đều do hắn dẫn người tiêu diệt. Bây giờ an ninh khu đông chẳng kém gì nội thành, cháu trai của dì ta còn định chuyển đến khu đông đấy. Đừng nói nhiều nữa, nhường đường cho vệ bộ đầu đi. Đám đông tản ra hai bên, nhường đường cho Vệ Phàm và đồng đội, ai nấy đều nhìn họ bằng ánh mắt kính nể. Suốt chặng đường đi, chiếc xe bò đi đến đâu, nơi đó lại trở nên náo nhiệt. Trưởng ban, có chuyện lớn rồi, mấy người vệ bộ đầu đã trở về, ngài mau ra mà xem. La Văn nghe thấy báo cáo của thuộc hạ liền vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy hai chiếc xe bò chất đầy xác trồn vàng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, trời ơi, vệ gia của ta, ngài làm cái gì thế này, giết nhiều trồn vàng như vậy, lão tổ Hoàng Đại Tiên không tìm ngài liều mạng mới là lạ. Hoàng Đại Tiên đâu phải hổ vương, tu vi cao, hậu duệ hàng chục hàng trăm con yêu ma, ngài chọc vào hắn làm gì? Nói đến đây, hắn quay đầu trách mắng Hồ Tình, bình thường ngươi hành sự lỗ mãng không sao. Lần này lại đi theo làm càn, hắn không biết sự lợi hại của Hoàng Đại Tiên, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Phải để Hồ giáo đầu dạy dỗ ngươi thật kỹ, sớm muộn cũng gây họa lớn. À không, lần này đã gây họa rồi. Hồ Tình đầy ủy khuất, đây là lần đầu tiên La Văn trách mắng nàng. Trưởng ban, Lưu Thành Chu nhẹ nhàng kéo La Văn một cái. Đừng kéo ta, lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi, ngươi vào nha môn mấy năm rồi. Chẳng lẽ không biết trồn vàng quanh Vân Thành đều là hậu duệ của Hoàng Đại Tiên sao? La Văn trừng mắt nhìn Lưu Thành Chu. Lưu Thành Chu lúng túng, không nhịn được kéo La Văn lần nữa. Trưởng ban đừng nói nữa, Hoàng Đại Tiên đang ở trên xe. Nó cũng ở trên xe. La Văn kinh hãi, sao ngươi không nói sớm? Khoảnh khắc tiếp theo, hắn phản ứng lại, trừng to mắt, ý ngươi là Hoàng Đại Tiên đã chết. Nói xong hắn không đợi Lưu Thành Chu trả lời, vội vàng nhảy lên xe bò. Lật ra xác của con trồn vàng to như con nghé. Hoàng Đại Tiên đã chết. Hắn đứng trên xe, trong phút chốc như mất hồn, hắn làm trưởng ban nhiều năm, chỉ có những người như hắn mới biết Hoàng Đại Tiên tàn ác đến mức nào. Đồ đã giao cho ngươi, ngươi tự đi tìm Ngụy Điển lại nhận thưởng giúp ta. Vệ Phàm bước đến cửa, dừng lại rồi quay đầu nói với La Văn, đúng rồi, công lao của Hồ Tình và Lưu Thành Chu cũng không nhỏ, đừng quên phần của họ. Thiết Thân Công tầng 9, Lưu Ly Bảo Thể tầng 9. Cự Hùng Công tầng 9, Thập Tam Thái Bảo tầng 9, Đao Ý nhập môn, công lực hiện tại 207 năm. Nhìn vào bảng hiển thị trước mắt, Vệ Phàm trầm ngâm suy nghĩ. Hiện tại hắn có 200 năm công lực để sử dụng, nhưng lại không có võ học nào để thêm vào. Không đúng, là không có võ học mới để thêm vào. Thêm vào Đao Ý, hay thêm vào võ học khổ luyện đây? Hắn có hai mục tiêu có thể thêm vào, Đao Ý và võ học khổ luyện, Đao Ý thì không cần bàn cãi. Vô cùng lợi hại, chỉ mới nhập môn đã tốn 50 năm công lực. Võ học khổ luyện cũng có thể cộng thêm. Dù bốn môn võ học khổ luyện của hắn đã được luyện đến mức viên mãn, sức mạnh không thể tiếp tục tăng trưởng, thân thể cũng đã đạt đến giới hạn. Nhưng khi trao đổi với Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung, hắn biết rằng võ học khổ luyện còn một cảnh giới tối cao nữa, gọi là khổ luyện tiên thiên. Đây là cảnh giới từ ngoài vào trong, chân khí tự sinh. Tuy nhiên, cảnh giới này đã nhiều năm không ai đạt được. Không chỉ yêu cầu thiên phú cực cao mà còn tốn rất nhiều thời gian. Dĩ nhiên, một khi đột phá, sức chiến đấu sẽ bùng nổ, chân khí khổ luyện được sinh ra được xưng tụng là chân khí chí tôn, có uy lực khủng bố tuyệt luân. Thiên phú khổ luyện của hắn vốn không cao, nếu muốn cưỡng ép đột phá đến cảnh giới khổ luyện tiên thiên, sẽ tiêu tốn rất nhiều công lực. Mình đang nghĩ gì thế này, chỉ có trẻ con mới chọn giữa hai lựa chọn, người lớn thì chọn hết, công lực hết thì đi giết yêu ma mà lấy thêm. Nếu không đột phá cảnh giới khổ luyện tiên thiên, sau này có hối hận cũng không ích gì, cho dù có nhiều công lực đến mấy cũng vô dụng. Vệ Phàm rất nhanh bật cười. Đao Ý đối với hắn hiện tại đã đủ dùng, mà cũng không phải là hắn từ bỏ đao ý. Còn nếu hiện tại không đột phá cảnh giới khổ luyện tiên thiên, thì đợi đến khi thành võ giả ích huyệt thì sẽ không còn cơ hội để đột phá cảnh giới này nữa. Dùng 50 năm công lực, thêm vào võ học lưu ly bảo thể. Trong 4 môn võ học khổ luyện, hắn chọn thêm công lực vào lưu ly bảo thể, vì trong số 4 môn võ học khổ luyện này, chỉ có lưu ly bảo thể là đã xác định có công pháp tiếp theo, chỉ cần hắn gia nhập trấn ma ti là có thể nhận được. Còn cự hùng công, thiết thân công và thập tam thái bảo thì không rõ có công pháp luyện thể cảnh hay không, mà dù cho có, thì việc tìm kiếm cũng là một vấn đề. Khấu trừ 50 năm công lực, thêm vào võ học lưu ly bảo thể. Bảng hiển thị bắt đầu lóe sáng. Chương 50, khổ luyện tiên thiên, chân khí chí tôn 2. Ngài đã đạt đến giới hạn khổ luyện, dù sở hữu 4 môn võ học khổ luyện, sức mạnh cũng không thể tăng thêm chút nào. Nhưng ngài nghe nói về cảnh giới khổ luyện tiên thiên, và muốn đột phá đến cảnh giới tối thượng này. 1 năm công lực, khổ luyện của ngài không có đột phá. 10 năm công lực, khổ luyện của ngài vẫn dậm chân tại chỗ. 30 năm công lực, ngài cảm thấy cơ thể có chút thay đổi, nhưng không rõ ràng, tiếp tục khổ luyện. 50 năm công lực, cơ thể tỏa ra hương thơm, thân thể trong suốt, máu như thủy ngân, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới khổ luyện tiên thiên. 50 năm công lực đã hết. Vệ Phàm cúi đầu nhìn, chỉ thấy làn da vốn màu đồng cổ của mình giờ trở nên hồng hào như da trẻ nhỏ, khi ấn vào không còn cảm giác cứng rắn như sắt thép nữa. Đồng thời, đầu mũi hắn ngửi thấy một mùi hương thanh tao chưa từng có. 50 năm công lực không phải là không có thu hoạch. Trước đây, cơ thể hắn to khỏe, nhìn vào là biết ngay là một cao thủ khổ luyện, nhưng giờ thì khác, hắn lại trông giống như một vệ phàm chưa từng tu luyện. Quả nhiên có cảnh giới khổ luyện tiên thiên này, tiếp tục thêm vào cho ta. 50 năm công lực chưa đủ, thì dùng 100 năm, nếu 100 năm chưa đủ thì 200 năm. Thiên phú về khổ luyện của hắn đúng là không tốt, nhưng hắn có nhiều công lực để đổ vào, hoàn toàn có đủ khả năng. Nếu chỉ cần 120 năm công lực là đột phá được khổ luyện tiên thiên, thì cảnh giới này cũng không có giá trị cao đến vậy, thứ càng khó đạt được thì càng mạnh mẽ. 60 năm công lực, ngài thề sẽ đột phá khổ luyện tiên thiên, ngày qua ngày, năm qua năm, mỗi lần luyện công, cơ thể lại bài tiết ra máu bẩn, tẩy kinh phạt tủy. 80 năm công lực, ngài vẫn không từ bỏ, răng rụng xuống, mọc ra răng mới, da bắt đầu bong chóc. 100 năm công lực, cuối cùng ngài thông qua lưu ly bảo thể phá vỡ cực hạn, từ ngoài vào trong, đột phá khổ luyện tiên thiên. Ầm ầm, trong lúc Vệ Phàm đang xé lớp da cũ trên cơ thể, hắn cảm thấy như toàn thân bùng nổ, ý thức rơi vào trạng thái trống rỗng, tinh thần như từ một điểm nhỏ nhanh chóng phình to ra. Khi hắn tỉnh lại, cảm nhận trong cơ thể như có trời long đất lở, biển động trời nghiêng, một luồng chân khí màu tím khổng lồ và mãnh liệt, từ mỗi tấc da thịt, mỗi tế bào của hắn trào ra, điên cuồng tràn vào kinh mạch, rồi hội tụ vào đan điền. Luồng chân khí này không chỉ khổng lồ và mãnh liệt, mà còn bá đạo. Trong đan điền của Vệ Phàm, vốn là chân khí màu vàng đất được luyện ra từ kim trung cháo, nhưng khi chân khí màu tím này tràn vào đan điền, nó bá đạo đẩy chân khí màu vàng đất ra ngoài, đào thải ra ngoài cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, Vệ Phàm giống như bị tấn công, một lượng lớn chân khí trào ra từ lỗ chân lông, khiến căn nhà của hắn rung lên ù ù. Chân khí này thật bá đạo. Vệ Phàm không khỏi kinh ngạc, chân khí của hắn trước đây đã được tinh luyện qua tam nguyên quy nhất, vốn đã đến mức không thể tinh luyện thêm được nữa. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, trước luồng chân khí tím này, chân khí được luyện từ kim trung cháo vẫn không có sức chống cự và bị đẩy ra ngoài. Kinh mạch và đan điền của mình đang được mở rộng, ngay cả sức mạnh của cơ thể, vốn đã đạt đến cực hạn, cũng đang tăng lên. Từ ngoài vào trong, đột phá khổ luyện tiên thiên không chỉ mang lại chân khí chí tôn, mà còn là một lần thoát xác, nâng cao về mặt bản chất. Phía trên đầu hắn đã xuất hiện một luồng huyết khí mạnh mẽ, suýt chút nữa thổi bay cả nóc nhà. 100 năm công lực tích lũy, lợi ích thu được không thể kể hết chỉ trong vài câu. Chỉ trong vài nhịp thở, Vệ Phàm cảm thấy sức mạnh thân thể đã tăng lên gấp đôi. Khi mọi thứ lắng xuống, hắn cuối cùng có thời gian nhìn vào bảng hiển thị. 100 năm công lực, ngài đột phá khổ luyện tiên thiên, sức mạnh cánh tay đạt 10 vạn cân. Lưu ly bảo thể khổ luyện tiên thiên, công lực hiện tại 107 năm, sức mạnh cánh tay 10 vạn cân. Vệ Phàm không kìm được sự kinh ngạc, với sức mạnh thân thể khủng khiếp như vậy, yêu ma chân cảnh có thể bị hắn đập chết chỉ bằng một cái tát, nếu phối hợp với võ kỹ, lực sát thương sẽ càng đáng sợ hơn. Đó là chưa tính đến sức sát thương của chân khí chí tôn. Thử xem khả năng phòng ngự thế nào. Vệ Phàm cầm lấy yêu đao của mình, ngay lập tức ẩn đi lớp bảo vệ của kim trung cháo trên da, không do dự mà tự chém một đao vào cơ thể. Rắc, tiếng vỡ giòn tan vang lên, thanh yêu đao được cung cấp bởi nha môn, vốn có chất lượng khá tốt, bị thân thể của Vệ Phàm phản chấn cho vỡ vụn, trở thành những mảnh nhỏ li ti rơi dưới đất. Thân thể hắn, đừng nói là bị thương, ngay cả một vết hằn cũng không có. 100 năm công lực, thật xứng đáng đồng tiền bát gạo. Hắn đã đạt được sự thăng tiến toàn diện. Khi nhìn vào nội thể, đan điền đã tràn đầy chân khí chí tôn màu tím, và đan điền của hắn cũng đã mở rộng thêm một lần nữa, gấp đôi. Điều này có nghĩa là đan điền của hắn giờ đây có thể chứa đến 100 năm công lực. Còn theo lời của Ninh Hiên, những kẻ thiên tài của Trấn Ma Ti, đan điền cũng chỉ có thể chứa được 50 đến 60 năm công lực mà thôi. Chương 51, chuyện lạ nội thành. Sáng sớm, Vệ Phàm đã ra khỏi cửa. Với thân phận hiện tại là bộ đầu, thực ra hắn không cần đến nha môn điểm danh đúng giờ, nhưng nhiều năm làm việc theo chế độ 996 đã khiến hắn quen với việc đến đúng giờ. 996 có nghĩa là làm việc vào 9 giờ sáng tới 9 giờ tối từ thứ hai đến thứ bảy. Cho một tô mì dương xuân, thêm hai quả trứng gà. Hôm nay hắn không ăn bánh bao thịt lớn nữa, thứ gì ngon ăn nhiều quá cũng sẽ ngán. Vệ đại nhân ghé thăm, thật đúng là rồng đến nhà tôm, mời đại nhân ngồi, đồ ăn sẽ có ngay. Người bán hàng quen mặt Vệ Phàm, con đường mà hắn thường xuyên đi làm, số người không nhận ra hắn đã ít dần. Sau khi ăn xong, người bán không lấy tiền, nhưng Vệ Phàm vẫn kiên quyết trả. Không nghỉ ngơi thêm vài ngày, bước vào nha môn, hắn liền nhìn thấy Chu Thất vừa trở lại, sau khi bị Ngạc Thần Bang đánh hội đồng, Vệ Phàm đã cho hắn nghỉ vài ngày dưỡng thương. Vết thương ngoài da thôi, đã lành gần hết rồi. Vậy lát nữa cùng ta đi tuần tra. Vệ Phàm gật đầu, rất nhanh đã đến chỗ làm việc của La Văn, tìm một chiếc ghế và ngồi xuống, thanh yêu đao của ta hỏng rồi, đổi cho ta cái mới. La Văn gật đầu, vẻ mặt đầy lo âu. Sao thế, tâm trạng không tốt, Ngụy Khánh Nguyên gây khó dễ cho ngươi à? Vệ Phàm nhướn mày hỏi. Không hỏi thì thôi, vừa hỏi La Văn càng thêm lo lắng, chẳng phải tại ngươi sao, ta mang xác Hoàng Đại Tiên đến để đòi phần thưởng cho ngươi, kết quả không được phần thưởng gì mà chỉ nhận được thứ này, ngươi tự xem đi. Nói rồi, hắn ném qua một tờ công văn. Vệ Phàm mở công văn, đọc nhỏ, lệnh cho trưởng ban khu Đông La Văn, phối hợp với bộ đầu Vệ Phàm trong vòng 7 ngày phải tiêu diệt Hắc Phong trại, quá hạn sẽ bị bãi chức điều tra. Chỉ vì chuyện này mà lo lắng sao? Đây là chiêu trò của Ngụy Khánh Nguyên à? La Văn trợn mắt, chẳng lẽ không đáng lo sao? Hắc Phong trại đã đóng quân ở Vân Thành nhiều năm, bọn cướp trong trại đông đảo, ngay cả yêu ma cũng không dám động đến bọn chúng. 3 năm trước, Vân Thành đã điều động hơn ngàn quân, cùng vài đô đầu ích huyệt cảnh dẫn đội, cũng không thể hạ được Hắc Phong trại, còn thiệt hại nặng nề. Hiện giờ, nha môn khu đông của chúng ta chỉ có khoảng 70-80 người, làm sao hạ được Hắc Phong trại? Ngụy Khánh Nguyên đúng là vô liêm sỉ, việc mà quân đội cũng không làm nổi, lại giao cho đám sai nha chúng ta làm. La Văn thở dài, diệt cướp vốn là công việc của sai nha, nhưng còn phải tùy vào quy mô. Bọn họ chỉ có 70-80 người, không đủ để nhét kẽ răng cho Hắc Phong trại, chưa kể lúc hành động không thể mang hết tất cả mọi người đi. Rất rõ ràng, Ngụy Khánh Nguyên dùng việc công báo thù riêng, đưa ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành để rồi cách chức bọn họ. Vệ Phàm dĩ nhiên cũng biết tình hình của Hắc Phong trại, nhưng hắn không có phản ứng gì, chỉ cần Ngụy Khánh Nguyên tuân theo quy tắc, hắn sẽ tiếp nhận, sau khi diệt được Hắc Phong trại, hắn sẽ đi đòi công lao từ Ngụy Khánh Nguyên. Đến lúc đó, nếu không đưa ra được thứ gì tương xứng, hắn sẽ tính sổ với Ngụy Khánh Nguyên, đây vốn là nhiệm vụ của chúng ta, chuyện này ta đã biết rồi, dạo này ngươi thu thập thêm tài liệu về Hắc Phong trại cho ta. Thấy Vệ Phàm không có phản ứng gì nhiều, La Văn cũng có chút tự tin, ngươi có chắc chắn không? Nếu có thì tốt, ta sẽ thu thập thêm thông tin về Hắc Phong trại cho ngươi. Tên kia nói, nếu diệt được Hắc Phong trại, phần thưởng giết chết Hoàng Đại Tiên cũng sẽ đưa ra, nếu thất bại, ta và ngươi cùng thu dọn đồ đạc về nhà. Giết Hoàng Đại Tiên, cộng thêm diệt Hắc Phong trại, đến lúc đó ta xem hắn lấy gì để thưởng, có khi ngay cả chức điển lại hắn cũng phải nhường. La Văn cũng bắt đầu hiểu ra, Vệ Phàm mang xác Hoàng Đại Tiên về, để hắn đến gặp Ngụy Khánh Nguyên đòi công lao, chính là cố tình gây rắc rối cho Ngụy Khánh Nguyên. Người khác có thể không hiểu, nhưng La Văn thì hiểu rõ Vệ Phàm, tên này đối với kẻ thù, hận không thể diệt cả nhà. Có mâu thuẫn với Ngụy Khánh Nguyên mà không tìm cách giết hắn mới lạ. Người cứ thu thập tài liệu đi, ta đi tuần tra đây. Lấy thanh yêu đao mới từ kho, Vệ Phàm cùng Hồ Tình đi tuần tra. Ta nói cho ngươi nghe chuyện này, hôm qua nội thành xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn, Vệ Phàm nhìn Hồ Tình, xuất hiện yêu ma à? Chỉ có yêu ma xuất hiện mới có thể gọi là chuyện lớn. Hồ Tình gật đầu, chuyện này do cha ta lén kể lại, ông ấy nói nếu dạo này có lệnh điều vào nội thành, đánh chết cũng đừng đi. Nói đến đây, giọng Hồ Tình nhỏ lại, nói cho ngươi nghe tin tức chưa truyền ra ngoài, tối qua tứ đại đô đầu đã chết một người, thậm chí còn chưa biết yêu ma trông như thế nào. Chết như thế nào? Vệ Phàm có chút động lòng, bốn đại đô đầu của Vân Thành, kém nhất là Tống Kính Tùng, chỉ mới chân khí tầng 9. Còn ba người còn lại đều đã làm đô đầu nhiều năm, sớm đã là cao thủ ích huyệt cảnh, cao thủ như vậy mà chết, chẳng lẽ là do yêu ma trả thù vì hắn đã giết Hoàng Đại Tiên? Cũng không đúng, nếu trả thù thì không thể giết người khác mà bỏ qua hắn. Cũng không rõ chết như thế nào, nghe nói lúc đầu là người trong phủ thành chủ chết, thành chủ phái đô đầu đi điều tra nhưng không ra kết quả, phủ thành chủ vẫn tiếp tục có người chết. Chương 52, xem yêu ma ăn lũ súc sinh 1. Tối qua thành chủ cho đô đầu lén nấp trong viện, nhưng sáng nay phát hiện đô đầu đã chết tại chỗ ẩn núp, không hề có chút dấu vết đánh nhau nào. Cha ta phỏng đoán có thể là do xuất hiện loại yêu ma không có máu thịt. Ánh mắt Vệ Phàm trầm xuống, hắn đã giết không ít yêu ma, nhưng chưa từng gặp loại yêu ma không có máu thịt. Nghe nói loại yêu ma này cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không được để chúng chạm vào cơ thể, nếu không dù tu vi có cao đến đâu cũng không thể phát huy được chút nào. Hiện tại đô đầu đã chết, rất có thể bọn họ sẽ tìm ngươi, ngươi tuyệt đối đừng đi, trong phủ thành chủ không có ai tốt, chết sạch đi thì càng hay, tốt nhất là thành chủ cũng chết, như vậy sẽ đổi một thành chủ mới. Đến lúc thành chủ chết, tự nhiên Trấn Ma Ti sẽ có cao thủ đến xử lý việc này. Đây mới là mục đích Hồ Tình nói với Vệ Phàm những điều này. Vệ Phàm khẽ gật đầu, hắn chẳng muốn xen vào chuyện này, nếu là dân thường chết, hoặc xảy ra trong khu vực hắn quản lý, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng chết là người trong phủ thành chủ, vậy thì có liên quan gì đến hắn? Hắn lập được bao nhiêu công lao, thành chủ Vân Thành lẽ nào lại không biết, nhưng từ đầu đến cuối, thành chủ chưa từng cho hắn chút lợi lộc nào. Ngay cả chức bộ đầu này cũng là do La Văn giúp hắn đòi, thành chủ sống hay chết, hắn cóc cần quan tâm. Dù bản thân hắn có hứng thú với yêu ma trong thành chủ phủ, nhưng hoàn toàn có thể đợi cho đến khi toàn bộ người trong thành chủ phủ chết sạch rồi mới ra tay. Ngay cả Hồ Tình cũng mong thành chủ vô dụng này chết sớm, huống chi là Vệ Phàm, hắn chẳng phải người có tấm lòng bao dung. Vệ bộ đầu, trưởng ban bảo ngươi không tuần tra nữa, mau quay về, nói có công vụ gấp. Hồ Tình đoán đúng thật, hai người vừa đi được một lúc đã có sai nha đến gọi Vệ Phàm về nha môn. Tại nha môn, Vệ Phàm gặp sứ giả của thành chủ phủ, yêu cầu hắn ngay lập tức gác mọi công việc để điều tra một vụ án. Không rảnh, Vệ Phàm nhấp một ngụm trà, lạnh lùng đáp lại vị quan truyền lệnh hai chữ. Thành chủ ra lệnh, ngươi dám không tuân, chẳng lẽ muốn bị cách chức điều tra? Nghe thấy lời của Vệ Phàm, quan truyền lệnh giận dữ. Đây là chuyện khẩn cấp 10 phần, một đô đầu đã chết, những đô đầu khác không dám nhận nhiệm vụ, nên tất cả nhất trí đề cử Vệ Phàm. Nếu hắn không đưa được Vệ Phàm đến thành chủ phủ, người bị cách chức sẽ là hắn. Phủ thành chủ đã có nhiều người chết, nếu còn chết thêm nữa, ai biết có đến lượt thành chủ hay không, một tên bộ đầu nho nhỏ, lại dám không nghe lệnh thành chủ, đúng là ngạo mạn đến cực điểm. Vệ Phàm vẫn mặt không biểu cảm, vậy thì thành chủ cần phải nhanh chóng hành động rồi, điển lại của chúng ta ra lệnh cho ta trong 7 ngày phải san bằng Hắc Phong trại, nếu không ta cũng sẽ bị cách chức điều tra, thành chủ và điển lại có thể so tài một chút, xem người nào sẽ cách chức ta trước. Tên Ngụy Khánh Nguyên này làm cái gì vậy? Nghe xong câu này, quan truyền lệnh ngẩn người. San bằng Hắc Phong trại gần như là không thể, người ta đã chuẩn bị tinh thần bị cách chức, còn sợ ngươi lấy việc cách chức ra đe dọa sao? Vệ bộ đầu, chờ đó, Ngụy Khánh Nguyên đây là công khai tư thù, ta lập tức vào bẩm báo với thành chủ. Quan truyền lệnh này rõ ràng cũng biết mâu thuẫn giữa Vệ Phàm và Ngụy Khánh Nguyên, lập tức vội vàng rời đi. Ngươi đây là muốn đắc tội cả với thành chủ à? La Văn than thở, nhìn thái độ của Vệ Phàm. Dù cho thành chủ có giải quyết chuyện Ngụy Khánh Nguyên bắt họ san bằng Hắc Phong trại, Vệ Phàm cũng không định giúp thành chủ phủ. Vệ Phàm gật đầu, lúc ta lập công thì hắn không thèm để mắt, chỉ thưởng 5 lượng bạc cho qua chuyện, bây giờ có việc thì lại nhớ đến ta, hắn đang mơ à? Cùng lắm ta cởi bỏ chức quan, hắn làm đếch gì được ta? Vệ Phàm hoàn toàn không có hứng thú gì với việc cứu giúp cả nhà thành chủ. Một lúc sau, quan truyền lệnh quay lại, lần này không chỉ có hắn, mà ngay cả Ngụy Khánh Nguyên cũng đi cùng. Vệ bộ đầu, tin tốt đây. Chưa bước vào phòng, truyền lệnh quan đã lớn tiếng kêu lên, không, giờ phải gọi là vệ đô đầu mới đúng. Bộ đầu vệ phàm nghe lệnh. Bộ đầu vệ phàm gần đây liên tiếp chém giết yêu ma, lập công lớn lao, thành chủ quyết định đề bạt vệ phàm làm đô đầu nội thành, ngay lập tức nhậm chức. Vệ đô đầu, mau cùng ta nhậm chức đi thôi. La Văn sửng sốt kinh ngạc. Vệ phàm trước đó rõ ràng đã từ chối, chính là cố ý đắc tội thành chủ, vậy mà thành chủ không những không dám cách chức hắn, lại còn thăng hắn từ bộ đầu lên đô đầu. Hơn nữa, lại là vị trí đô đầu nội thành, ngang hàng với Ngụy Khánh Nguyên. Nếu đổi lại là hắn, chắc chắn đã quỳ xuống cảm tạ thành chủ, nhưng khi hắn nhìn thấy vệ phàm thì thấy tên này chẳng có chút phản ứng nào. Vệ phàm vẫn điềm nhiên nói một câu hờ hững, không rảnh, ta còn đang bận nghiên cứu cách đánh hạ Hắc Phong trại, mấy chuyện khác để ta san bằng Hắc Phong trại xong rồi tính. Sắc mặt truyền lệnh quan tối sầm lại, rất muốn nổi giận. Nhưng trước khi đến, thành chủ đã dặn dò, không được chọc giận vệ phàm, phải hết sức nịnh bợ hắn. Hiện giờ có một yêu ma chưa rõ xuất hiện, vệ phàm là hy vọng duy nhất để giết yêu ma, không thể đắc tội. Mặc dù thành chủ đã cầu viện Tô Thành, nhưng chỉ riêng việc truyền tin cũng không phải là chuyện trong một hai ngày. Chương 53, xem yêu ma ăn lũ súc sinh 2. Hắn vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Ngụy Khánh Nguyên đi cùng. Chuyện Hắc Phong trại là ta suy nghĩ không chu toàn, vệ đô đầu, mong ngài rộng lượng tha thứ cho tiểu nhân, xin hãy đến nội thành nhậm chức trước. Ngụy Khánh Nguyên dù mặt mày không vui, nhưng vẫn cố gượng cười bước ra. Vệ phàm cười lạnh, nhậm chức nội thành, là đến để bán mạng cho các ngươi sao, các ngươi nghĩ ta không biết chuyện một đô đầu đã chết à? Câu này vừa nói ra, sắc mặt truyền lệnh quan và Ngụy Khánh Nguyên đều biến sắc. Vì chuyện này xảy ra trong thành chủ phủ, nên rất ít người biết. Vệ phàm từ chối không đến, họ cứ tưởng hắn không biết chuyện gì xảy ra ở nội thành, chỉ đơn thuần tức giận vì trước đó thành chủ không coi trọng hắn. Hai người im lặng một lúc, Ngụy Khánh Nguyên mới lên tiếng, vì ngươi đã biết rồi, càng không thể khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải vệ phàm ngươi luôn chính trực không chịu nổi việc yêu ma hại người sao, lúc này ngươi nên đứng ra diệt trừ yêu ma mới đúng chứ. Vệ phàm nổi tiếng là chính trực, căm ghét yêu ma, khi tất cả mọi người còn sợ hãi Mãnh Hổ Bang, hắn chỉ là một tên sai nha nhỏ mà dám đối đầu với Mãnh Hổ Bang, cho đến bây giờ, ngay cả Hoàng Đại Tiên cũng đã bị hắn giết. Giờ chỉ cần đem đại nghĩa ra thuyết phục, hắn không tin vệ phàm sẽ không chấp nhận. Ép buộc ta à, vệ phàm lộ vẻ chế giễu, ta đúng là không chịu nổi việc yêu ma hại người, nhưng phải xem chúng hại ai. Nếu yêu ma hại là loại súc sinh, ta vui còn không hết. Nhiều năm nay, dân chúng Vân Thành không biết đã bị yêu ma hãm hại bao nhiêu, nhưng còn các ngươi thì sao? Các ngươi chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, không hề làm gì cả. Bây giờ các ngươi mới chỉ nếm trải nỗi sợ hãi mà dân chúng Vân Thành đã phải chịu suốt mấy chục năm trong vài ngày, thế mà đã không chịu nổi rồi à? Sắc mặt của Ngụy Khánh Nguyên và quan truyền lệnh tái xanh, lời của vệ phàm chẳng khác nào nói thành chủ chết càng tốt. Quá đáng hơn nữa, vệ phàm còn ngầm chửi họ là súc sinh. Ngụy Khánh Nguyên tức giận đến phát cuồng, vệ phàm, ngươi nói láo, chẳng lẽ ngươi cấu kết với yêu ma? Nếu muốn cách chức ta thì nhanh đi, nếu không cách thì ta đi tuần tra đây. Ha ha, thật lòng mà nói, ta rất muốn vào nội thành để xem yêu ma làm thế nào mà ăn sạch từng đứa súc sinh các ngươi. Các ngươi nên đi hỏi xem thành chủ có phải đã làm quá nhiều chuyện thất đức rồi không, mà yêu ma không ăn ai khác, lại chỉ ăn người nhà hắn. Vệ phàm nói xong, nghênh ngang rời đi, trong phòng lặng ngắt như tờ. Hắn thẳng thừng tỏ thái độ hả hê trước những chuyện xảy ra trong phủ thành chủ. Chuyện lần này quả thực rất kỳ lạ, yêu ma xuất hiện trong phủ thành chủ, những nơi khác không đến, chỉ nhắm vào người nhà thành chủ để ăn thịt. Đáng đời, ta đã hiểu sao lần này hắn lại tốt bụng đề bạt vệ phàm làm đô đầu, thì ra là có yêu ma hàng ngày ăn thịt người trong phủ thành chủ. La Văn nhìn theo bóng lưng của Ngụy Khánh Nguyên và quan truyền lệnh, cảm thấy vô cùng khoái chí. Trong Vân Thành này, có không ít người giống như vệ phàm, mong muốn thành chủ bị yêu ma ăn thịt, chỉ là không có mấy ai dám nói ra những lời trong lòng như vệ phàm, mà thành chủ cũng không làm gì được hắn. Một ngày nhanh chóng trôi qua, thành chủ không cử thêm người đến tìm vệ phàm, sau khi tan sở, vệ phàm lập tức đi thẳng về nhà. Vệ ca ca, khi về đến cổng nhà, tiểu nha đầu nhà họ Trương cùng một phụ nữ trung niên đứng đó, dường như đã đợi từ lâu. Vệ phàm dừng lại, không tiến tới, tiểu nha, người này là ai? Người phụ nữ này mặc đồ bó sát, tay cầm một thanh trường kiếm, nhìn là biết là người luyện võ. Khí tức của người này rất thâm sâu, vệ phàm không cảm nhận được tu vi cụ thể, nhưng chắc chắn rất mạnh, ngay cả đạo ý của hắn cũng có phần bài xích việc tiếp cận người phụ nữ này. Nàng là sư phụ của muội, vệ ca ca, muội sẽ theo sư phụ đi học nghệ, ơn nghĩa của huynh và gia gia, đợi muội học xong sẽ trở về báo đáp huynh. Tiểu nha đầu nhà họ Trương nhìn Vệ Phàm, vẻ mặt kiên quyết. Nàng có tên là Trương Thải Vi, nhưng vì gia gia nàng luôn gọi nàng là tiểu nha đầu, nên mọi người đều gọi nàng là tiểu nha đầu. Do thiếu dinh dưỡng lâu ngày, gương mặt nàng có phần vàng vọt, nhưng rất tinh tế, nếu không thì tên cầm thú Dương Tuấn cũng không có ý đồ bất chính với nàng. Vệ Phàm mỉm cười, không ngờ tiểu nha đầu này lại có kỳ ngộ như vậy, vậy muội phải cố gắng theo sư phụ học nghệ, ta chờ muội đến báo đáp, nhưng nếu học bản lĩnh kém, thì không báo đáp được đâu. Hắn không nói thêm gì khác, vì khi nhìn người phụ nữ trung niên này, bảng hiển thị không có bất kỳ thay đổi nào. Điều này chứng tỏ người phụ nữ này không cấu kết với yêu ma, cũng không làm điều ác. Bởi vì chỉ cần là người đã làm điều ác, bảng hiển thị sẽ nhắc nhở hắn rằng giết người đó sẽ có thể nhận được công lực. Tất nhiên, nói đến chuyện tiểu nha đầu báo ơn chỉ là lời khích lệ nàng chăm chỉ học võ theo sư phụ. Tiểu nha đầu cũng chỉ đặc biệt đến để từ biệt Vệ Phàm, nói xong liền theo phụ nữ trung niên kia rời đi. Người phụ nữ không nói chuyện với Vệ Phàm, mà Vệ Phàm cũng không hỏi lai lịch của bà ta, chỉ cần không phải người xấu là được. Chương 54, thành chủ chết rồi. Tiểu nha đầu nhà họ Trương có thể đi học võ, tốt hơn nhiều so với việc ở lại Vân Thành. Nửa đêm, trong phòng trực nha môn nội thành, Tống Kính Tùng nói với thành chủ Vân Thành đang đứng trước mặt, đại nhân, nếu không có việc gì thì ngài nên nghỉ ngơi, thuộc hạ và các huynh đệ sẽ canh giữ bên ngoài, có chuyện gì ngài cứ hô lớn tiếng. Thành chủ Vân Thành khẽ gật đầu, ngươi lui xuống đi, tên nô tài Vệ Phàm này dám không tuân lệnh, đợi qua mấy ngày này, khi cao thủ từ Tô Thành đến, ta sẽ xử lý hắn, một tên võ phu mà dám không nghe lệnh, thật quá ngạo mạn. Liên tục có người chết, mà toàn là người trong phủ thành chủ, nên thành chủ Vân Thành đã không dám ở lại phủ đệ của mình, tối nay mang theo người thân quan trọng đến nha môn tạm trú. Hiện tại, hắn không dám xử lý Vệ Phàm, thậm chí không dám cách chức, bởi vì chuyện yêu ma đã khiến hắn đau đầu không dứt, mà còn lúc này đi gây sự với Vệ Phàm thì đúng là não vào nước. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc, khi cao thủ mà hắn cầu viện từ gia tộc ở Tô Thành đến, hắn sẽ tính sổ với Vệ Phàm. Tống Kính Tùng không nói gì, Vệ Phàm có thiên phú cao nên hắn không dám đắc tội, nhưng cũng không thể đắc tội với thành chủ, không phải ai cũng có gan như Vệ Phàm, dám đối đầu với một thành chủ. Lão gia, mau đến đây, người ta mệt lắm rồi. Tam đại đô đầu các ngươi cứ canh giữ bên ngoài, có bất cứ động tĩnh gì lập tức báo cho ta. Nghe tiếng rên nhẹ quyến rũ của tiểu thiếp, thành chủ Vân Thành lại dặn dò Tống Kính Tùng một câu, rồi vội uống chút thuốc bổ thận tráng dương, lập tức tắt đèn mò lên giường. Thành chủ nhanh quá, nửa chén trà sau, tiếng động trong phòng dừng lại, bên ngoài, Tống Kính Tùng và những người khác không nhịn được lẩm bẩm trong lòng. Nếu không gặp phải chuyện này, bọn họ cũng chẳng có cơ hội nghe lén thành chủ. Đêm đó trôi qua yên bình, đến gần sáng, đột nhiên trong phòng thành chủ vang lên tiếng hét đầy sợ hãi của tiểu thiếp. Xảy ra chuyện rồi. Tống Kính Tùng và những người khác lập tức xông vào phòng, chỉ thấy tiểu thiếp của thành chủ không mảnh vải che thân, hoảng hốt lăn xuống từ giường, còn thành chủ Vân Thành thì mặt mày xanh xám, nằm bất động trên giường, không biết đã chết từ bao giờ. Thành chủ chết rồi, nhìn thấy cảnh tượng này, ba đô đầu chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung. Ba đô đầu dẫn theo một nhóm tinh nhuệ canh giữ bên ngoài, vậy mà lại không biết thành chủ chết từ khi nào, nếu không phải tiểu thiếp của thành chủ thức dậy phát hiện cơ thể thành chủ đã lạnh ngắt rồi hét lên, thì bọn họ còn chẳng hề nhận ra. Thành chủ chết rồi, Vệ Phàm không ngờ sáng sớm đã nghe tin tốt như vậy, hắn đã mong thành chủ chết, nhưng không ngờ là chết thật. Đây là một thành chủ, không phải hạng vô danh tiểu tốt, người như vậy bị yêu ma giết, chắc chắn sẽ khiến Trấn Ma Ti phái người điều tra. Ngụy Khánh Nguyên chỉ là một điển lại, dù hắn muốn giết Ngụy Khánh Nguyên cũng không dám làm một cách công khai. Hắn không nghĩ rằng có yêu ma lại gan to đến mức dám giết cả thành chủ. Có nên đi xem không? Hồ Tình Tiến lại hỏi Vệ Phàm, giờ thành chủ đã chết, Vệ Phàm có thể đi diệt trừ yêu ma. La Văn nói, tốt nhất là đừng dính vào chuyện rắc rối này. Ta nghe nói tối qua ba đô đầu và mấy chục tinh nhuệ nội thành đều canh giữ bên ngoài phòng của thành chủ, vậy mà không biết thành chủ chết từ khi nào. Yêu ma này thần bí đến đáng sợ, Vệ Phàm đi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ thành chủ chết rồi, Trấn Ma Ti sẽ nhanh chóng phái cao thủ đến, Vệ Phàm không cần nhúng tay vào chuyện này. Hồ Tình lắc đầu, nếu muốn gia nhập Trấn Ma Ti, tốt nhất là nên đi xem, dù không tìm ra yêu ma thì lúc này cũng nên làm cho ra vẻ. Hơn nữa, cha ta nói loại yêu ma không có máu thịt này, đáng sợ nhất là tính ẩn nấp, chỉ cần không để nó nhập vào cơ thể là được. Hơn nữa, chỉ là đi xem thôi, đâu phải đến là đối đầu cùng với yêu ma. Vậy thì đi xem một chuyến. Vệ Phàm đứng dậy, hắn có chân khí chí tôn và đạo ý hộ thể, cũng không quá sợ loại yêu ma không có máu thịt này. Hơn nữa, lời Hồ Tình cũng có lý, nếu muốn gia nhập trấn ma ti thì lúc này không thể khoanh tay đứng nhìn, dù chỉ là làm cho có thì cũng được. Hắn có bảng hiển thị, nếu phát hiện yêu ma quá mạnh không thể đối phó, hắn hoàn toàn có thể rút lui. Chuyện thành chủ chết đã lan truyền khắp nội thành từ sáng sớm, khi Vệ Phàm và Hồ Tình đến nơi, nhà môn nội thành đã bị vây chật kín. Thành chủ chết rồi, chúng ta biết làm gì đây? Đợi người của trấn ma ti đến thôi. Nghe nói bộ đầu khu đông, Vệ Phàm, có khả năng trấn áp yêu ma này, thành chủ đã thăng hắn làm đốc đầu, để hắn đến diệt trừ yêu ma, nhưng hắn lại không chịu. Vì những người sống trong nội thành đều là phú quý, nên bọn sai nha đứng đó không dám đuổi đi, thậm chí những người này đứng đó bàn tán về cái chết của thành chủ cũng không ai ngăn cản. Trước đây, khi thành chủ còn sống, Vân Thành là do hắn làm chủ, nhưng giờ hắn chết rồi, còn ai nể sợ hắn nữa? Tên Vệ Phàm này là ai, ngay cả lệnh của thành chủ hắn cũng dám không tuân, giờ thành chủ chết rồi, hắn không sợ bị truy cứu sao? Chương 55, Tà Ma, Người Quá Quyến Rũ 1. Bây giờ danh tiếng của Vệ Phàm cũng không nhỏ, nhưng không phải ai cũng nhận ra hắn. Sợ cái gì, Vệ Phàm là người có thực lực, không phải loại thăng chức nhờ nịnh nọt, Mãnh Hổ Bang, một nhà hổ vương, Lục Gia và Hoàng Đại Tiên đều bị hắn giết, ai dám tìm hắn tính sổ. Làm ơn tránh đường, chúng ta phải vào trong. Khi mọi người đang bàn tán, một nam một nữ sai nha chen qua đám đông tiến vào nha môn nội thành. Người đó là Vệ Phàm, thành chủ chết rồi, hắn đến làm gì? Đám đông lập tức im lặng, ai nấy đều ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Vệ Phàm khuất dần. Lúc thành chủ còn sống thì không đến trừ yêu diệt ma, giờ thành chủ chết rồi thì đến làm gì nữa? Ngươi đến làm gì? Tống Kính Tùng cũng ngơ ngác nhìn Vệ Phàm vừa xuất hiện, ý tưởng để thành chủ mời Vệ Phàm đến trừ yêu diệt ma chính là do hắn đề xuất. Nhưng hắn không ngờ rằng Vệ Phàm lại ghét bỏ thành chủ đến mức thà bị cách chức chứ không thèm quan tâm đến sống chết của thành chủ. Vệ Phàm đưa mắt nhìn quanh, ở giữa sân có một thi thể được phủ khăn trắng, mấy người phụ nữ mặc đồ tang đang khóc lóc đốt vàng mã, miệng lẩm bẩm những câu như, lão gia, ông chết thảm quá, lão gia sao lại bỏ chúng tôi như thế này. Vệ Phàm tỏ ra ánh mắt đau buồn, ta đến xem thử, xem có thể tìm ra yêu ma để báo thù cho thành chủ đại nhân không. Khóe miệng Tống Kính Tùng giật giật, chẳng lẽ ta không biết hôm qua ngươi còn nói muốn đến xem thành chủ bị yêu ma ăn thịt thế nào à? Báo thù cho thành chủ, ngươi đến để xem thành chủ chết thảm thế nào thì có. Thành chủ bị giết rồi ngươi mới đến, đã muộn rồi, ngươi đâu? Bắt Vệ Phàm lại, bổn quan nghi ngờ hắn cấu kết với yêu ma. Ngụy Khánh Nguyên cũng có mặt ở đây, vừa thấy Vệ Phàm xuất hiện liền hét lên, ra lệnh bắt Vệ Phàm lại. Hắn sợ rồi, Vệ Phàm quá liều lĩnh, sống chết của thành chủ hắn cũng không quan tâm, không lạ gì nếu một ngày nào đó Vệ Phàm xách đao đến giết hắn. Nhưng dù Ngụy Khánh Nguyên là điển lại, quyền lực của hắn chỉ giới hạn ở khu đông, không thể điều động sai nha nội thành, nên chẳng có ai tiến lên, mà tất cả đều nhìn về phía đô đầu Tống Kính Tùng. Vệ Phàm quay đầu nhìn Ngụy Khánh Nguyên, cẩn thận lời nói của ngươi, giờ ngay cả thành chủ cũng đã chết, nếu yêu ma giết thêm một điển lại thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Lời đe dọa trắng trợn khiến mặt Ngụy Khánh Nguyên biến sắc. Tống Kính Tùng đứng ra hòa giải, hai vị đừng cãi vã nữa, giờ cả thành đều đang hoang mang, việc quan trọng nhất là tìm ra yêu ma, vệ bộ đầu cần gì xin cứ nói, ta sẽ phối hợp. Nhân cơ hội này, Ngụy Khánh Nguyên im lặng. Rõ ràng các võ nhân như Tống Kính Tùng có thiện cảm với Vệ Phàm hơn, trong tình cảnh thành chủ đã chết, nếu tiếp tục đấu đá với Vệ Phàm thì chỉ có hắn chịu thiệt. Vệ Phàm cũng không quan tâm đến Ngụy Khánh Nguyên nữa, giờ thành chủ đã chết, tên điển lại chẳng còn ý nghĩa gì. Đợi khi thành chủ mới đến, đừng nói là hắn tiếp tục làm điển lại, chỉ cần không bị truy cứu tội lỗi trước đây đã là may mắn. Vậy thì làm phiền Tống đô đầu tập hợp tất cả những người có mặt ở đây tối qua, để ta xem có tìm ra được yêu ma hay không. Nhân lúc Tống Kính Tùng tập hợp mọi người, Vệ Phàm bước tới bên thi thể thành chủ và kéo tấm vải trắng ra. Thành chủ Vân Thành không có vết thương nào trên người, thi thể vẫn nguyên vẹn, nhưng thời gian tử vong chưa đến một ngày, cả người đã đen sạm, giống như chết vì trúng độc. Chết cũng khá thảm. Điều làm Vệ Phàm hài lòng là vẻ mặt của thành chủ Vân Thành đầy đau đớn, giống như đã chịu đựng sự tra tấn trước khi chết, không hề thanh thản. Tên này làm thành chủ Vân Thành mấy chục năm, không làm được một việc tốt. Để yêu ma trong thành và ngoài thành ăn thịt người mà không thèm quan tâm, thậm chí khi thủ hạ của hắn cấu kết với yêu ma, hắn cũng không trừng trị, còn đàn áp mình. Bây giờ bị yêu ma giết, cũng xem như là quả báo. Tống Kính Tùng, người gọi ta đến đây làm gì? Ta còn phải nhanh chóng đi Tô Thành, tốt nhất ngươi nên cho ta một lời giải thích. Đột nhiên, một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên. Vệ Phàm nhìn về phía cửa, thấy một công tử ăn mặc hoa lệ bước vào. Hắn tên là Phan Vân, là nhị công tử của thành chủ, một kẻ ăn chơi trác táng, cha hắn chết mà hắn chẳng có vẻ gì là quan tâm. Hồ Tình đứng bên cạnh Vệ Phàm nói nhỏ. Vệ Phàm gật đầu, trước đây hắn chưa từng gặp thành chủ, nên dĩ nhiên không biết con trai của thành chủ là ai. Có phải là kẻ ăn chơi trác táng hay không thì Vệ Phàm không rõ, nhưng nhìn bộ dạng Phan Vân, chẳng giống người vừa mới mất cha. Tống Kính Tùng nghe vậy, mặt liền sầm xuống, cha ngươi chết rồi mà ngươi vẫn coi mình là quan trọng. Chúng ta đang điều tra yêu ma giết hại thành chủ, tất cả những người có mặt đêm qua đều phải tập hợp lại, nhị công tử cũng phải phối hợp. Phan Vân cười nhạo, đám rác rưởi các ngươi, điều tra ra được gì chứ? Đừng làm chậm trễ thời gian ta đi Tô Thành tránh nạn. Tống Kính Tùng giận dữ nhưng không phát tác. Phan gia có bối cảnh lớn, làm thành chủ ở Vân Thành mấy chục năm không phải là không có lý do, cha chết mà Phan Vân còn ngông nghênh như vậy cũng là vì có chỗ dựa. Chương 56, Tà Ma, Người Quá Quyến Rũ 2. Lúc này, Ngụy Khánh Nguyên vội vàng chạy đến bên Phan Vân và thì thầm vào tai hắn. Cái gì, tên nô tài Vệ Phàm này có mặt ở đây sao? Tống Kính Tùng, người còn không mau bắt tên cấu kết với yêu ma này lại. Phan Vân đột nhiên nổi giận, rõ ràng là do Ngụy Khánh Nguyên đã nói cho hắn biết về sự có mặt của Vệ Phàm. Tống Kính Tùng không động đậy, trầm giọng nói, nhị công tử, xin đừng nghe lời kẻ tiểu nhân xúi giục, không có chứng cứ chứng minh vệ bộ đầu cấu kết với yêu ma, nếu hắn thực sự cấu kết với yêu ma, vậy thì đã không xuất hiện ở đây. Giờ thành chủ đã chết, tốt nhất là tiêu diệt yêu ma trước, nếu không, ta e rằng nhị công tử còn chưa kịp đến Tô Thành thì đã gặp chuyện. Ai cũng biết nhà anh rể của Ngụy Điển lại cấu kết với yêu ma đã bị vệ bộ đầu nhổ tận gốc, Ngụy Điển lại hận vệ bộ đầu thấu xương. Nhị công tử nghĩ kỹ đi, hiện giờ người chết đều là người trong phủ thành chủ, không phải người nhà của Ngụy Điển lại, dù có bắt vệ bộ đầu, người chết cũng không phải là người nhà của hắn. Nghe vậy, gương mặt Phan Vân biến sắc. Tống Kính Tùng nói không sai, người chết đều là người trong phủ thành chủ, dù hắn định chạy trốn đến Tô Thành, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng mình sẽ không chết trên đường. Trước đây Vệ Phàm tuy không ra tay, dẫn đến việc cha hắn chết, nhưng nếu bắt Vệ Phàm lúc này, người duy nhất hưởng lợi là Ngụy Khánh Nguyên, còn phủ thành chủ vẫn tiếp tục bị yêu ma tàn sát. Muốn đối phó với tên Vệ Phàm này, bây giờ chưa phải lúc. Ngươi dám lợi dụng ta? Phan Vân liền vung tay tát cho Ngụy Khánh Nguyên một cái, khiến miệng hắn trào máu. Tống Kính Tùng, Ngụy Khánh Nguyên không dám đánh trả, mà chỉ quay đầu nhìn Tống Kính Tùng với vẻ đầy căm tức vì đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Đây chắc là vệ bộ đầu, quả nhiên là nhân tài xuất chúng, ngươi cứ yên tâm điều tra, ai dám cản trở, ta sẽ giúp ngươi xử lý hắn. Phan Vân thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật sách, vừa mới đó còn muốn bắt Vệ Phàm, giờ lại quay ra tỏ vẻ thân thiết. Hắn che giấu rất giỏi, nhưng Vệ Phàm vẫn nhận ra tia sát ý ẩn sâu trong mắt hắn. Một lúc sau, mọi người đã được tập hợp đầy đủ, Tống Kính Tùng bước đến nói với Vệ Phàm, ngoài hai đô đầu kia bận việc không đến, những người khác đều đã có mặt. Ta cũng tập hợp cả gia nhân trong phủ thành chủ. Không đến được hay không muốn đến, Vệ Phàm cũng không quan tâm. Yêu ma giết thành chủ, nhiều khả năng không nằm trong hai vị đô đầu kia. Phiền Tống đô đầu rồi, ta sẽ cố hết sức. Vệ Phàm nắm lấy chuôi đao, bắt đầu lần lượt quan sát từng người được tập hợp. Hắn bắt đầu từ những người trong thành chủ phủ. Sau khi nhìn qua mười mấy người, bảng hiển thị của hắn đột nhiên nhấp nháy. Tà vật, chân ma nhị phẩm, sinh ra từ oán niệm, ăn tinh phách người. Giết nó có thể nhận được 100 năm công lực. Là yêu ma, nhưng thực ra yêu là yêu, mà ma là ma, hai loại này khác nhau, ma quỷ dị hơn và cũng tàn ác hơn yêu. Vệ Phàm thoáng động tâm, quả nhiên đã tìm ra yêu ma ẩn náu. Trước mặt hắn là một cô gái ăn mặc hở hang, gương mặt quyến rũ, hai bầu ngực to như muốn phá tung bộ quần áo cô ta đang mặc. Khi ánh mắt Vệ Phàm rơi trên người cô ta còn nở một nụ cười e thẹn, mặt đỏ lên rồi cúi đầu xuống. Quả là quái dị. Vệ Phàm quan sát từ trên xuống dưới, không phát hiện ra điểm gì bất thường, tinh khí thần của đối phương đều rất bình thường, cũng không có mùi hôi thối đặc trưng của yêu ma. Nếu không nhờ bảng hiển thị nhắc nhở, hắn hoàn toàn không nhận ra cô gái này đã bị tà ma nhập thân, biến thành tà ma, khó trách các đô đầu và sai nha đều không có cách nào tìm ra yêu ma. Trừ phi giết từng người trong thành chủ phủ, nếu không, sẽ không tìm ra yêu ma. Ngươi, cứ nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Có vẻ như không chịu nổi ánh mắt của Vệ Phàm, cô gái đột nhiên cất giọng thẹn thùng. Nghe thấy vậy, Tống Kính Tùng và những người khác đều lộ vẻ khó hiểu. Bởi vì cô gái này chính là tiểu thiếp được thành chủ sủng ái nhất, khi thành chủ chạy trốn đến nha môn vẫn không quên đưa nàng theo, có thể thấy sức hấp dẫn của tiểu thiếp này lớn đến mức nào. Tất cả đều là đàn ông, ánh mắt của họ dĩ nhiên cũng bị cô gái này thu hút. Hơn nữa, sáng nay, đám sai nha bọn họ đã nhìn thấy cô ta trong tình trạng không mảnh vải che thân, giờ vẫn còn đang tưởng tượng lại. Vì ngươi quá quyến rũ. Vệ Phàm đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người đều ngây ra, ai nấy đều tưởng rằng hắn đang trêu ghẹo tiểu thiếp của thành chủ, ngay cả bản thân yêu ma cũng ngẩn người, không ngờ Vệ Phàm lại dám nói ra câu này trước mặt mọi người. Nhưng ngay sau đó, một tiếng xoảng vang lên, ánh đao lướt qua mắt tất cả mọi người, một tiếng phụt vang lên, tiểu thiếp của thành chủ bị chém đôi. Vệ Phàm, ngươi làm gì vậy? Có cần trêu ghẹo người ta rồi giết luôn không? Hồ Tình hét lên. Những người khác cũng trợn tròn mắt nhìn tiểu thiếp của thành chủ bị Vệ Phàm chém thành hai mảnh. Vệ Phàm gầm lên, đồ ngốc, cô ta là yêu ma, mau tránh ra. Bùm, lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức bừng tỉnh, sợ hãi bỏ chạy tán loạn, hóa ra yêu ma đã nhập vào cơ thể tiểu thiếp của thành chủ. Chương 57, các ngươi làm gì? Dù Vệ Phàm có lá gan to đến đâu, hắn cũng không thể trêu ghẹo rồi giết người như vậy. Hơn nữa, lúc này bọn họ mới nhận ra điều bất thường, tiểu thiếp của thành chủ bị Vệ Phàm chém thành hai mảnh mà không chảy một giọt máu nào. Chít, một tiếng thét chói tai vang lên từ thi thể của tiểu thiếp, tiếp theo đó một đạo hư ảnh từ trong thi thể thoát ra, lao về phía Vệ Phàm. Hư ảnh này tóc tai bù xù, phát ra ánh sáng đỏ, như thể đã ngâm trong máu. Không có yêu khí, cũng không có ma khí, không có loại khí lực khiến người khác kinh hãi, nhưng lại càng đáng sợ hơn. Dám xen vào chuyện của người khác. Giọng nói rít lên như gãi vào xương vang ra từ miệng hư ảnh, nó hóa thành một luồng sáng đỏ lao thẳng vào người Vệ Phàm. Vệ Phàm mặt không biến sắc, trên thân đao của hắn hiện lên một tia chân khí màu tím, hắn khẽ vung đầu mũi đao, luồng sáng đỏ liền bị bắn ngược ra, trúng ngay vào người Ngụy Khánh Nguyên gần đó và biến mất. Ngụy Khánh Nguyên đang chạy trốn, đột nhiên cứng đờ người, miệng phát ra âm thanh như tiếng thú hoang. Yêu ma tà vật đã nhập vào cơ thể của Vệ Khánh Nguyên. Có người hô lên, mau, mau giết Ngụy Khánh Nguyên, đừng để tà ma chuyển sang người khác, nó sẽ ngày càng mạnh hơn. Tống Kính Tùng quát to, người không liên quan mau rời đi, tất cả những sai nha có thể sử dụng thành thạo huyết sát đao pháp hãy ở lại, dùng huyết sát đao pháp đối phó với tà vật. Cùng lúc đó, xung quanh Ngụy Khánh Nguyên đã có 3-4 thanh đao phát ra ánh sáng đỏ chém về phía hắn, tất cả đều là những sai nha thành thạo huyết sát đao pháp, pháp này có thể dẫn động huyết khí để tiêu diệt yêu tà. Các ngươi làm gì? Ta là Điển Lại Khu Đông, dám giết ta, các ngươi muốn bị Chu Di cửu tộc sao? Ngụy Khánh Nguyên hai mắt đỏ ngầu, hoảng loạn né tránh những nhát đao. Dù là quan văn, nhưng hắn cũng luyện võ, chỉ có điều võ học của hắn không cao, chỉ đạt đến chân khí tầng 4, giống như La Văn. Xin lỗi Điển Lại, ngài đã bị tà ma nhập thể, dù ngài là thành chủ, chúng ta cũng phải tiêu diệt ngài thôi. Đừng nghe hắn, tà ma rất xảo quyệt, Ngụy Điển Lại thật đã chết rồi. Bây giờ kẻ đang nói chuyện với chúng ta chính là tà ma. Trong nháy mắt, thêm mấy sai nha nữa vùng đao chém về phía Vệ Khánh Nguyên. Ta đâu có bị tà ma khống chế. Gương mặt Ngụy Khánh Nguyên xanh lét, đám sai nha này chẳng thèm quan tâm đến chức vị của hắn, chỉ mong giết hắn để lập công. Mặc dù tà ma đã nhập vào cơ thể hắn, nhưng lúc này hắn vẫn còn giữ nguyên ý thức của mình. Hắn là tà ma, mau giết hắn, ai giết tà ma, bổn công tử sẽ thưởng cho 100 lượng bạc. Phan Vân hét lên, Ngụy Khánh Nguyên càng lộ vẻ tuyệt vọng, hắn thực sự chưa bị khống chế, cũng không thấy cơ thể có gì bất thường, đáng chết, Vệ Phàm, đồ khốn nạn, chắc chắn ngươi cố tình, dù chết ta cũng không tha cho ngươi. Lại một lần nữa né tránh những nhát đao, Ngụy Khánh Nguyên quay đầu nhìn, thấy gương mặt lạnh lùng của Vệ Phàm. Chỉ trong tích tắc, một luồng đao quang lóe lên, đầu của Vệ Khánh Nguyên rơi xuống, máu bắn tung tóe. Chít, từ trong cơ thể hắn phát ra tiếng thét chói tai. Hư ảnh kia lại xuất hiện, nhìn Vệ Phàm đầy căm hận. Còn một tên nữa, chân khí màu tím lại hiện lên trên thân đao của Vệ Phàm, hắn vung một nhát đao lên hư ảnh, tà vật hóa thành một luồng sáng nhập vào cơ thể Phan Vân. Hắn che giấu rất khéo, khiến mọi người tưởng rằng tà vật sợ đao của hắn mà bỏ chạy, nhưng nếu có cao thủ, chắc chắn sẽ nhận ra rằng nhát đao của hắn không phải để chém, mà là để ép tà vật thoát ra. Cơ thể Phan Vân cũng cứng đờ, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Tà ma đã nhập vào cơ thể hắn, hắn coi như cầm chắc cái chết. Mau ra khỏi cơ thể ta. Hắn hoảng loạn, cố tìm kiếm tà ma trên cơ thể mình, nhưng làm sao mà tìm được. Các ngươi không thể giết ta, ta là nhị công tử, ta không bị tà ma khống chế. Nhìn thấy đám sai nha với ánh mắt đầy sát khí đang tiến gần, hắn càng thêm hoảng sợ, cảnh tượng Ngụy Khánh Nguyên bị chém chết vẫn còn rõ ràng trước mắt. Là ngươi cố ý, đồ khốn nạn. Hắn chỉ thẳng vào Vệ Phàm, lớn tiếng chửi rủa, cuối cùng cũng hiểu tại sao Ngụy Khánh Nguyên lại là người đầu tiên bị tà ma nhắm tới, tất cả đều là do Vệ Phàm cố ý. Nếu không phải như vậy, tại sao tà ma lại không nhập vào ai khác mà chỉ nhập vào hắn và Vệ Khánh Nguyên, những kẻ có thù với Vệ Phàm? Yêu ma to gan, dám giết hại nhị công tử mà còn giả mạo ngài, nạp mạng đi. Vệ Phàm quát to, đao ý bùng phát khắp người, thanh đao trong tay rung lên, như thể sắp vỡ ra. Hiện tại Ngụy Khánh Nguyên đã chết, Phan Vân cũng bị tà ma nhập vào, đã đến lúc tiêu diệt tà ma. Bóng dáng hắn lóe lên, đao quang kèm theo đao ý chém ra như giải lụa, bổ Phan Vân thành hai nửa chết tươi tại chỗ. Hư ảnh một lần nữa thoát ra từ cơ thể Phan Vân, nhưng lần này nó bị chém thành hai nửa, không thể nào trốn thoát. Chết đi, Vệ Phàm khẽ quát, đao ý một lần nữa bùng nổ, vô số tia đao mang li ti hiện ra, lập tức xé nát tà vật, khiến nó hóa thành làn khói xanh rồi biến mất. Đã tiêu diệt tà ma, nhận được 100 năm công lực. Công lực hiện tại, 207 năm. Chương 58, tiếp dẫn sứ 1. Mọi chuyện đã kết thúc. Đám người hoảng loạn bỏ chạy dần dần bình tĩnh lại, không còn hoảng sợ nữa. Đao ý. Tống Kính Tùng thốt lên hai từ này, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. Người bình thường không nhận ra Vệ Phàm đã dùng phương pháp gì để tiêu diệt tà vật. Nhưng Tống Kính Tùng, một đô đầu già đời tại Vân Thành, không phải là kẻ thiếu kiến thức, ông ta từng thấy cao thủ ngộ ra đao ý. Thậm chí ông ta cũng đã cố gắng đạt đến cảnh giới đao ý, nhưng nửa đời người trôi qua, đao ý đối với ông vẫn là một thứ quá xa vời. May mắn là lúc trước mình không đắc tội với hắn, luôn hành xử công bằng. Sau cơn kinh hãi, Tống Kính Tùng chỉ còn lại nỗi sợ. Là cao thủ duy nhất có thể so sánh với Vệ Phàm trong tình cảnh này, ông ta dễ dàng nhận ra rằng cả Ngụy Khánh Nguyên và Phan Vân đều bị Vệ Phàm cố tình chơi chết. Hắn mượn tay tà ma để tiêu diệt những kẻ đối địch với mình. Thu dọn thi thể, phái người đi thông báo cho gia đình Ngụy Điển lại. Tống Kính Tùng ra lệnh, mặc dù đã phát hiện ra hành động của Vệ Phàm, ông ta cũng không dám vạch trần. Vệ Phàm có thiên phú cao, lại tàn nhẫn, một khi đã kết thù, hắn chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt đối phương. Tống Kính Tùng không muốn trở thành Ngụy Khánh Nguyên tiếp theo, tốt nhất là giữ kín chuyện này trong lòng. Hơn nữa, đắc tội với Vệ Phàm chẳng mang lại lợi ích gì cho ông ta. Chẳng mấy chốc, tiếng khóc lại vang lên khắp nơi, những người phụ nữ vừa khóc xong cho thành chủ giờ lại gào khóc thương tiếc Phan Vân, đau đớn đến tột cùng. Vệ Phàm không muốn nhìn thấy cảnh tượng bi thương này nữa, liền bước tới chắp tay với Tống Kính Tùng, Tống đô đầu, những chuyện còn lại xin giao cho ngài xử lý, chúng tôi sẽ trở về khu đông. Hai, không ngờ lại ra nông nỗi này, con yêu ma này thực sự đáng chết, không chỉ giết thành chủ mà còn hại chết Ngụy Điển lại và nhị công tử. Nhìn vẻ mặt đầy đau đớn và tự trách của Vệ Phàm, Tống Kính Tùng chỉ biết cười khan, Vệ bộ đầu yên tâm, mọi việc còn lại để tôi lo liệu, đều tại con yêu ma đáng chết này, ngài đừng quá đau lòng, ngài đã trả thù cho họ, dưới suối vàng chắc chắn bọn họ sẽ biết ơn ngài. Vệ Phàm cùng Hồ Tình rời đi, Vệ bộ đầu đúng là người tốt. Đúng vậy, nếu không nhờ hắn tiêu diệt tà ma kịp thời, không chừng mấy anh em chúng ta đã mất mạng vài người rồi. Tìm cơ hội, chúng ta đi cảm tạ người ta. Nghe nói hắn bị kẻ tiểu nhân chèn ép, bằng không số công lao kia đã dư làm đô đầu từ lâu rồi. Nhìn bóng lưng Vệ Phàm và Hồ Tình đi xa, đám sai nha trong nội thành không kìm được mà cảm thán. Tống Kính Tùng nhíu mày, đừng nói nữa, mau loan tin yêu ma đã bị tiêu diệt để ổn định lòng dân. Chẳng bao lâu sau, tin yêu ma đã bị tiêu diệt lan khắp Vân Thành. Nha môn khu đông, chẳng lẽ Ngụy Khánh Nguyên không phải do ngươi cố tình giết sao? Nghe tin Vệ Khánh Nguyên cũng đã chết. La Văn gần như chắc chắn Vệ Phàm là kẻ đứng sau, mặc dù không có mặt tại hiện trường, nhưng hắn đã hình dung ra cảnh Vệ Phàm cố ý dẫn tà ma nhập vào người Ngụy Khánh Nguyên. Đừng nói nhảm nữa, tài liệu về Hắc Phong trại mà ta nhờ ngươi thu thập đã xong chưa? Ngụy Khánh Nguyên đã chết, Vệ Phàm không muốn lãng phí thời gian nói chuyện về một người đã chết. La Văn nói bằng giọng kinh ngạc, Ngụy Khánh Nguyên chết rồi mà ngươi vẫn muốn tiếp tục tấn công Hắc Phong trại sao? Hắn tưởng rằng Vệ Phàm đã từ bỏ, bởi ngay từ đầu Ngụy Khánh Nguyên đã cố ý làm khó bọn họ, bây giờ Ngụy Khánh Nguyên đã chết, Vệ Phàm hoàn toàn có thể bỏ qua chuyện Hắc Phong trại. Vệ Phàm gật đầu, La Văn nhanh chóng mang đến một chồng tài liệu và đưa cho hắn. Trở lại chỗ ngồi, Vệ Phàm bắt đầu xem qua tài liệu về Hắc Phong trại. Khi hết giờ làm, Vệ Phàm phát hiện khu đông lại trở nên náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng pháo nổ. Dân chúng ở khu đông đang ăn mừng việc thành chủ và điển lại Ngụy Khánh Nguyên chết. Hắc Phong trại có địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, ngay cả khi dẫn theo thiên quân vạn mã cũng khó mà đánh hạ. Thêm vào đó, chúng đã cố thủ lâu năm, dù có vây hãm mấy tháng cũng chưa chắc lấy được. Điểm mấu chốt nhất là ba tên thủ lĩnh đều là cao thủ ích huyệt cảnh, thủ hạ toàn binh hùng tướng mạnh. Vệ Phàm vừa đi vừa nhớ lại tư liệu về Hắc Phong trại, chúng chiếm giữ địa thế hiểm trở, quân số đông đúc, rất khó đánh bằng cách dựa vào quân số, chỉ có cách nhờ cao thủ đánh thẳng vào bên trong trại mới có hy vọng công phá từ bên trong. Nhưng trong tư liệu La Văn đưa, không có thông tin chính xác về tu vi của đại đương gia Hắc Phong trại, chỉ nói rằng hai tên thủ lĩnh còn lại đều là cao thủ ích huyệt tầng 2. Đại đương gia của Hắc Phong trại rất thần bí, thậm chí vào mấy năm trước, Vân Thành phái hơn 1000 quân tấn công Hắc Phong trại, đại đương gia này còn không ra mặt mà đã đánh lui được quân đội của Vân Thành. Vệ Phàm tự tin rằng mình có thể dựa vào kim trung cháo và tu vi khổ luyện để chống đỡ các đòn tấn công và tiến vào Hắc Phong trại, nhưng không có thông tin cụ thể về tu vi của đại đương gia khiến việc này trở nên rất mạo hiểm. Ích huyệt cảnh giống như chân khí cảnh, được chia làm 9 tầng, với tu vi của mình hiện tại, hắn không sợ các cao thủ ích huyệt tầng 1, tầng 2, nhưng nếu cao hơn nữa thì hắn không dám chắc. Chương 59, tiếp dẫn sứ 2. Hơn nữa, ích huyệt cảnh không khác chân khí cảnh, võ nhân chân khí tầng 9 nhưng chỉ có 10 năm công lực, trong khi võ nhân khác có thể có 50,60 năm công lực. Chỉ dựa vào cảnh giới thì không thể hoàn toàn đánh giá sức mạnh chiến đấu. Nửa cân thịt bò, một con gà quay, thêm một bát canh rau xanh đậu phụ. Vệ Phàm bước vào một quán ăn ngồi xuống, định ăn xong rồi mới về nhà. Vệ gia chờ một lát, tên tiểu nhị vừa rời đi, Vệ Phàm đột nhiên cảm thấy có một mùi hôi thối thoang thoảng xộc vào mũi. Mùi hôi này không nồng, nhưng với cơ thể khổ luyện tiên thiên, nhục thân đã lột xác, khứ giác của hắn nhạy hơn người thường gấp 10 lần. Hắn quay lại vừa nhìn, chỉ thấy một người đàn ông đang bước từ bên ngoài vào, đi về phía hắn. Người đàn ông này đi đến trước mặt Vệ Phàm, chắp tay cúi chào, tiểu nhân Hùng Vạn Hưng, ra mắt Vệ gia. Vệ Phàm quan sát người tự xưng là Hùng Vạn Hưng này một chút, rồi bình tĩnh nói, dám vào trong thành, còn dám xuất hiện trước mặt ta, gan ngươi cũng không nhỏ, không sợ ta giết ngươi sao? Người trước mắt, Hùng Vạn Hưng, rõ ràng là một yêu ma. Nghe Vệ Phàm nói vậy, sắc mặt Hùng Vạn Hưng vẫn không thay đổi, đáp tiểu nhân đến đây chỉ để truyền lời cho Vệ gia, nếu ngài muốn giết, hãy đợi tiểu nhân nói xong rồi giết cũng chưa muộn. Đến để truyền lời à? Vệ Phàm nhướng mày, nếu ta giết ngươi thì có vẻ ta không đủ rộng lượng, thôi thì tạm tha cho ngươi một mạng, có dám thì mau thả. Đa tạ Vệ gia, lão tổ của ta nói không sai, ngài là người có quy củ. Hùng Vạn Hưng cũng không phải là không sợ chết, nghe thấy Vệ Phàm không giết hắn, hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lão tổ của ta nói rằng hắn không muốn gây chuyện với Trấn Ma Ti, nhưng là thủ lĩnh của yêu tộc ở Vân Thành, sau khi ngài giết Hổ Vương và Hoàng Đại Tiên, hắn không thể không ra mặt. Trưa mai, lão tổ sẽ đợi ngài quyết chiến tại Ngũ Cương Sơn. Nếu lão tổ thua, yêu tộc ở Vân Thành sẽ biến mất từ đây. Còn nếu ngài thua, lão tổ hy vọng Vân Thành có thể trở lại như trước. Nếu Vệ gia không đến, lão tổ sẽ không kiềm chế con cháu của Hoàng Đại Tiên nữa. Đến để thách đấu sao? Vệ Phàm nở một nụ cười, lão tổ của ngươi quả là người có quy củ, thậm chí còn chơi trò thách đấu của nhân tộc với ta. Ta đang thắc mắc tại sao đám con cháu của Hoàng Đại Tiên không đến Vân Thành gây chuyện, thì ra là do lão Hùng yêu đó kiềm chế. Hùng Vạn Hưng khẽ gật đầu. Đúng là lão tổ của hắn đã kiềm chế đám tay chân của Hoàng Đại Tiên, nếu không thì gần đây Vân Thành sẽ không yên bình đến thế. Dĩ nhiên, lão Hùng yêu đó không phải là người tốt, nếu hàng chục, hàng trăm yêu ma tràn vào Vân Thành, trong thời gian ngắn có thể giết chết rất nhiều người, nhưng kết quả sẽ là khiến Trấn Ma Ti đưa cao thủ đến quét sạch yêu ma quanh Vân Thành. Ngươi cút đi, về nói với lão tổ của ngươi rằng trưa mai ta sẽ đến Ngũ Cương Sơn quyết chiến với hắn. Tiểu nhân xin cáo lui. Hùng Vạn Hưng cúi chào rồi rời khỏi quán ăn. Vệ gia đừng đi, bọn yêu ma đó gian xảo lắm, có khi chúng đã răng bẫy đợi ngài. Đám súc sinh này, dám dùng cả người trong thành để uy hiếp Vệ gia. Khi Hùng Vạn Hưng vừa rời đi, những người trong quán bắt đầu xì xào khuyên nhủ Vệ Phàm đừng đi. Đừng nói nữa, là ta đã giết Hoàng Đại Tiên. Nếu ta không đi, đám con cháu của Hoàng Đại Tiên sẽ vào thành trả thù, mọi nợ máu sẽ tính hết lên đầu ta. Hơn nữa, lão hùng yêu đó chưa chắc đã là đối thủ của ta. Vệ Phàm chặt đứt mấy lời khuyên của mọi người, sau khi ăn xong thì bước ra khỏi quán, trở về nhà. Tiếp dẫn sứ, đây chính là Vệ Phàm, bộ đầu của Vân Thành mà ta và Tuyết Dung đã nói. Ninh Hiên chỉ về phía Vệ Phàm, người vừa bước ra khỏi quán ăn. Bên cạnh hắn, ngoài Tô Tuyết Dung, còn có một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Người đàn ông được gọi là tiếp dẫn sứ nhìn về phía Vệ Phàm, khẽ nói, 18 tuổi, nội ngoại kiêm tu, khổ luyện và chân khí đều đạt đến tầng 9. Với độ tuổi và tu vi này, ở Tô Thành chỉ được coi là trung bình, đan điền chỉ chứa được 10 năm công lực, cốt cách thuộc loại hạ đẳng, nhưng nếu đúng như tư liệu, hắn chỉ mới luyện võ 3 tháng mà đã hoàn thành Long Ngâm Toái Thiên Chỉ và Thiên Cương Nhiên Huyết Đao, ngộ tính của hắn thật đáng sợ. Nếu gia nhập Trấn Ma Ti, vấn đề cốt cách có thể cải thiện được, với ngộ tính bực này, được bái làm đệ tử của một thống lĩnh cũng không phải là không thể, khi đó, hai người các ngươi coi như lập được đại công. Các ngươi cứ ở đây chờ, ta sẽ thử xem thực lực của hắn ra sao. Trấn Ma Ti không chỉ đánh giá thiên phú, mà còn xét đến sức chiến đấu và phản ứng tại chỗ. Tiếp dẫn sứ nói xong, không đợi Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung phản ứng, đã đi về phía Vệ Phàm. Ông ta bước đi từ từ, tay chắp sau lưng, khi hai người lướt qua nhau, đột nhiên năm ngón tay thành chảo, chụp thẳng vào cổ Vệ Phàm. Cú đánh bất ngờ này lại là một đòn tập kích ở cự ly gần, tiếp dẫn sứ tự tin rằng ngay cả cao thủ cùng cấp cũng khó lòng tránh được. Lúc trước khi ông ta kiểm tra Ninh Hiên, cũng chính chiêu này đã khiến Ninh Hiên không thể động đậy được chút nào. Những năm gần đây, ông ta đã dùng chiêu này để kiểm tra người khác, sớm đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, chưa lần nào thất bại. Năm ngón tay nhanh như chớp, chỉ còn cách cổ Vệ Phàm một chút nữa. Chương 60, tiếp dẫn sứ 3. Chỉ trong tích tắc, trong tầm mắt tiếp dẫn sứ, Vệ Phàm như hóa thành một đầu cự hùng cuồng bạo, đứng thẳng người dậy, thân hình cao thêm nửa thước, năm ngón tay của tiếp dẫn sứ chỉ chạm vào được vai của Vệ Phàm, không thể nào chạm đến cổ hắn. Cái gì? Tiếp dẫn sứ kinh hãi, bởi vì ông ta thực sự nhìn thấy một con gấu khổng lồ hiện lên trên người Vệ Phàm, phát ra khí thế cuồng bạo khủng khiếp. Đồng thời, ông ta cảm thấy năm ngón tay của mình như đang bám vào một tấm sắt, không thể lay chuyển Vệ Phàm dù chỉ một chút. Ngươi muốn chết, bị tập kích giữa đường, sát ý trong mắt Vệ Phàm bùng lên, bàn tay của hắn bỗng phình to ra, chụp thẳng vào đầu của kẻ đã đánh lén hắn. Cự hùng trưởng, cự hùng chân ý. Đây là lần đầu tiên Vệ Phàm sử dụng cự hùng chân ý, để đối phó với kẻ địch, dưới ảnh hưởng của cự hùng chân ý, hắn chỉ muốn đập nát đầu của kẻ đánh lén. Cánh tay có lực 10 vạn cân, dưới sự gia tăng sức mạnh của cự hùng chân ý, uy lực phát ra quả thực không thể tưởng tượng nổi, sức mạnh khủng khiếp ập tới như trời long đất lở, ngay cả không khí cũng bị đánh nát, phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bàn tay chưa kịp chụp xuống, tiếp dẫn sứ đã cảm thấy như có một ngọn núi lớn đang ép xuống đỉnh đầu. Chân khí hộ thể của ông ta dường như sắp bị áp lực làm vỡ tung. Con mẹ nó, chuyện gì thế này? Đây không phải là Vệ Phàm mà Ninh Hiên nói, tên này còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Sức mạnh thuần túy bùng nổ, chỉ riêng Kình Phong cũng đã suýt phá vỡ chân khí hộ thể của ông ta, đây chắc chắn không phải là một võ giả bình thường, mà giống như một con yêu long. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ, chiêu này chính là một võ kỹ đã được lĩnh ngộ đến mức chân ý, trong thông tin Ninh Hiên cung cấp không hề đề cập đến thứ này. So với võ kỹ Thiên Cương Nhiên Huyết Đao hay Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, võ kỹ có chân ý còn mạnh hơn cả một cấp bậc. Người của mình, dừng tay. Sứ giả dẫn đường hét lớn, cảm thấy mình sắp bị cú tát này chụp chết tươi tại chỗ. Tên này căn bản không phải là võ nhân khổ luyện tầng 9, võ nhân khổ luyện tầng 9 không có sức mạnh kinh khủng như vậy, ít nhất cũng phải là cao thủ luyện thể. Một võ nhân chân khí tiếp cận đánh lén cao thủ luyện thể, đây chẳng phải là tìm chết sao? Vừa hét lớn, sứ giả dẫn đường vừa rút tay về để chặn đỡ cú đánh của Vệ Phàm, nhưng chỉ trong chớp mắt chân khí trên cánh tay đã bị đánh tan, chân khí hộ thể nổ tung, cánh tay như bị búa tạ đánh trúng, hai chân bị lún sâu xuống đất. Vệ huynh dừng tay, Ninh Hiên bay đến từ trên không, tiếng gọi từ xa vọng lại gần, bàn tay của Vệ Phàm kịp thời dừng lại ngay trước trán của tiếp dẫn sứ. Chỉ cần hạ thêm một tấc nữa, đầu của tiếp dẫn sứ sẽ nổ tung như quả dưa hấu. Phụt! Áp lực mạnh mẽ cộng với chân khí phản vệ khiến tiếp dẫn sứ phun ra một ngụm máu, thở dốc đầy sợ hãi. Vệ Phàm lùi lại một bước, tránh đi vết máu bắn ra. Thân hình của hắn trở lại bình thường, thu khí thế lại, quay đầu nhìn về phía Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung đang bay đến, kẻ đánh lén ta là bạn của các ngươi. Đánh chết hắn, dám tập kích vệ bộ đầu, mọi người cùng nhau xông lên. chỉ có chút bản sự mèo ba chân, cũng dám ra tay với vệ bộ đầu. Lúc này, người dân trên phố cũng nhận ra vệ phàm bị tấn công, lập tức xông tới như thủy triều muốn vây đánh tiếp dẫn sứ. Vệ phàm vội ngăn cản, đám người xung quanh mới chịu tản đi. Ông ta là tiếp dẫn sứ của Trấn Ma Ti, cũng chính là người dẫn đường mà chúng ta đã nói đến trước đây, đến để khảo sát ngươi, nếu ngươi đánh chết hắn thì... Nói đến đây, Ninh Hiên không thể tiếp tục, vì chưa từng có trường hợp tiếp dẫn sứ bị đánh chết khi khảo sát ai đó. Tiếp dẫn sứ, khảo sát ta, vệ phàm thật sự không ngờ đây chính là tiếp dẫn sứ của Trấn Ma Ti, chờ đợi bao lâu, suýt nữa đánh chết người dẫn đường. Chút bản lãnh này đi đánh lén người để khảo sát, tiếp dẫn sứ có thể sống lâu như vậy cũng là một kỳ tích. Thực sự mà nói, khả năng của tiếp dẫn sứ khiến vệ phàm hơi thất vọng về Trấn Ma Ti. Nếu không phải Ninh Hiên lên tiếng kịp thời, hắn kịp thu tay lại, thì tiếp dẫn sứ đã chết thật rồi, trong cơn giận dữ, hắn hoàn toàn không có ý định nương tay. Khóe miệng Ninh Hiên giật giật, còn Tô Tuyết Dung thì vẫn sững sờ không nói nên lời. Phụt, sứ giả dẫn đường đang chữa thương dưới đất chợt tức giận đến mức phun ra một ngụm máu, Ninh tiểu tử, là ngươi hại ta. Nếu không phải thông tin Ninh Hiên cung cấp có vấn đề, làm sao hắn có thể suýt bị đánh chết? Bọn họ khảo sát những người dự bị, không phải ai cũng ra tay thử nghiệm, gặp phải những thiên tài thực sự, chỉ có kẻ muốn chuốc lấy phiền phức cho mình mới ra tay thử. Sở dĩ hắn ra tay là vì thông tin mà Ninh Hiên cung cấp không chính xác. Trong thông tin của Ninh Hiên, vệ phàm mạnh ở võ kỹ, đan điền chỉ chứa được 10 năm công lực, luyện được 2 môn võ học khổ luyện. Nhưng sau khi ra tay thử, hắn mới phát hiện tất cả thông tin đều sai. Đừng chữa thương trên đường phố nữa, nhà ta ở ngay phía trước, đi đến đó nhé. Hắn và Ninh Hiên đỡ tiếp dẫn sứ đứng lên, chẳng mấy chốc đã đến nhà. Chương 61, thực lực kém thế. Sau khi đặt tiếp dẫn sứ ngồi thiền trị thương trong phòng, vệ phàm pha một ấm trà, ngồi trong sân trò chuyện với Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung. Trong lúc trò chuyện, vệ phàm biết rằng Tô Tuyết Dung và Ninh Hiên cùng đi đến Vân Thành với tiếp dẫn sứ là vì nhiệm vụ khảo sát mới của họ cũng diễn ra tại đây. Cũng may là họ cùng đến, nếu không thì ngay cả khi tiếp dẫn sứ bị vệ phàm đánh chết cũng không ai biết. Đúng rồi, vệ huynh, tiếp dẫn sứ nói nếu ngươi đủ tiêu chuẩn, ngươi có thể cùng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ninh Hiên tỏ ra khá phấn khởi. Nếu cùng đi với vệ phàm, lần khảo sát này chắc chắn thành công, cuối cùng cũng có thể gia nhập Trấn Ma Ti. Thậm chí ngay cả nhiệm vụ khảo sát cũng đã được sắp xếp cho hắn, vệ phàm nói, thế các ngươi thấy, ta có đủ tiêu chuẩn chưa? Tô Tuyết Dung lườm vệ phàm một cái, tiếp dẫn sứ suýt bị ngươi đánh chết, về tu vi thì không có vấn đề, bây giờ chỉ còn chờ xem tiếp dẫn sứ đánh giá phẩm chất của ngươi có đạt hay không. Trấn Ma Ti khi tuyển chọn thành viên, không chỉ xét về thiên phú mà còn xét về phẩm chất. Không yêu cầu phải nhân từ, nhưng ít nhất không được có dính líu đến yêu ma quỷ quái, đó là tiêu chuẩn cơ bản nhất. Ninh Hiên nói, phẩm chất của vệ huynh đương nhiên không có vấn đề, vừa rồi có nhiều dân chúng ủng hộ ngươi như vậy, chắc chắn là đã làm rất nhiều việc tốt cho dân chúng Vân Thành. Tiếp dẫn sứ Trấn Ma Ti, sao thực lực lại kém thế? Trò chuyện một lúc, vệ phàm cuối cùng không nhịn được mà hỏi ra. Nếu Trấn Ma Ti không tốt, hắn cần phải cân nhắc xem có nên gia nhập Trấn Ma Ti nữa không? Ninh Hiên ngẩng đầu nhìn vệ phàm, vệ huynh đừng nghĩ nhiều, sức mạnh của Trấn Ma Ti không thể nghi ngờ. Ta hiểu suy nghĩ của huynh, nếu các môn phái giang hồ tốt như vậy, thì những đệ tử môn phái giang hồ như ta cũng sẽ không đi gia nhập Trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti thu thập mọi võ học trong thiên hạ, nhiều môn võ học đã thất truyền chỉ có trong Trấn Ma Ti mới có. Tiếp dẫn sứ võ công kém cũng là chuyện bình thường, vì họ không phải là thành phần chiến đấu của Trấn Ma Ti, những cao thủ thực sự đều chiến đấu ở tuyến đầu, làm sao có thể đến làm tiếp dẫn sứ, lo chuyện hậu cần này. Lại nói, võ công của tiếp dẫn sứ có người nào kém sao? Chỉ là ngươi đã đánh bại tiếp dẫn sứ, những người khác khi bị khảo sát đều bị dễ dàng đánh bại chỉ trong một chiêu. Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng, ta làm tiếp dẫn sứ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác nói là võ công kém. Lúc này, tiếp dẫn sứ mặt mày đen kịt đi ra, không những bị đánh bại, mà còn bị chê võ công kém, thật sự là khinh người quá đáng. Ninh Hiên cười gượng, tiếp dẫn sứ, mời ngồi. Tiếp dẫn sứ ngồi xuống mà đen mặt, giọng điệu thay đổi, nhưng ngươi cũng không nói sai, đối với ngươi, quả thật là kém, ngươi là loại thiên tài mà ở ngoài chỉ lãng phí thời gian. Còn trẻ như vậy mà đã lĩnh ngộ được chân ý võ học, ngộ tính bực này hoàn toàn có thể bù đắp sự thiếu hụt về căn cốt, nếu được Trấn Ma Ti bồi dưỡng, sau này có thể trở thành nhân vật cấp thống lĩnh. Nói xong, hắn liếc nhìn Ninh Hiên một cái, trận đòn này coi như đánh không uổng phí. Thực ra hắn cũng không giận, chỉ là cảm thấy mất mặt. Nếu chuyện này mà khiến hắn giận, thì cũng không thể làm tiếp dẫn sứ. Là tiếp dẫn sứ của Trấn Ma Ti, cũng là người dẫn đường, điều họ mong đợi nhất chính là những thiên tài có thể phản kích lại trong lần khảo sát đầu tiên, chỉ có những thiên tài như vậy khi gia nhập Trấn Ma Ti mới có thể khuấy đảo phong vân. Ta cũng không ngờ chỉ cách vài ngày, vệ huynh đã trở nên lợi hại như vậy. Ninh Hiên giải thích, ta sẽ điều tra phẩm tính của ngươi, nếu không có vấn đề, vài ngày tới sẽ thông báo cho ngươi để đi làm nhiệm vụ khảo sát, nếu nhiệm vụ thành công, ngươi sẽ đến Tô Thành. Tiếp dẫn sứ không còn bận tâm đến chuyện trước đó nữa, cũng không hỏi về võ học của vệ phàm, sau khi dặn dò mấy câu, hắn chuẩn bị rời đi. Ta có một người bạn đồng nghiệp tên là Hồ Tình, cũng là sai dịch của Nha Môn, cô ấy luôn muốn gia nhập Trấn Ma Ti, tiếp dẫn sứ có thể khảo sát cô ấy luôn không? Vệ phàm gọi tiếp dẫn sứ lại, hắn không quên Hồ Tình. Được, ta sẽ đi xem. Nói xong, sứ giả dẫn đường dẫn Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung rời đi. Đi được một đoạn, đến khi rời xa khỏi viện của vệ phàm, tiếp dẫn sứ không nhịn được mà nói, chuyện hôm nay, ai cũng đừng nói ra. Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung gật đầu lia lịa. Sứ giả dẫn đường thực sự mất mặt rồi, trong Trấn Ma Ti, hắn chắc là một trong số ít người dẫn đường bị đối tượng khảo sát suýt đánh chết. Tiếp dẫn sứ, lúc nãy ta không tiện mở lời, có phải vệ huynh đã không nghe theo lời chúng ta, đột phá lên luyện thể cảnh rồi không? Trên phố, Ninh Hiên nhíu mày. Hắn liên tục nhắc nhở vệ phàm không nên vội vàng đột phá, mà nên mở rộng đan điền trước. Nhưng sức mạnh mà vệ phàm dùng để trấn áp tiếp dẫn sứ căn bản không thuộc phạm trù của khổ luyện cảnh, cho dù có thêm sự hỗ trợ của võ học chân ý cũng không thể kinh khủng như vậy. Chương 62, Kim Trung Cháo 250 năm 1. Tiếp dẫn sứ nghe vậy, dừng bước hồi tưởng lại trận chiến trước đó, cuối cùng lắc đầu, hơi thở của hắn không giống luyện thể cảnh cần dùng các loại thần vật cực đoan để rèn luyện thân thể, điều khiển năng lượng cực đoan, trên người hắn không có loại hơi thở cực đoan đó. Không có hơi thở của luyện thể, nhưng sức mạnh cơ thể lại đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ là khổ luyện tiên thiên? Tô Tuyết Dung thất thanh nói, nàng đột nhiên nhớ lại khi trước, khi họ bàn về khổ luyện tiên thiên, vệ phàm đã hỏi rất nhiều câu về nó. Lúc đó nàng đã cảm thấy vệ phàm muốn đột phá khổ luyện tiên thiên. Do ngoại nhi nội, khổ luyện tiên thiên, Ninh Hiên và tiếp dẫn sứ đều run rẩy, trong lòng tràn ngập sóng gió. Bọn hắn luôn nhắc nhở vệ phàm rằng trước khi đan điền được mở rộng đến cực hạn, không nên đột phá cảnh giới tiếp theo, chỉ cần vệ phàm không mất trí thì sẽ không tự hủy gốc rễ, bỏ lỡ cơ hội. Sức mạnh thân thể khủng khiếp như vậy, lời giải thích duy nhất là vệ phàm đã phá vỡ giới hạn và trở thành khổ luyện tiên thiên trong truyền thuyết. Khổ luyện tiên thiên, giọng nói tiếp dẫn sứ run lên. Nếu vệ phàm là khổ luyện tiên thiên, thì đám yêu nghiệt của Trấn Ma Ti hiện giờ chẳng đáng gì, thậm chí có thể nói không cùng đẳng cấp. Bản thân ông ta lại gặp được một võ nhân khổ luyện tiên thiên, nếu đưa hắn đến Trấn Ma Ti, những kẻ yêu nghiệt đó chắc chắn sẽ bị trấn áp lần lượt. Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến máu trong người ông ta sôi lên. Vệ huynh thực sự là khổ luyện tiên thiên sao? Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Giọng của Ninh Hiên cũng run rẩy. Căn cốt của hắn chẳng phải rất tệ sao, đan điền chỉ chứa được 10 năm công lực. Mà khổ luyện tiên thiên không chỉ dựa vào ngộ tính, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào căn cốt. Không quan tâm có phải hay không, chuyện này tạm thời được xếp vào bí mật, đợi hắn vào Trấn Ma Ti rồi ta sẽ báo lên thống lĩnh quyết định. Hít một hơi thật sâu, tiếp dẫn sứ nghiêm túc ra lệnh cho Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung. Hiện tại, đám yêu nghiệt trong Trấn Ma Ti đều bị yêu ma truy lùng muốn tiêu diệt. Nếu tin tức vệ phàm là khổ luyện tiên thiên bị tiết lộ, chắc chắn sẽ có một lượng lớn yêu ma muốn giết hắn. Giờ chúng ta đi gặp người mà vệ phàm tiến cử, Hồ Tình, tiện thể điều tra phẩm chất của vệ phàm. Ba người nhanh chóng rời đi, không lâu sau đã biến mất trên phố. Đao ý nhập môn, hổ khiếu kim trung cháo viên mãn, long ngâm toái thiên chỉ viên mãn, công lực hiện tại 207 năm. Vệ phàm trước tiên nhìn về hổ khiếu kim trung cháo. Đây là môn võ học kỳ diệu nhất trong tất cả các môn hắn đã học, và hiện tại cũng là môn võ tốn nhiều công lực nhất. Cho dù hiện giờ chân khí kim trung cháo trong cơ thể hắn đã bị chân khí chí tôn của khổ luyện tiên thiên đẩy đi, nhưng chiếc chuông lớn đó vẫn bám vào da thịt hắn, bảo vệ hắn. Ngày mai hắn sẽ gặp lão hùng yêu, biết rõ hắn đã giết chết hoàng đại tiên mà nó vẫn dám hẹn đấu, chắc chắn là có chút bản lĩnh, công lực không thể tiếp tục giữ lại nữa. Ban đầu, hắn muốn giữ lại công lực này để chuẩn bị cho việc vào Trấn Ma Ti, vì sau khi vào đó, hắn sẽ học được những môn võ học lợi hại hơn. Đao ý và hổ khiếu kim trung cháo, mỗi môn thêm 100 năm công lực. Vệ Phàm nhanh chóng đưa ra quyết định. Hổ khiếu kim trung cháo thiên về phòng thủ, đao ý thiên về sát phạt, cả hai cùng thêm công lực là lựa chọn tốt nhất. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là sợ rằng thêm 100 năm công lực nhưng hổ khiếu kim trung cháo và đao ý vẫn không có tiến triển nhiều. Dù sao lần trước hắn đã thêm 50 năm công lực cho kim trung cháo nhưng không thấy có chút biến đổi nào. Kim trung cháo, hổ khiếu kim trung cháo, tiếp tục thêm vào nữa thì sẽ thế nào? Còn đao ý, chỉ mới nhập môn mà đã dùng hết 60 năm công lực, không biết đến tiểu thành cần bao nhiêu công lực nữa. Trước tiên thêm vào đao ý, chờ đao ý đạt tiểu thành rồi, số công lực còn lại sẽ thêm vào hổ khiếu kim trung cháo. Vệ Phàm thay đổi chiến lược, cảm thấy tách ra 100 năm không phải là lựa chọn tốt, trước tiên cứ thêm vào đao ý, môn võ học mà hắn chắc chắn có thể nâng cấp, cũng là lựa chọn đúng đắn nhất. Dùng 100 năm công lực, thêm vào đao ý. Ánh sáng bắt đầu lóe lên. Trừ 100 năm công lực, thêm vào đao ý. Đao ý của ngài đã nhập môn, tuy nhiên ngài không hài lòng với đao ý cảnh giới nhập môn, ngài luôn tôi luyện đao pháp, hy vọng đao ý có thể tiến xa hơn. 10 năm công lực, ngài liên tục khổ luyện huyết sát đao pháp, phá sát phục ma đao, thiên cang nhiên huyết đao, ba loại đao pháp trong tay ngài ngày càng mạnh mẽ, đao ý có chút tiến triển. Vệ Phàm nhắm mắt lại, trong đầu tràn ngập ký ức về việc luyện đao, hắn hóa thân thành một kẻ khổ tu, ngày qua ngày chìm đắm trong đao ý. 50 năm công lực, do thiếu thực chiến, hiểu biết về đao pháp không nhiều, đao ý chưa đột phá đến tiểu thành. 80 năm công lực, ngài không hề nản chí, tin tưởng rằng nước chảy đá mòn, niềm tin mạnh mẽ khiến đao ý của ngài ngày càng cô đọng. 100 năm công lực, nhờ sự kiên trì không ngừng luyện đao, trong tay không có đao, nhưng trong lòng có đao, cuối cùng đao ý đột phá tiểu thành. Đao ý tiểu thành, công lực hiện tại, 107 năm, tay không có đao, trong lòng có đao. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Vệ Phàm hiện ra một thanh đao dài tỏa ra hàn khí sắc lạnh. Chương 63, Kim Trung Cháo 250 năm 2. Cùng lúc đó, hư không phía trên đầu hắn vặn vẹo, một thanh đao hư ảo từ từ hiện ra, phát ra đao ý được cô đọng đến cực điểm. Vệ Phàm giơ tay nắm lấy, thanh đao hư ảo đó bị hắn nắm chặt trong tay, ngay sau đó hắn khẽ vung một cái, mặt đất liền bị vạch ra một đường nhỏ, không một tiếng động. Tay có đao hay không, đối với ta đã không còn quan trọng nữa. Đôi mắt Vệ Phàm lóe lên tinh quang. Thanh đao hư ảo trong tay hắn lập tức biến mất, ngay giây tiếp theo hắn tâm niệm vừa động, thanh đao hư ảo lại xuất hiện trong tay hắn. Đao ý tiểu thành, mình có thể ý niệm thành đao. Thanh đao này chính là do đao ý của hắn hóa thành, gần như có thể chém đứt mọi thứ. Hơn nữa thanh đao này còn có thể mạnh hơn nữa. Hắn không chỉ có đao ý, mà còn sở hữu chân khí chí tôn từ khổ luyện tiên thiên. Trước đây hắn cần có thanh đao trong tay mới có thể ngưng tụ đao cương. Nhưng bây giờ đã đạt đến cảnh giới tay không có đao, trong lòng có đao, chân khí đã có thể trực tiếp ngưng tụ, không cần có đao trong tay nữa. Chân khí chí tôn màu tím trong đan điền tuôn ra cuồn cuộn, thanh đao hư ảo trong tay hắn nhanh chóng trở nên đầy đặn, biến thành một thanh bảo đao phát ra ánh sáng tím chói mắt, dường như tồn tại thật sự. Thử vài lần, Vệ Phàm liền thu đao ý lại, một lần nữa nhìn vào bảng thông số. Dùng 100 năm công lực, thêm vào hổ khiếu kim trung cháo. Hắn không tiếp tục thêm vào đao ý nữa, vì từ tiểu thành lên tinh thông, số công lực cần thiết chắc chắn còn nhiều hơn từ nhập môn lên tiểu thành, nếu tiếp tục thêm 100 năm công lực vào đao ý, sẽ không có tiến triển thực sự. Trừ 100 năm công lực, thêm vào võ học hổ khiếu kim trung cháo. Khi bảng thông số bắt đầu sáng lên, chân khí màu tím trong đan điền của Vệ Phàm cũng bắt đầu vận chuyển. Chân khí chí tôn màu tím này tuy là do võ học khổ luyện tạo thành, nhưng tâm pháp của kim trung cháo vẫn có thể điều khiển nó, chỉ là không còn trơn tru như trước. Ngài đã luyện hổ khiếu kim trung cháo đến viên mãn, nhưng ngài không thỏa mãn, hy vọng hổ khiếu kim trung cháo có thể tiến xa hơn. Ngài đã khổ luyện viên mãn hổ khiếu kim trung cháo 50 năm, vẫn tiếp tục khổ luyện. Trong lòng Vệ Phàm khẽ động, lần thêm này là nối tiếp 50 năm công lực đã thêm trước đó. 80 năm công lực, hồn hổ trong chuông vàng càng trở nên chân thực. Nhưng hổ khiếu kim trung cháo vẫn chưa đột phá. 100 năm công lực, dưới sự tẩy rửa của chân khí chí tôn, ngài phát hiện kim trung có một chút biến đổi nhỏ, nhưng tạm thời chưa thể nhìn ra. 120 năm công lực, sự biến đổi đó ngày càng rõ ràng, ngài thấy trên mặt trong của chuông vàng xuất hiện hư ảnh hình rồng. 150 năm công lực, hổ khiếu kim trung cháo đột phá, ngưng tụ một tia long hồn, khi sử dụng kim trung cháo sẽ phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm, âm thanh vang dội diệt trừ yêu ma. Hổ khiếu long ngâm kim trung cháo nhập môn, công lực hiện tại 7 năm. Trong phòng, Vệ Phàm chỉ cảm thấy chuông vàng trong cơ thể chấn động theo nhịp, thổ khiếu long ngâm. Ban đầu, chân khí chí tôn màu tím và chuông vàng hoàn toàn tách biệt, không có mối liên hệ gì, nhưng bây giờ, mỗi khi chân khí chí tôn vận chuyển, sẽ có một phần bị chuông vàng cắn nuốt. Vách trong của chuông vàng, ngoài hồn hổ trước kia, bây giờ lại có thêm một hình đầu rồng. Con rồng này toàn thân màu vàng kim, vươn chảo bay lượn, tỏa ra một thần vận uy nghiêm chí tôn, thân hình dài uốn quanh toàn bộ chuông vàng. Điểm duy nhất còn thiếu là đôi mắt của nó vẫn nhắm nghiền, không được linh động như hổ hồn. Cuối cùng cũng có biến hóa, không uổng công mình đập từng ấy công lực. Tính đến thời điểm này, Vệ Phàm đã bỏ ra tổng cộng 250 năm công lực vào kim trung cháo, còn loại cao cấp như đao ý, hắn cũng chỉ bỏ ra 150 năm. Vệ Phàm thoát khỏi trạng thái nội thị, không gọi chuông vàng ra ngoài. Với uy lực của chuông vàng, nếu nó xuất hiện trong căn phòng nhỏ này, ngôi nhà sẽ lập tức bị tàn phá, đổ sập. Hắn cẩn thận cảm nhận thêm một chút về sự biến đổi của chuông vàng, sau đó mới tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Vệ Phàm mang theo yêu đao vào nha môn. Hồ Tình vui mừng chạy tới, tiếp dẫn sứ của trấn Ma Ti thật sự đã đến, làm sao ngươi biết họ sẽ đến? Đúng rồi, họ đã gặp ngươi chưa? Họ gặp ta trước rồi. Vệ Phàm thản nhiên trả lời, có vẻ như tiếp dẫn sứ đã gặp Hồ Tình rồi, tuy nhiên, tu vi của Hồ Tình hơi thấp, mới chỉ đạt chân khí tầng 5. Với tuổi tác của cô, có được tu vi như vậy ở Vân Thành thì có thể xem là thiên tài, nhưng nếu so với trấn Ma Ti thì còn chưa đủ để đứng ở hàng chót. Chuyện Vệ Phàm có thể giúp là nhờ tiếp dẫn sứ xem xét, còn việc Hồ Tình có thể vào trấn Ma Ti hay không, hắn không thể nhúng tay vào. Vệ Phàm, ta không chắc lắm, tiếp dẫn sứ mang theo hai người vẫn đang trong quá trình khảo sát, ngươi có biết tu vi của họ mạnh đến mức nào không? Tất cả đều là cao thủ ích huyệt cảnh. Hồ Tình thể hiện vẻ lo lắng, sự xuất hiện của Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung đã tạo cho nàng rất nhiều áp lực. Nếu không chắc chắn thì hãy đợi vài năm nữa. Tu vi thấp mà vào trấn Ma Ti cũng chẳng phải là chuyện tốt. An ủi Hồ Tình một câu, Vệ Phàm liền đi tới chỗ ngồi của mình. Chương 64, ước chiến hùng yêu, 1. Vừa ngồi xuống, La Văn đã tới. Ngươi thực sự muốn ra khỏi thành để quyết đấu với lão hùng yêu kia? La Văn mở to mắt, rõ ràng đã biết chuyện xảy ra tại quán ăn hôm qua. Vệ Phàm gật đầu, La Văn lộ vẻ lo lắng, khuyên nhủ, lão hùng yêu kia sống ở Vân Thành đã lâu. Thực lực sâu không lường được, các yêu ma khác đều nghe theo nó, nếu ngươi đi, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Trong số các đại yêu xung quanh Vân Thành, thì lão hùng yêu này là kẻ thần bí và kín tiếng nhất, mặc dù cai quản tất cả yêu ma, nhưng rất ít người từng nhìn thấy nó. Việc nha môn Vân Thành có thể duy trì sự cân bằng với yêu ma phần lớn cũng là nhờ một phần công lao kiềm chế của đầu hùng yêu này, kiềm chế những yêu ma đó không quá điên cuồng giết hại người dân. Vệ Phàm khẽ nói, nếu ta không đi, đám con cháu của Hoàng Đại Tiên sẽ tràn vào thành. Hơn nữa, cũng không phải hắn hoàn toàn không có sự chuẩn bị, hắn nghe ra giọng điệu của Hùng Vạn Hưng, đó là một cuộc ước chiến chứ không phải một trận tử chiến, điều này chứng tỏ trấn Ma Ti có sức uy hiếp rất lớn đối với đầu Hùng Yêu. Ngay cả khi Hùng Yêu thắng, khả năng cao nó cũng không dám giết hắn. Lão Hùng Yêu kia không ngu, chắc hẳn nó hiểu một thiên tài như hắn đã bị trấn Ma Ti để mắt tới. La Văn nghiến răng, chúng thật hèn hạ khi dùng điều này để uy hiếp ngươi, ta sẽ tập hợp mọi người, chúng ta cùng đi gặp đám yêu ma đó, nếu chúng cùng tấn công ngươi thì sẽ rất phiền phức. Hắn ta chưa bao giờ nhìn thấu được bản lĩnh của Vệ Phàm, điều lo lắng nhất vẫn là đám yêu ma không giữ lời, dù sao thì trong số các đại yêu ở Vân Thành, ngoài Hổ Vương đã bị giết và Hoàng Đại Tiên, còn có một Hồ Mị Nương. Ngoài hai con đó, ai mà biết thuộc hạ của chúng có yêu quái chân cảnh hay không? Nếu như đây là một cái bẫy để dụ Vệ Phàm tới, tất cả yêu ma cùng vây công, dù Vệ Phàm có ba đầu sáu tay cũng không thể chống đỡ được. Vệ Phàm lập tức từ chối đề nghị này, hắn không sợ bị vây công, hắn có kim trung hộ thể và đã đạt tới khổ luyện tiên thiên. Chỉ cần không phải là một đám đại yêu chân cảnh cùng vây công, hắn không sợ số lượng đông đảo. Nếu thực sự lo lắng về việc bị vây công, hắn đã mời Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung giúp đỡ từ hôm qua rồi. Ta chỉ cần dẫn theo Hồ Tình và Chu Thất để mang thi thể của con hùng yêu về là được, người hãy chuẩn bị sẵn sàng ở nha môn. Khi ta giết được đầu hùng yêu kia, ta muốn người lập tức liên hệ với các đô đầu khác để tiêu diệt triệt để tất cả thế lực có liên hệ với yêu ma ở Vân Thành. Trong mắt Vệ Phàm lóe lên tia lạnh lẽo, khi hắn đánh bại hùng yêu, yêu ma ở Vân Thành sẽ rút lui, và tất cả thế lực cấu kết với yêu ma sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ với nhân lực của khu đông thì không đủ để diệt trừ tất cả thế lực. Vẫn cần liên hệ với một số đô đầu khác. với danh tiếng hiện tại của hắn, dù chỉ là một bộ đầu, thì các đồ đầu khác cũng không dám không nể mặt, hơn nữa đây cũng là cơ hội lập công. Được, La Văn hưng phấn tinh thần. Việc Vệ Phàm nói ra những lời này chứng tỏ hắn rất tự tin vào việc đánh bại Lão Hùng Yêu, nếu có thể cùng Vệ Phàm nhổ tận gốc mọi thế lực cấu kết với yêu ma ở Vân Thành, khi thành chủ mới nhậm chức, vị trí điển lại mà Ngụy Khánh Nguyên để trống có lẽ sẽ thuộc về hắn. Ta sẽ đi sắp xếp người ngay. La Văn rời đi như được tiêm thuốc kích thích. Vệ Phàm ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt cảm nhận đao ý, gần giờ ngọ, hắn dẫn theo Hồ Tình và Chu Thất lên đường đến núi Ngũ Cương. Hai người đã biết chuyện Vệ Phàm hẹn đấu với Lão Hùng Yêu, suốt dọc đường vô cùng phấn khích, thậm chí họ còn tin tưởng Vệ Phàm hơn cả La Văn, hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Ra khỏi thành, từ xa đã thấy ba người Ninh Hiên đứng trên đường. Hồ Tình vui mừng hét lên, là đám người tiếp dẫn sứ. Khi Vệ Phàm tiến lại gần, Ninh Hiên trách móc, Vệ huynh, ước đấu với yêu ma mà không nói với chúng ta, có còn coi chúng ta là bạn không? Nghe tin Vệ Phàm ước đấu với yêu ma ngoài thành, cả ba người bọn họ đã tới sớm để phòng có sự cố còn có thể hỗ trợ, đồng thời cũng muốn xác minh xem Vệ Phàm có thực sự đạt tới khổ luyện tiên thiên hay không. Ba người nhập hội, đoàn sáu người cùng tiến về núi Ngũ Cương. Vệ Phàm không từ chối ba người họ, cũng không có ý định giấu giếm chuyện khổ luyện tiên thiên, chuyện này cũng không thể giấu được, chân khí màu tím của hắn quá đặc biệt. Trừ phi cả đời không sử dụng chân khí, nếu không sớm muộn gì người ta cũng sẽ phát hiện ra hắn đã đạt tới khổ luyện tiên thiên. Núi Ngũ Cương cách Vân Thành không xa, chỉ khoảng 5-6 dặm. Khi Vệ Phàm và nhóm của hắn đến nơi, liền thấy một con gấu đen khổng lồ đang ngồi trên tảng đá phía trước không xa. Nó chỉ ngồi đó, nhưng nửa thân người dựng đứng đã cao gần 3 mét, cơ thể to hơn cả thùng nước, cơ bắp cuồn cuộn như những sợi rễ cây đan xen chằng chịt. Người mang theo trợ thủ. Con gấu lớn nhìn qua, giọng nói bình tĩnh, vừa mở miệng, tiếng của nó như chuông đồng, âm thanh vang vọng, Chu Thất chỉ người bình thường. Lập tức không chịu nổi, đau đớn ôm tai lùi ra xa. Chương 65, ước chiến hùng yêu, 2. Họ là bạn của ta, tò mò đến xem trận đấu, tuyệt đối không can thiệp. Vệ Phàm nhìn quanh, con gấu già này quả thật là một kẻ biết giữ chữ tín, nói ước đấu thì thực sự chỉ có mình nó tới, xung quanh không có bóng dáng yêu ma nào khác. Hắn quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thân lão hùng yêu. Hùng yêu, chân cảnh tứ phẩm, sở hữu thần lực. Thống lĩnh yêu ma Vân Thành. Giết nó, có thể đạt được 160 năm công lực. Ánh mắt của Vệ Phàm hơi thu lại, lão hùng yêu này quả thật không tầm thường. Yêu ma chân cảnh cũng được chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm, nhị phẩm và tam phẩm được xem là một tiểu cảnh giới, tứ phẩm đến lục phẩm lại một cảnh giới khác. Có những yêu ma do không có tiềm lực, cả đời cũng chỉ đạt đến chân cảnh tam phẩm, có thể đạt tới tứ phẩm như con gấu này, chứng tỏ nó khác biệt với những yêu ma khác. Hơn nữa, bảng thông tin còn ghi chú thêm một điều về nó, sở hữu thần lực. Xem cuộc chiến sao, vậy thì xin hãy lùi xa một chút. Lão Hùng vẫn có chút lo lắng rằng lát nữa Vệ Phàm sẽ hợp sức với Ninh Hiên và những người khác để vây giết nó. Tuy nó là kẻ giữ chữ tín, nhưng không biết liệu Vệ Phàm có phải người như vậy không. Để đảm bảo an toàn, tốt hơn là để Ninh Hiên và những người khác lùi xa ra. Nếu thật sự bị vây công, nó cũng ứng đối. Hồ Tình và Chu Thất thì không sao. Nhưng nó có thể cảm nhận được rằng cả ba người Ninh Hiên đều là cao thủ ích huyệt cảnh, nếu hợp sức với Vệ Phàm để tấn công nó, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức lớn. Các người thối lui, Vệ Phàm ra lệnh, Ninh Hiên, Tô Tuyết Dung và những người khác nhanh chóng lùi lại cách xa cả 100 mét. Người quả nhiên là người giữ chữ tín. Lão Hùng Yêu đứng dậy trên tảng đá, thân hình như ngọn núi nhỏ của nó tỏa ra một áp lực khủng khiếp, gây ra cuồng phong bốn phía. Nó đứng trên tảng đá. Cúi xuống nhìn Vệ Phàm, ta không muốn trêu chọc ngươi, nhưng suốt thời gian qua, ta đã kiềm chế yêu ma ở Vân Thành, không để chúng tự do giết người, chúng ta và nha môn Vân Thành đã sống chung trong hòa bình. Nhưng giờ đây, Hổ Vương và Hoàng Đại Tiên đều chết dưới tay ngươi, là một thủ lĩnh, ta không thể không ra mặt. Thực ra, nó còn có vài điều chưa nói. Vệ Phàm trưởng thành quá nhanh, giết yêu ma không khác gì những kẻ hung thần ở trấn Ma Ti, mới chỉ bắt đầu bộc lộ tài năng, hắn đã tiêu diệt Mãnh Hổ Bang, Ngạc Thần Bang và chém chết Hoàng Đại Tiên. Hôm qua, thậm chí còn nghe nói Vệ Phàm cả gan không tuân lệnh thành chủ, chờ đến khi thành chủ bị tà ma giết thì mới ra tay. Với tính cách như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tiêu diệt những thế lực bị yêu ma kiểm soát trong Vân Thành, sau đó tiếp tục chém giết yêu ma xung quanh. Mà yêu ma xung quanh Vân Thành, đương nhiên bao gồm cả nó. Vì vậy, thay vì đợi Vệ Phàm đến tìm mình, tốt hơn là giải quyết hắn trước khi hắn hoàn toàn trưởng thành. Nếu nó thua, chỉ mình nó chết, còn yêu ma khác đã được sắp xếp sẵn, nếu nó chết, những yêu ma còn lại sẽ lập tức rời khỏi Vân Thành. Còn nếu Vệ Phàm thua, thì Vân Thành sẽ trở lại như trước. Chỉ cần Vệ Phàm, tên sát thần này không còn bận tâm đến yêu ma ở Vân Thành nữa, việc khôi phục sự cân bằng sẽ không khó. Dù có thay một thành chủ khác, cùng lắm thì họ cũng chỉ truy quét những tiểu yêu ở cảnh giới sơ cấp, không đụng tới những đại yêu ở chân cảnh như nó. Vệ Phàm không chút biểu cảm, ngươi không cần phải giải thích, cho dù hôm nay ngươi không tìm ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ đến giết ngươi, chỉ là sớm hơn một chút thôi. Lại đây, công lực của ta đã cạn rồi, bạo chút công lực cho ta. Ánh mắt của lão hùng yêu lóe lên sự giận dữ, ngươi trẻ tuổi mà ngông cuồng quá, để ta xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, thứ gì khiến một kẻ ở chân khí cảnh như ngươi dám nói ra những lời này. Nó dồn sức vào hai chân sau, đạp mạnh xuống tảng đá lập tức nổ tung. Chỉ trong chớp mắt, nó bắn ra như một quả đạn pháo, mang theo khí thế ngút trời lao về phía Vệ Phàm, thân hình khổng lồ của nó lướt qua không trung, tạo ra một tiếng rít kinh hoàng. Ngươi giả hình người dáng cho cái gì, sao không tiếp tục giả vờ nữa đi? Vệ Phàm gầm lên, thân hình đột nhiên cao lên một thước, làn da tỏa ra ánh sáng kim loại như sắt thép. Mặc dù thân hình của hắn không to lớn bằng lão hùng yêu, nhưng khí thế lại không hề thua kém. Cự hùng trưởng, Vệ Phàm đạp vỡ mặt đất, bước ba bước về phía con gấu đang lao tới từ trên không, rồi đánh ra một trường. Với sự trợ lực của cự hùng chân ý, một trường này như cơn sóng lớn ập tới. Không khí bị trưởng đánh nổ tung, lập tức cuốn lên một trận bụi mù. Gan lắm, dám so sức mạnh nhục thân với ta. Lão hùng yêu thấy Vệ Phàm không sử dụng chân khí hộ thể, cũng không dùng đao trên người, mà dùng tay trần để đối kháng với mình, ánh mắt nó lập tức lóe lên tia lạnh lùng. Nó là Hắc Hùng Thành Tinh, trước khi Thành Tinh đã nổi danh nhờ sức mạnh, sau khi khai mở linh trí, nó càng chuyên tâm vào con đường rèn luyện sức mạnh. Chương 66, Lực lượng thiên địa. Một võ nhân lại dám so sức mạnh cơ thể với nó, điều này chẳng khác gì một lời thách thức. Bàn tay gấu to bè như một chiếc đệm cói, nó không né tránh mà lại đưa tay đánh thẳng về phía trưởng của Vệ Phàm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay gấu va chạm với bàn tay của Vệ Phàm, liền phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ở không trung, sắc mặt lão hùng yêu lộ vẻ kinh hoàng, nó chỉ cảm thấy cự trưởng của mình đập vào một vách đá, thân hình đang lao tới lập tức bị chặn lại giữa không trung, không thể tiến thêm được nữa. Bấy giờ, tựa như một con kiến nâng voi, nó bị Vệ Phàm dùng một tay giữ lại giữa không trung, bàn tay gấu dày cộm của nó truyền tới từng cơn đau nhói. Đây là thần lực của ngươi sao, sức mạnh cũng chỉ khoảng 10 vạn cân. Ánh mắt của Vệ Phàm tỏ ra thất vọng, dường như không hài lòng với màn thể hiện của nó. Khốn kiếp, lão hùng yêu nổi giận, cơ bắp toàn thân rúng động, muốn vặn gãy cánh tay của Vệ Phàm. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe tiếng hít sâu của Vệ Phàm. Một tay khác của hắn đánh tới, lão hùng yêu liền cảm thấy bàn tay gấu của mình lại đau đớn, thân hình khổng lồ bị đánh văng ngược ra sau, cơ thể nó đập xuống đất tạo thành một mảng nứt nẻ. Quả nhiên không có khí tức cực đoan, hắn không phải là cao thủ luyện thể. Tiếp dẫn sứ trong lòng rung động, xác định Vệ Phàm thực sự là khổ luyện tiên thiên. Mặc dù chưa thấy chân khí chí tôn, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt đã đủ rồi, ngoại trừ khổ luyện tiên thiên, không ai có được sức mạnh cơ thể khủng khiếp đến vậy. Đáng giận, ta không thể thua kém sức mạnh bởi một con người được. Lão hùng yêu hét lên giận dữ, hai bàn tay đập mạnh xuống đất, bụi đất mù trời, thân hình nó lại đứng dậy khỏi mặt đất. Nó nhìn về phía Vệ Phàm, chỉ thấy đối phương nhanh chóng lao tới như ảnh vì hình, chuẩn bị tung trưởng tiếp theo. Để cho ngươi xem cái gì gọi là thần lực chân chính. Hai chân của lão hùng yêu đạp nát mặt đất, ánh sáng màu đất vàng lóe lên, dường như có một thứ gì đó vô hình từ mặt đất tiến vào trong cơ thể nó. Trong khoảnh khắc, thân hình của nó to thêm một vòng, khí tức càng thêm cuồng bạo. Bàn tay của nó lớn như một chiếc chậu, chụp về phía Vệ Phàm. Thân hình của Vệ Phàm bị đánh bay, lần này đến lượt hắn bị hất văng ra, khí huyết trong người sôi trào. Tốt, thế này mới thú vị. Thân hình cường tráng của hắn lơ lửng trên không, hắn dẫm liên tiếp xuống đất để dừng lại, sau đó lại nhảy vọt lên. Nhục thể thật mạnh mẽ. Lão hùng yêu hít một hơi lạnh. Chỉ nó mới biết vừa rồi nó đã dùng bao nhiêu sức, ngay cả một ngọn núi nhỏ nó cũng có thể đập nát. Tuy nhiên, dù đã đánh bay Vệ Phàm, nhưng dường như đối phương không hề bị thương, trái lại còn tràn đầy sức sống. Sức mạnh của ngươi đã không bằng ta, có gì thì hãy dùng hết đi. Lão hùng yêu đi lại trên mặt đất, làm mặt đất rung chuyển, từng luồng ánh sáng màu đất vàng không ngừng chui vào cơ thể nó. Vệ Phàm, đừng giữ sức nữa. Con súc sinh này đã nắm được sức mạnh của đại địa, càng kéo dài thời gian, sức mạnh của nó sẽ càng lớn. Tiếp dẫn sứ hét lên. Ông ta biết Vệ Phàm vẫn còn ém hàng, chẳng hạn như chân khí chí tôn của Khổ Luyện Tiên Thiên vẫn chưa được sử dụng, hay như các tuyệt kỹ như Long Ngâm Toái Thiên Chỉ cũng chưa tung ra. Ta có nhiều thủ đoạn, chỉ sợ ngươi không đủ mạng để xem hết, dùng Cự Hùng Trưởng để đối phó với một con gấu chân chính như ngươi, đúng là chưa đủ phân lượng. Trên người Vệ Phàm phát ra những tiếng nổ lớn, dường như bên trong cơ thể hắn có dòng sông đang phá đê tràn ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng tím lóe lên trên không trung, hắn lao tới lão Hùng Yêu với tốc độ sấm sét, năm ngón tay phát ra tiếng rít chói tai, chộp lấy thân thể Hùng Yêu. Đây là Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, được thi triển bằng chân khí chí tôn. Chỉ nghe một tiếng phụt, năm ngón tay của hắn như những lưỡi dao sắc nhọn cắm sâu vào da thịt cứng như thép của Hùng Yêu, máu tanh bắn tung tóe. Chân khí chí tôn, quả nhiên là chân khí chí tôn màu tím. Hai mắt tiếp dẫn sứ sáng rực, cảm thấy máu trong người như đang sôi sục. Một kẻ yêu nghiệt như vậy sắp được chính tay ông ta dẫn vào trấn Ma Ti, từng bước áp chế những kẻ yêu nghiệt hống hách kia. Chúng ta đã tìm ra một yêu nghiệt Khổ Luyện Tiên Thiên. Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung cũng phấn khích như được uống máu gà. Giống, cơn đau đớn kịch liệt khiến lão Hùng Yêu phát ra tiếng gào thét xé lòng. Nó vung đôi cự trưởng vỗ về phía Vệ Phàm, nhưng chỉ thấy chân khí chí tôn màu tím dưới chân Vệ Phàm bùng nổ, rồi cả một mảng thịt lớn của nó đã biến mất. Chết tiệt, ngươi quả nhiên là Khổ Luyện Tiên Thiên trong truyền thuyết, chẳng trách thân thể của ngươi mạnh mẽ như vậy. Lúc này, lão Hùng Yêu cũng nhìn thấy chân khí chí tôn màu tím của Vệ Phàm, ngay lập tức nhận ra hắn là một võ nhân đạt cảnh giới Khổ Luyện Tiên Thiên. Vệ Phàm vứt miếng thịt trên tay, ngươi cảm thấy Long Ngâm Toái Thiên Chỉ của ta thế nào? Trước đây, chính ta đã dùng Long Ngâm Toái Thiên Chỉ để đánh gãy xương của Hổ Vương và giết chết hắn. Thân hình khổng lồ của lão Hùng Yêu, tuy là sức mạnh không ngừng tăng lên, nhưng đối với một kẻ có thân pháp thoát ẩn thoát hiện như Vệ Phàm, nó chẳng khác gì một cái bia ngắm bằng thịt. Trừ khi phòng ngự của nó đủ để chống lại Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, nếu không, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị phá nát toàn bộ xương cốt. Chương 67, cứu mạng. Rõ ràng lão Hùng Yêu đã nhận ra điều này, hắn bắt đầu thu nhỏ cơ thể lại, nhưng với thân hình to lớn thế kia, dù thu nhỏ cũng chẳng bỏ bèn gì. Ánh mắt nó lóe lên tia lạnh lẽo, hôm nay không thể để ngươi sống, nếu không, tương lai không biết bao nhiêu sinh linh của yêu tộc ta sẽ chết dưới tay ngươi. Cơ thể lão Hùng Yêu phát ra hàn khí lạnh thấu xương. Ban đầu, nó không định giết Vệ Phàm, thậm chí nếu thắng nó cũng sẽ thả Vệ Phàm như dự đoán. Nhưng khi thấy Vệ Phàm là Khổ Luyện Tiên Thiên, nó đã nảy sinh sát ý, không còn màng đến sự uy hiếp của trấn Ma Ti nữa. Chết đi, lần đầu tiên trên người nó bùng lên yêu lực mạnh mẽ, bao bọc lấy toàn thân, tiếp đó lao về phía Vệ Phàm tung ra một chưởng. Bàn tay gấu khổng lồ mang theo mùi tanh hôi, tạo ra cuồng phong dập trời, Vệ Phàm nhẹ nhàng né sang một bên, chỗ mặt đất hắn vừa đứng lập tức nổ tung. Năm ngón tay của hắn phát ra ánh sáng tím, chộp lấy lão Hùng Yêu, nhưng lần này chỉ có thể phá vỡ được yêu lực hộ thể của nó, để lại một vết cào trên thân lão Hùng mà không tiến sâu thêm được. Nhiều yêu lực hộ thể điệp ra, khiến cho phòng ngự của nó trở nên mạnh mẽ hơn. Long Ngâm Toái Thiên Chỉ của ngươi không còn tác dụng nữa, trong khi ta vẫn đang mạnh lên. Lão Hùng Yêu vung trưởng đánh tới tấp. Chúc mừng ngươi, giờ ngươi sẽ được chứng kiến một trong những thủ đoạn chân chính của ta. Vệ Phàm cười rạng rỡ. Lão Hùng Yêu này quả thật không tầm thường, giống như thiên tài trong nhân loại, thiên phú vượt xa đồng loại. Dựa vào chân ý Cự Hùng và Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, gần như không thể đánh bại nó. Sau một thời gian dài rèn luyện, đã đến lúc kết thúc trận chiến này. Vậy thì mau dùng đi. Lão Hùng Yêu đưa mắt nhìn, chỉ thấy chân khí chí tôn màu tím trên người Vệ Phàm dần tan biến, không biết từ lúc nào một tay hắn đã đặt lên thanh đao bên hông. Thanh đao của hắn không phải chỉ để trưng sao. Trong lòng lão Hùng Yêu dâng lên ý nghĩ này, rồi đột nhiên cảm thấy trong tai vang lên tiếng đao ngân. Đao đến, một tiếng hô khẽ vang lên, đao ý của Vệ Phàm bùng lên mạnh mẽ, toàn thân hắn phát ra luồng đao ý sắc bén, phá tan khí thế của lão Hùng Yêu. Dưới luồng đao ý khủng bố, tất cả yêu lực, yêu khí giống như gặp phải rắn độc, nhanh chóng tan biến. Đây là thứ gì vậy? Lão Hùng Yêu hú lên kinh hãi, nó cảm thấy cơ thể như bị lưỡi đao ép chặt, sắp bị xé toạc, cảm giác này khiến nó vô cùng hoảng sợ. Đây là đao ý, tiếp dẫn sứ thốt lên. Đây chính là đao ý thuần túy, không phải thứ đao ý được rèn luyện từ võ học chân ý. Có được loại đao ý thuần túy này, sau này bất kỳ võ học chân ý thuộc về đao trong tay Vệ Phàm cũng sẽ nhanh chóng đạt tới viên mãn. Đao ý, một tia sáng tím lóe lên, trong khoảnh khắc đã cắt xuyên qua yêu khí trên thân con gấu, phá tan yêu lực của nó. Nó kinh hoàng dùng đôi bàn tay gấu cứng rắn nhất của mình để đỡ, nhưng ngay lập tức bị cắt đôi. Tiếng phụt phụt vang lên, đôi bàn tay gấu của nó đứt lìa rơi giữa không trung, một nửa rơi xuống đất. Cứu mạng, nó hoảng sợ kêu lên, cố gắng nghiêng người tránh né, nhưng hoàn toàn vô dụng. Một tia đao quang xuyên qua cơ thể nó, rồi xuyên qua cả yêu khí, cuối cùng mới biến mất. Biểu cảm kinh hãi của lão hùng yêu dần trở nên cứng ngắc, ánh sáng trong mắt nó nhanh chóng tắt lịm, nó cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cơ thể mình phát ra tiếng, rắc, rồi nứt toác, vỡ thành hai mảnh rơi xuống đất, nhấc lên bụi mù. Đã chém giết hùng yêu, đạt được 160 năm công lực. Công lực hiện tại, 167 năm. Ngay cả đạo ý của mình nó còn không đỡ nổi, mình còn chưa dùng đến hổ khiếu long ngâm kim trung cháo. Khi bụi mù tan đi, hai mảnh thi thể khổng lồ của hùng yêu rơi vãi dưới mặt đất, bộ đồ lòng văng tứ tung, ngay cả yêu nang cũng bị đứt đôi. Rắc, một âm thanh trong trẻo vang lên. Vệ Phàm cúi đầu nhìn, chỉ thấy thanh đao trong tay đã nhanh chóng xuất hiện đầy vết nứt, rồi vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất. Rác rưởi, hắn ném chuôi đao còn lại trong tay. Thanh đao của bộ đầu này không chịu nổi tác động của đao ý và chân khí chí tôn, đã vỡ tan tại chỗ. Phải tìm cách kiếm một thanh đao tốt. Mặc dù hắn bây giờ đã đạt đến cảnh giới, tay không có đao, mà lòng có đao, nhưng rõ ràng việc có đao hay không vẫn ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh của đao ý. Cho ta mượn đao của các ngươi để moi yêu nang, tối nay làm món xào nhắm rượu. Vệ Phàm quay đầu hô lên với Ninh Hiên và những người khác. Bọn họ đã sững sờ từ lâu, vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, chỉ khi nghe thấy tiếng Vệ Phàm gọi, họ mới phấn khởi chạy tới. Những việc như thế này để ta làm cho. Chu Thất rút đao nhảy lên xác hùng yêu để moi yêu nang, nhưng hắn vẫn chưa nhập môn kim trung cháo, hoàn toàn giống như một người bình thường, bị sát khí tự nhiên tỏa ra từ thi thể hùng yêu làm cho suýt chút nữa ngã nhào. Vệ Phàm vội vàng kéo hắn lại, tiện tay lấy luôn thanh đao từ tay hắn. Chỉ trong vài giây, trong tay hắn xuất hiện hai khối yêu nang trắng mịn, to hơn những yêu nang trước đây mà ăn moi được. Ninh huynh, Tô cô nương, lần trước các người đi gấp quá nên ta chưa kịp tiếp đón, cũng chưa cảm ơn về lần truyền công, tối nay ta sẽ dùng nó để mời các ngươi. Chương 68, Hàn gia Tô Thành 1. Vệ Phàm giơ cao hai khối yêu nang trong tay. Hai khối yêu nang trước đây hắn đều đem xào nấu, tạm không bàn đến hiệu quả, nhưng hương vị thì quả thực không thể chê vào đâu được. Tất cả đều nghe vệ huynh phân phó. Giọng của Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung hơi khàn, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Không phải đao ý hiếm có, vì trong trấn Ma Ti không ít người đã lĩnh ngộ được đao ý, nhưng vấn đề là những người đó tốn bao nhiêu năm để lĩnh ngộ, trong khi Vệ Phàm mới luyện võ bao lâu. Hơn nữa, những người đó đều có truyền thừa đao ý đầy đủ, trong trấn Ma Ti còn có nơi chuyên rèn luyện đao ý. Còn Vệ Phàm thì sao? Trên người hắn không có chút võ học nào liên quan đến đao ý. Rõ ràng hắn lĩnh ngộ đao ý chỉ từ những chiêu đao pháp bình thường mà thôi. Ngộ tính bực này đáng sợ đến mức không thể tin nổi. Ta cũng muốn thử, ta chưa từng ăn yêu nang. Hồ Tình kêu lên, so với Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung, sự bàng hoàng của nàng không nhiều, tất cả là do nàng quá mực tôn sùng Vệ Phàm. Còn Chu Thất thì hoàn toàn không biết đao ý và khổ luyện tiên thiên có ý nghĩa gì, hắn chỉ biết nếu Vệ Phàm không giết được lão hùng yêu thì mới là chuyện lạ. Tất cả đều tới đi, tối nay ta mời. Vệ Phàm đưa yêu nang cho Chu Thất, cúi xuống kéo xác con gấu giả bị cắt làm đôi. Bây giờ về thành thôi, lão hùng yêu đã chết, những thế lực do yêu ma dựng lên trong Vân Thành cũng đến lúc bị quét sạch. Hắn không định đi tìm xào huyệt của yêu gấu, vì rõ ràng hùng yêu này đã có sự chuẩn bị. Khi nó bị giết, những yêu ma khác hẳn là sẽ có cách để biết nó đã chết và sẽ không chờ đến khi hắn tìm tới hang ổ. Hơn nữa, tìm kiếm trong rừng sâu núi thẳm cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Kéo theo xác con hùng yêu, cả nhóm cùng quay về Vân Thành. Lối vào Vân Thành, La Văn đã sớm bố trí nhân thủ ở đây, thấy Vệ Phàm kéo xác hùng yêu xuất hiện, cổng thành lập tức được phong bế, đồng thời, có người phi ngựa nhanh chóng truyền tin tức hùng yêu bị giết đến ba vị đô đầu. Nơi đã hẹn với Ninh Hiên và hai người khác để ăn tối, Vệ Phàm mang theo Hồ Tình và Chu Thất nhanh chóng quay về nha môn Đông Khu. Khi họ đến nơi, La Văn đã tập hợp tất cả nha dịch, chỉnh đốn đội ngũ sẵn sàng xuất phát. Xuất phát đến khu Tây. Khi ba người họ xuất hiện, La Văn lập tức hạ lệnh xuất phát. Ta đã bàn với ba vị đô đầu, họ sẽ tự dọn dẹp thế lực ở địa bàn của mình. Đô đầu khu Tây đã chết, không còn cao thủ, chúng ta cần hỗ trợ khu Tây tiêu diệt Hoàng Tiên Bang. La Văn tiến tới giải thích với Vệ Phàm. Trong khu vực nội thành Vân Thành không có các thế lực bang phái như vậy, chỉ có tứ đại khu vực ngoài rìa mà thôi. Hơn nữa khu Đông sớm bị Vệ Phàm dọn sạch, chỉ có ba khu Nam, Bắc, Tây là vẫn còn bang phái do yêu ma nuôi dưỡng. Khu Đông cũng có đô đầu, nhưng đô đầu khu Đông đã lâu không xuất hiện, Vệ Phàm cũng không biết đã đi đâu. Vệ Phàm gật đầu, cao giọng nói, các huynh đệ, hôm nay sẽ hành động sẽ lớn, toàn bộ nha môn trong thành sẽ cùng nhau hành động để quét sạch tất cả thế lực cấu kết với yêu ma. Số người bắt được sẽ rất nhiều, nhà lao có lẽ không đủ chỗ chứa, khi ra tay, cố gắng giết chết, đừng bắt sống. Hoàng Tiên Bang ở khu Tây là bang phái thu thập bảo vật, mỹ nữ và người ăn cho Hoàng Đại Tiên, vị yêu ma dưới trướng Hoàng Đại Tiên rất nhiều, người dân ở đó sống còn thê thảm hơn cả khu Đông, ngày nào cũng có người mất tích. Cố gắng chém chết, đừng bắt sống. Có người hét lớn đáp lời, ánh mắt ai nấy đều sáng rực, làm việc với Vệ Phàm, điều tốt nhất là không cần bó tay bó chân, có thể thoải mái ra tay. Hôm nay e rằng khu Tây thảm rồi, máu chảy thành sông. La Văn không khuyên can, vì hắn biết có khuyên cũng vô ích, huống hồ Vệ Phàm nói cũng đúng, số người bị bắt quá nhiều, nhà lao hoàn toàn không đủ chỗ chứa, những kẻ này vốn đều đáng chết, giết sạch cũng đơn giản hơn. Khi Vệ Phàm và mọi người đến khu Tây, nha dịch khu Tây đã sẵn sàng, hai bên hợp lực nhanh chóng tiến đến xảo huyệt của Hoàng Tiên Bang. Vệ bộ đầu, chúng ta đầu hàng. Rõ ràng tin tức đã bị dò dỉ, khi Vệ Phàm và nha dịch tiến đến xảo huyệt của Hoàng Tiên Bang, phần lớn thành viên của Hoàng Tiên Bang đã tụ tập lại, cao giọng kêu đầu hàng. Cảnh tượng này khiến mọi người bất ngờ, tất cả đều nhìn về phía Vệ Phàm để xem hắn xử lý thế nào. Đầu hàng mà còn cầm vũ khí. Ánh mắt Vệ Phàm lướt qua, thấy vài người vẫn cầm vũ khí trong tay. Giết, lần này hắn cũng không buồn nói lời giao nộp vũ khí để tha mạng, sau một tiếng hét lớn, hắn không cho bọn họ thời gian giải thích hay hạ vũ khí, lập tức lao vào đám đông. Nha dịch khu Tây vẫn đứng ngây ra nhìn, còn nha dịch khu Đông theo sát Vệ Phàm cũng lao vào chém giết, trong chốc lát tiếng kêu sợ hãi vang lên khắp nơi. Chúng tôi đã hạ vũ khí rồi. Chạy mau, Vệ Phàm này mới chính là yêu ma, ta đã bảo mà, có đầu hàng thì hắn vẫn không tha cho chúng ta. Liều mạng đê, Vệ Phàm xông vào giữa đám đông, chỉ cần bảng điều khiển có phản ứng là hắn giết hết không chừa. So với Mãnh Hổ Bang, số người của Hoàng Tiên Bang đông hơn nhiều, cuộc chém giết kéo dài gần một phút mới kết thúc. Chương 69, Hàn Gia Tô Thành 2. Khi cuộc tàn sát kết thúc, giữa sân của Hoàng Tiên Bang đã bị máu nhuộm đỏ, xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi, hơn 100 người chỉ còn lại 7-8 người không bị giết. Quẹ, cảnh tượng này khiến một số nha dịch không chịu nổi mà nôn mửa, mặt mày tái nhợt. Làm phiền đồng liêu khu Tây xử lý xác chết, chúng ta đi sang các khu vực khác xem sao. Vệ Phàm vẫn chưa giết đủ, những kẻ này đều là công lực của hắn. Công lực hiện tại, 271 năm. Hắn liếc nhìn bảng điều khiển, chỉ nhận được hơn 100 năm công lực. Sắp vào trấn Ma Ti rồi, hắn phải cố gắng thu thập công lực càng nhiều càng tốt. Một canh giờ sau, Vệ Phàm dẫn nha dịch khu Đông trở về, hành động của các đô đầu khác cũng không chậm, khi họ đến nơi, mấy thế lực cấu kết với yêu ma ở các khu vực khác đã bị quét sạch. Thanh đao của ta lại hỏng rồi, đổi cho ta thanh khác đi. Vệ Phàm tìm đến La Văn, dù bội đao của bộ đầu là hàng kém chất lượng nhưng không thể thiếu được. La Văn thở dài bất lực, mới bao lâu chứ, ngươi đã thay mấy thanh đao rồi, đợi đó, ta sẽ tìm cho ngươi một bội đao tốt hơn. Thời gian còn lại, Vệ Phàm chỉ chờ đợi cho xong công việc, sau đó đi tìm Ninh Hiên và mọi người. Ngày hôm đó, cả Vân Thành đều hân hoan. Đầu tiên là tên thành chủ hèn nhát bị giết. Giờ đây thế lực bang phái do yêu ma nuôi dưỡng cũng bị tiêu diệt, làm sao không vui mừng cho được. Trên phố còn có tin đồn nói rằng vệ bộ đầu đã chém chết hùng yêu ngoài thành, từ nay yêu ma ở Vân Thành sẽ hoàn toàn biến mất. Không hay rồi, Phan đại nhân gặp chuyện, chúng ta đến muộn rồi. Trên đường phố Vân Thành, ba con ngựa lao nhanh. Nghe tiếng bàn luận trên đường, sắc mặt Hàn Thiên khẽ biến đổi. Bọn họ nhận được yêu cầu cứu viện của thành chủ Vân Thành, liền ngày đêm phi ngựa đến đây. Không ngờ vẫn đến chậm một bước, thành chủ Vân Thành đã bị yêu ma giết hại. Ba con ngựa phi nhanh, chẳng mấy chốc đã vào đến nội thành, đến phủ thành chủ, nhìn thấy khắp nơi treo lụa trắng, trong lòng ba người Hàn Thiên đã dập tắt hy vọng. Chúng tôi là người của Hàn gia ở Tô Thành, nhanh dẫn chúng tôi đi gặp phu nhân và nhị công tử. Ba người Hàn Thiên nhảy xuống ngựa, nhanh chóng tiến lên báo rõ danh phận. Người gác cổng nghe vậy, mặt đầy vẻ bi thương nói, sao các người đến muộn thế, nhị công tử và thành chủ đều đã bị hại. Lời này vừa dứt, sắc mặt ba người Hàn Thiên lập tức thay đổi, đáng chết. Mau dẫn chúng ta đi gặp phu nhân, nhất định phải chém chết yêu ma đó để báo thù cho đại nhân Phan và nhị công tử. Ba người theo người hầu bước vào phủ thành chủ, chỉ nghe người hầu nói, không cần nữa, yêu ma đã bị một bộ đầu tên là Vệ Phàm trong nha môn tìm ra và chém chết, hiện tại phu nhân chỉ hy vọng nhị công tử và thành chủ có thể được an nghỉ. Nghe yêu ma đã bị diệt trừ, sắc mặt Hàn Thiên mới dịu đi, đúng là nên để họ an nghỉ. Thành chủ Vân Thành có thể làm thành chủ ở đây mấy chục năm, quản lý Vân Thành một cách tệ hại mà không gặp chuyện gì, đương nhiên không phải không có chỗ dựa. Vợ của Vân Thành chủ chính là người của Hàn gia ở Tô Thành. Lần này phủ thành chủ bị yêu ma quấy nhiễu, thành chủ Vân Thành không dám cầu cứu chính quyền Tô Thành, bởi nếu người đến không phải là người của mình thì có thể sẽ bại lộ sự nghiêm trọng của tai họa yêu ma ở Vân Thành, vì vậy, ông ta đã cầu viện đến Hàn gia. Đi được một đoạn, họ đã gặp đại phu nhân của thành chủ Vân Thành, người phụ nữ được gả đi từ Hàn gia. Đại cô, xin hãy nén đau thương. Hàn Thiên mặt đầy bi ai, theo vai vế thì đây là cô ruột của hắn. Cuối cùng các ngươi cũng đến, phải làm chủ cho cô phụ và biểu đệ ngươi. Vừa thấy người Hàn gia đến, vị phu nhân của thành chủ liền òa khóc vừa kể lại chuyện Vệ Phàm không nghe điều lệnh, khiến thành chủ thiệt mạng. Ta sẽ đi giết tên Vệ Phàm này. Hàn Bách đứng bật dậy, khuôn mặt tràn đầy sát khí. Mặc dù thành chủ bị yêu ma hại chết, nhưng việc Vệ Phàm thấy chết không cứu cũng chẳng khác nào đồng lõa. Sắc mặt Hàn Thiên và người đi cùng cũng vô cùng khó coi, họ tưởng rằng Vân Thành không có ai đủ khả năng trảm yêu trừ ma trong phủ thành chủ, khiến thành chủ phải chết. Không ngờ sự việc hoàn toàn không phải như vậy, Vệ Phàm có khả năng phát hiện yêu ma, cũng có thể giết yêu ma, nhưng vì hận thành chủ những năm qua đã để mặc yêu ma làm hại bách tính, chỉ lo vơ vét của cải, nên hắn đã để mặc thành chủ bị yêu ma giết chết. Người khác có thể hận, nhưng họ thì không, bởi những năm qua số tiền thành chủ vơ vét đều đã được gửi về Hàn gia ở Tô Thành. Giết một bộ đầu ngay giữa ban ngày, người muốn gây rắc rối cho Hàn gia sao? Hàn Thiên vội vàng ngăn Hàn Bách lại, thành chủ đã chết, không rõ ai sẽ được phái đến làm thành chủ Vân Thành tiếp theo. Dù có hận Vệ Phàm, nhưng với uy vọng hiện tại của hắn ở Vân Thành, cũng không thể công khai giết hắn. Các ngươi hộ tống đại cô về Tô Thành, ta sẽ tìm cơ hội để giết Vệ Phàm. Sau khi tan tầm, Vệ Phàm liền dẫn Hồ Tình và Chu Thất đến quán ăn đã hẹn trước, giao yêu nang lấy được từ người hùng yêu cho đầu bếp của quán xử lý. Chương 70, đại đương ra Hắc Phong trại. Ba người chờ một lát, thì mấy người Ninh Hiên cũng đến. Vệ huynh cao thượng, hiện nay cả Vân Thành ai ai cũng nhớ ơn đức của huynh. Ninh Hiên vừa tới liền giơ ngón cái khen ngợi Vệ Phàm gần như một mình thay đổi tình hình của Vân Thành. Mấy người ngồi xuống, Tô Tuyết Dung nhìn về phía tiếp dẫn sứ, nói tiếp dẫn sứ, phẩm hạnh của Vệ Phàm chắc đã qua kiểm tra rồi chứ. Tiếp dẫn sứ gật đầu, tất nhiên, hắn đã làm nhiều việc như vậy, nếu hắn còn không qua, thì thiên hạ chẳng có mấy người đủ tư cách vào trấn Ma Ti. Chuyện Vệ Phàm đợi đến khi thành chủ Vân Thành bị tà ma giết chết thì mới chịu ra tay, theo ý ông ta là làm rất đúng. Nếu thành chủ không chết, khi về đến Tô Thành, ông ta cũng sẽ báo cáo sự việc lên trấn Ma Ti. Là người dẫn đường cho trấn Ma Ti, họ không chỉ giúp trấn Ma Ti thu nạp người mới, mà còn giám sát thiên hạ, thu thập tin tức yêu ma từ khắp nơi. Vệ huynh cuối cùng cũng qua rồi, lát nữa phải uống thêm vài chén. Mấy người Ninh Hiên vui mừng khôn xiết. Trấn Ma Ti trấn áp yêu ma khắp thiên hạ, ai ai cũng ngưỡng mộ, được vào nơi đó chẳng khác gì đỗ đạt trạng nguyên, ở bất kỳ đâu cũng là một tin vui. Một lát sau, đồ ăn bắt đầu được dọn lên. Yêu nang của hùng yêu được xào thành một đĩa lớn thơm phức, được đặt lên bàn. Vệ Phàm chỉ vào Chu Thất, hỏi tiếp dẫn sứ, đúng rồi, Chu Thất vẫn là người bình thường, hắn ăn yêu nang vào liệu có xảy ra chuyện gì không? Tiếp dẫn sứ và Ninh Hiên đều gật đầu chắc chắn. Yêu nang là nơi yêu ma tích trữ yêu lực, chứa toàn bộ tinh hoa, nếu võ nhân xử lý không đúng, sẽ khiến chân khí không tinh khiết, nhưng người thường ăn vào lại có thể cường thân kiện thể, thậm chí có thể nhờ đó mà luyện ra chân khí. Loại thứ này, ngay cả họ cũng thỉnh thoảng mới có cơ hội ăn được, nếu không, làm sao họ có thể háo hức đến như vậy để tham dự tiệc của Vệ Phàm. Sau khi ăn một lúc, toàn thân Chu Thất bắt đầu đổ mồ hôi, khí huyết sôi sục. Ninh Hiên và những người khác vội bảo hắn ngồi xuống, bắt đầu tỏa công luyện khí. Chu Thất không nói lời nào, vội vàng ngồi xuống, nửa khắc sau, hắn cảm thấy vùng bụng nóng lên, một luồng chân khí màu vàng nhạt xuất hiện ở đan điền. Tôi đã đạt đến kim trung cháo tầng 1 rồi. Chu Thất phấn khích đứng bật dậy, suýt nữa rơi nước mắt, từ hôm nay, hắn cũng đã là một võ nhân, địa vị lập tức khác hẳn. Chúc mừng, Vệ Phàm cất lời chúc mừng, thực ra, đây cũng chính là mục đích hắn mời Chu Thất tới, đã là bạn bè bao lâu, hắn sắp rời Vân Thành, đây là việc duy nhất hắn có thể giúp Chu Thất. Tiếp trước, tính cách Vệ Phàm rất chính trực, Chu Thất là cộng sự của hắn, vì thế đã không ít lần bị liên lụy, nhưng Chu Thất chưa bao giờ phàn nàn hay có ý định đổi cộng sự. Sau một hồi ăn uống, Hồ Tình và Chu Thất là hai người đầu tiên cáo từ ra về. Lúc này không có người ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết về nhiệm vụ khảo hạch. Sau khi Chu Thất và Hồ Tình rời đi, trên mặt tiếp dẫn sứ thoáng chút hơi men, sau đó trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng người dậy, nhiệm vụ khảo hạch mà ta đã sắp xếp cho các ngươi là tiêu diệt Hắc Phong Trại ngoài thành. Hắc Phong Trại, hai người Ninh Hiên đều ngạc nhiên, Vệ Phàm nhíu mày hỏi, Trấn Ma Ti cũng quản chuyện thổ phỉ sao? Đã làm việc tốt thì phải làm đến cùng, vì vậy trước khi rời đi, Vệ Phàm đã định quét sạch Hắc Phong Trại rồi mới rời đi. Hắn không ngờ rằng nhiệm vụ khảo hạch mà tiếp dẫn sứ giao cho, lại chính là tiêu diệt Hắc Phong Trại. Tiếp dẫn sứ lắc đầu, Trấn Ma Ti tất nhiên không quản chuyện thổ phỉ, nhưng theo tin tức của Trấn Ma Ti, đại đương gia của Hắc Phong Trại là một con yêu ma. Ông ta nhìn sang Vệ Phàm, người còn nhớ con ngạc yêu của Ngạc Thần Bang chứ? Con ngạc yêu đó chỉ là yêu ma sơ cảnh, một con yêu ma sơ cảnh làm gì có gan vào thành lập bang phái. Đại yêu thực sự chính là đại đương gia của Hắc Phong Trại. Con ngạc yêu kia chỉ là con cháu của đại đương gia Hắc Phong Trại. Kẻ thực sự cấu kết với Lục gia cũng chính là đại đương gia Hắc Phong Trại. Vệ Phàm có chút động lòng, thông tin của Trấn Ma Ti quả thực rất khủng khiếp. Mới chỉ để mắt đến Vân Thành này, mà họ đã nhanh chóng phát hiện ra rằng đại đương gia của Hắc Phong Trại là yêu ma, những chuyện này, có lẽ nha môn Vân Thành cũng không hề biết. Không, chắc chắn tên cầu tặc Ngụy Khánh Nguyên đó biết. Hắn nhớ lại chuyện Ngụy Khánh Nguyên yêu cầu bọn họ phải tiêu diệt Hắc Phong Trại trong vòng 7 ngày, không ngờ tên điển lại này không yêu cầu bọn họ đi giết yêu ma khác, mà lại chọn Hắc Phong Trại. Tên cầu tặc này nhất định đã báo tin trước cho Hắc Phong Trại, chỉ chờ đợi nhóm người Vệ Phàm đến đó nạp mạng. Vệ Phàm cau mày nói, theo như ta biết, hai vị nhị đương gia của Hắc Phong Trại đều là võ nhân ích huyệt cảnh tầng 2, đại đương gia còn không biết mạnh đến mức nào. Trước đây Vân Thành từng tổ chức hơn 1.000 người tấn công cũng không thể tiêu diệt Hắc Phong Trại, ba người chúng ta liệu có làm được không? Hắn luôn do dự không dám tấn công Hắc Phong Trại là vì lý do này. Dù hắn không sợ đại đương gia Hắc Phong Trại, nhưng Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung mới chỉ bước vào ích huyệt cảnh, không phải đối thủ của hai vị nhị đương gia, chưa kể Hắc Phong Trại không chỉ có ba người bọn họ.